Ta cũng không nói ta thế lực phía sau là ma tộc. Hiên Viên Thiên Âm không vững vàng trắng hắn liếc mắt một cái, sau đó cười híp mắt nói, ngươi muốn biết ta thế lực phía sau, vậy ngươi liền mang theo cự lực tộc đứng ở ta bên này không phải rõ ràng biết sao. Ngươi không đi làm cái thương nhân quả thực chính là nhân tài không được trọng dụng lãng phí. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lại muốn đánh cự lực tộc chủ ý, Lực Diễm lắc đầu cười, đạo, ngươi tự thân tiềm lực đích sắc rất làm cho người ta động lòng, mà tu luyện của ngươi thiên phú cũng đích thực là tuyệt thế hiếm thấy. Nhưng này một chút vẫn như cũ không đủ ta đè lên toàn bộ cự lực tộc tộc nhân thân. Thượng toàn bộ cự lực tộc tộc nhân thân ra tính mạng đi đổ, như ngươi có thể lại lấy ra nhượng lòng ta động lợi thế, có lẽ ta có thể cùng ngươi đánh bạc nhất đổ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói liếc Lực Diễm liếc mắt một cái, nói thầm đạo, còn nói ta thích hợp làm thương nhân, lẽ nào ngươi cũng không phải là. Hoàn toàn chính là không thấy thỏ bất tát ứng A. Bất quá nàng lời tuy nói như thế, nhưng cũng biết cự lực tộc nếu như một khi quyết định đứng ở chính mình bên này liền là đánh bạc tất cả, thậm chí còn được theo thượng cổ tam tộc ở giữa tách ra đến. Nay tiền đặt cược không thể bảo là không lớn, cho nên Hiên Viên Thiên Âm cũng chỉ là nói thầm một câu hậu, còn là đúng sự thực đạo, kia hơn nữa toàn bộ hạ ba ngày cùng bình ba ngày thế lực đâu. Ngươi cảm thấy ta có thể có cùng Gia Lạc Na Tư gọi nhịp tư cách. Dứt lời, chỉ thấy Lực Diễm hai tròng mắt đống nhiên trừng lớn, tựa hồ là nghe thấy được cái gì chuyện bất khả tư nghị bàn. Nửa ngày mới trừng Hiên Viên Thiên Âm kinh thanh đạo, toàn bộ hạ ba ngày cùng bình ba ngày thế lực. Ngươi nắm trong tay hạ ba ngày cùng bình ba ngày. Lực Diễm ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, rất sợ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì thần sắc bàn. Cuối cùng ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm sau khi gật đầu, hắn hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Sao có thể? Hạ ba ngày ở giữa không phải có Giả Lạc Thần Tôn tuyển trạch thế lực trưởng không không? Hơn nữa bình ba ngày ở giữa thế nhưng thú vực a. Những thứ ấy thú tu sao có thể đáp ứng ngươi? Giả Lạc tuyển trạch thế lực. Ngươi là chỉ Lưu Vân Tông còn là Huyết Hà Cốc? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chợt nhíu mày, cười đến có chút ác liệt nói, vậy cũng thật là không có ý tứ. Lưu Vân Tông ở mấy năm trước cũng đã bị nhà ta Thần Long cấp lộng được tông hủy nhân vong, Lưu Vân Tông tông chủ càng là ở mấy năm trước liền chết ở ma vực trung. Còn Huyết Hà Cốc ma. Trước đó không lâu ta ở ngày thứ ba thời gian tương Huyết Hà Cốc cấp chọn, Huyết Hà Cốc cốc chủ cũng là chết ở trên tay của ta. Lực Diễm khỏe mắt nhảy nhảy, thăm dò hỏi, kia bình ba ngày thú vực. Thú vực A. Ngươi không phải không biết Giả Lạc Na Tư đối bình ba ngày thú tu làm cái gì chuyện vô sỉ đi. Hiên Viên Thiên Âm suy cười một tiếng, đạo, thú vực ở giữa thú tu các thế nhưng đối thần tộc có rất lớn oán khí đâu. Năm đó Giả Lạc diệt ngày thứ năm Tuyết Vũ nhất tộc liền một chữ giải thích cũng không có này đừng nói. Lại còn thừa dịp nhân gia Kim Nghê một tộc lão tộc vương ngã xuống, trộm đi nhân gia tân sinh tộc vương. Ngươi nếu như những thứ ấy thú tu, ở có cơ hội báo thù hậu ngươi hội thế nào tuyển trạch. Đương coi như là như vậy, thú vực những thứ ấy thú tu cũng không phải như thế dễ nói chuyện đi. Lực Diễm nhíu mày có chút nghi ngờ đạo. Đương nhiên không có tốt như vậy nói chuyện. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa rêu cợt một tiếng, phiết bĩu môi nói. Bất quá ở thú vực, ai được nắm tay đại chính là ai nói. Tương ngày thứ tư ngọn lửa Long Sư tộc vương cùng ngày thứ năm Thanh Loan tộc vương cấp hung hăng đánh một trận, không nghe lời cũng phải nghe lời. Lực Diễm. Cái này hắn là một chữ đô cũng không nói ra được, bất quá Lực Diễm nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại là càng ngày càng sáng. Nhìn thấy hắn này phúc bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa hỏi, thế nào? Thế nhưng tuyển trạch được rồi. Lực Diễm nghe nói hít một hơi thật sâu, âm thanh khẽ run nói, ta cần thời gian hồi cự lực tộc. Mặc dù hắn là tộc trưởng con, thế nhưng bây giờ cự lực tộc cũng không phải là hắn nói cho dù. Có thể. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, đạo, bất quá Lực Lãng kia muốn lưu lại. Vì sao? Lực Diễm nhíu mày vừa nhíu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm hỏi, ngươi không tin ta. Hiên Viên Thiên Âm lập tức quăng một ngươi có phải hay không ngốc cá ánh mắt cho hắn, cười lạnh nói, các ngươi đều ở trong này bố trí mai phục, lẽ nào ta còn muốn tha các ngươi mọi người ly khai không thành. Phù Phong cùng Dạ Kiêu hai tộc bốn người kia ta là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ sống ly khai ở đây. Lực Diễm cả kinh, sắc mặt khẽ biến, ngươi muốn giết bọn họ. Lời vô ích. Hiên Viên trong mắt Thiên Âm thoáng qua một mạt hàn mang, trầm giọng nói, Phù Phong cùng Dạ Kiêu nhị tộc đã là Gia Lạc tay sai, lẽ nào ta còn muốn phóng quá bọn họ không thành. Huống chi ta vốn là cùng Phù Phong tộc tộc trưởng có một khoản sổ sách vị thanh toán, bây giờ liền xem như là ta thu về một ít lợi tức được rồi. Giết bọn họ hầu. Cũng không thể riêng là các ngươi an toàn chạy trốn đi. Ngươi cảm thấy Phù Phong cùng Dạ Kiêu nhị tộc nhân sẽ tin tưởng. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nói, Lực Lãng không có đầu góc lại thái tôn sùng Gia Lạc Na Tư, ngươi cảm thấy nhượng hắn theo ngươi hồi tộc có thể giấu giếm được kia hai tộc cơ sở ngầm. Cho nên hắn còn là tạm thời làm bộ bị chúng ta bắt ở lại chúng ta ở đây bảo hiểm một điểm, còn ngươi một người trốn hồi cự lực tộc coi như là có một bàn giao đi. Mặc dù bị Hiên Viên Thiên Âm trong lời nói sát ý cấp kinh ngạc một chút, thế nhưng Lực Diễm cũng không thể không thừa nhận quyết định của nàng là thập phần chính xác, thậm chí ngay cả đường lui đô vì cự lực tộc nghĩ kỹ. Ngẫm nghĩ một cái trước mắt, Lực Diễm quyết đoán gật gật đầu, đạo, hảo, liền ấn ngươi nói làm. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm hướng về phía Lực Diễm đột nhiên câu môi cười, chậm rãi nói, như thế. Tiếp được đến liền diễn vừa ra hí đi. Ngươi đừng uổng phí khí lực, ngũ đạo phòng ngự kết giới trồng lực lượng cũng không phải là ngươi có thể đơn giản phá. Phong thần trong trận, Lực Lãng chờ người nhìn vẫn như cũ kiên trì không ngừng đang công kích phòng ngự trận Long Tà nhịn không được rêu cợt nói. Ta nếu là ngươi lời, nên thừa dịp thời gian đi cứu chính mình những thứ ấy khốn ở trong trận đồng bạn. Lực Lãng đứng ở trận trong lòng hướng phía Long Tà cười đắc ý. Phong thần trong trận đã khởi động biến trận, mặc dù Long Tà nhìn không thấy những người khác, đã là bọn hắn ở trận trong lòng khống chế phong thần trận 5 người lại là tương toàn bộ trong trận chuyện đã xảy ra thấy rất rõ ràng. Nhưng mà đang ở bọn họ đắc ý thời gian, trong trận không gian lại là lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy cách đó không xa một chỗ không gian bỗng nhiên nhất vặn mèo, sau đó một đạo thon dài màu đen bóng dáng liền chậm rãi tự vặn mèo không gian đi ra. Lực Lãng 5 người thần sắc lập tức cứng đờ, nhìn này đột nhiên đi ra tới nam nhân, đặc biệt là đương nam nhân cặp kia đỏ sẫm hai tròng mắt thờ ơ hướng bọn họ xem ra lúc, 5 người nhưng trong lòng thì đồng thời căng thẳng. Các ngươi nói, cứu ai? Nhìn 5 người cứng ngắc thần sắc, Đông Phương Kỳ đột nhiên hướng phía bọn họ câu môi cười. Tuấn Tú đến cực điểm trên khuôn mặt lại là mang theo một mặt không hiểu nguy hiểm. Nam đề lời nói với người xa lạ 6. Canh hai quả nhiên là không bắt kịp A. Gần nhất tinh thần có chút không tốt, cơ hồ đều là nhất ngủ chính là cả ngày, cũng không biết hôm nay còn có thể hay không lại viết nhất chương. Chương 95, cổ quái kinh biến, nộ thiên cứu rút. Không có khả năng. Lực Lãng nhìn chằm chằm đột nhiên đi ra biến trong trận Đông Phương Kỳ, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, thất thanh nói, ngươi là thế nào ra tới? Vừa ta còn thấy ngươi bị nhốt ở sương mù dày đặc trung. Cùng phu nhân tách ra quá lâu, dù sao cũng phải ra tìm xem. Đông Phương Kỳ cười nhạt, nhìn như đang trả lời Lực Lãng vấn đề bản, đỏ sẫm hai tròng mắt tùy ý chiều quét mắt nhìn bốn phía, đạo, nô. Nguyên đến nhà ta phu nhân còn chưa có đi ra a. Lực Lãng 5 người bị Đông Phương Kỳ lời cấp nghẹn ở, đây là cái gì trả lời? Hắn cho rằng phong thần trận là như thế này có thể tùy tiện muốn vào liền tiến, nghĩ ra liền ra không? Thế nhưng nhân gia còn thực sự cứ như vậy tùy tùy tiện tiện chạy ra, hơn nữa kêu biến trận căn bản là với hắn không có tạo thành cái gì trở ngại. Lực Lãng, hắn cũng là ma tộc. Cuối cùng có người phản ứng qua đây. Có thể đơn giản đi ra biến trận, liền đại biểu cho nam nhân này lực lượng trong cơ thể đồng dạng không có bị phong thần trận cấp che lại, hơn nữa cặp kia màu đỏ sầm hai trong mắt, không phải ma tộc lại là cái gì. Trong trận xuất hiện lần nữa một ma tộc, điều này làm cho được Lực Lãng 5 người sắc mặt càng khó coi khởi lai. Mặc dù ngũ đạo phòng ngự trận trồng lực lượng không dễ dàng bị phá khai, thế nhưng như hơn nữa một nhìn qua liền rất lợi hại ma tộc, không thể còn thật sẽ bị bọn họ cấp phá vỡ phòng ngự dẫn đến phong thần trận bị phá. Ngay 5 người ánh mắt cảnh giác nhìn Đông Phương Kỳ lúc, bên cạnh Long Tà lại là nhịn không được hướng về phía hắn gầm nhẹ nói, có thể không đứng ở một bên xem hát sao. Không nhìn thấy lao tử mau không khí lực a. Ta nghĩ đến ngươi làm được. Đông Phương Kỳ nghe nói nhưng chỉ là nhíu mày nhìn Long Tà, chút nào chưa từng có đi hỗ trợ ý tứ. Long Tà trên trán gân xanh đô theo nhảy nhảy, vốn hắn phá này phòng ngự trận cũng đã tiêu hao trong cơ thể quá nhiều ma khí, bây giờ nhìn Đông Phương Kỳ rõ ràng là một bộ muốn xem cuộc vui tính toán, hắn liền hận không thể bổ nhào tới cắn lên hai cái. Hồng con ngươi chung có ánh lửa nhảy lên khởi, Long Tà hướng về phía Đông Phương Kỳ nghiến răng nghiến lợi hét lên, lão tử không được. Có thể tới đáp bắt tay không? Mẹ nó! Nữ nhân của hắn ở phong thần trong trận là không có chuyện gì, nhưng nữ nhân của lão tử sẽ xảy ra chuyện nhi à? Nhìn thấy Long Tà này phúc hồn hển bộ dáng, Đông Phương Kỳ cuối cùng cũng nâng bộ chiều hắn đi tới, vừa lắc đầu bật cười nói, nam nhân cũng không thể nói không được đâu. Long Tà, cảm giác lời này thế nào liền như thế có nghĩa khác đâu. Chậm rãi tiến lên, Đông Phương Kỳ ở Long Tà bên mình đứng lại, dương mắt tế tế quan sát Lực Lãng 5 người chỗ trận tâm. Mặc dù không thể từ trên mặt hắn thanh đạm trong thần sắc nhìn ra chút gì, thế nhưng Lực Lãng đẳng 5 người cũng là một viên tâm hơi treo lên. Nửa ngày, ngay 5 người trong lòng băn khoăn thời gian, quan sát năm trận tâm Đông Phương Kỳ đột nhiên đối Long Tà đạm thanh đạo, tránh ứng ra. Lời này vừa nói ra, Long Tà là trên mặt vui vẻ, mà ngoài ra 5 người lại là thần sắc đột nhiên biến. Phù Phong cùng Dạ Kiêu hai tộc 4 người đồng thời liếc mắt nhìn nhau sau, dường như đang âm thầm đã đạt thành cái gì, 4 người đều là ánh mắt có chút lóe ra bất định. Mà Đông Phương Kỳ ở dứt lời hậu, chỉ thấy hắn quanh thân hồng mang phóng lên cao, giơ tay lên liền là một trưởng đồng thời hướng phía năm trận tâm phương hướng đánh. Ngũ đạo phòng ngự lực lượng chồng hạ ngươi chỉ nhìn chằm chằm một chỗ dùng sức đánh là vô dụng. Đông Phương Kỳ liếc xéo Long Tà liếc mắt một cái, đạm thanh đạo, đồng thời công kích mới có thể suy yếu chồng lực lượng. Thình thịch. Dường như là ở đáp lại lời của hắn bản, ở Đông Phương Kỳ lời âm còn chưa rơi xuống, chỉ thấy lực lãng bọn họ 5 người sở chạm trận tâm 4 phía đột nhiên đồng thời run lên, sau đó 5 trận tâm 4 phía phòng ngự kết giới đồng thời vỡ tan. Mà cũng là ở trận tâm 4 phía phòng ngự kết giới vỡ tan trong nháy mắt, cách đó không xa không gian cũng là đãng ra từng tầng một như nước ba bản vô hình sóng gợn, Hiên Viên Thiên Âm cùng Lực Diễm 2 người cùng nhau tự kia sử không gian trung lực ra. Đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm ra hậu, Đông Phương Kỳ mâu quang sáng ngời, bất quá hắn còn chưa mở miệng nói cái gì, Hiên Viên Thiên Âm dẫn đầu hướng hắn hô, "A Kỳ, ngăn cản hắn." Đông Phương Kỳ mâu quang chợt lóe, cùng Hiên Viên Thiên Âm nhìn nhau một cái trước mắt, sau đó thân hình khẽ động, lập tức lắc mình hướng phía Lực Diễm lao đi. Tất cả sự tình tựa hồ cũng trong cùng một lúc phát sinh, bên này Đông Phương Kỳ vừa ly khai, Lực Lãng 5 người cũng là động. Trận tâm phòng ngự kết giới bị phá liền đại biểu bọn họ đã duy trì bất ở phong thần trận, đã duy trì bất ở, bọn họ còn không bằng cướp được tiên cơ, dù sao bọn họ không có quên mục đích của chuyến này là cái gì. Lực Lãng lược ra muốn đi chi viện Lực Diễm, nhưng mà vừa mới khẽ động liền bị bên cạnh chờ Long Tà cấp ngăn cản, bất quá cũng vào lúc này, hai phủ phong tộc tộc nhân đột nhiên đối Long Tà cũng phát khởi công kích. Ngoài ra hai danh dạ kiêu tộc tộc nhân lại là hướng phía nơi nào đó lao đi, mà ở bọn họ lược sau khi rời khỏi đây, kia phương không gian lập tức run lên, sau đó Tư Lạc Giao cùng Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng hai người bóng dáng liền lộ ra. Không có người ở khống chế phong thần trận, trong trận liền đã không có giam cầm trong cơ thể thần lực lực lượng, đã là muốn khôi phục thần lực, cũng không có nhanh như vậy. Cho nên đương Tư Lạc Giao nhìn thấy kia hướng phía chính mình lược tới dạ kiêu tộc hai người hậu, lập tức nhanh tương Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng hướng phía sau mình đẩy một phen. Nhưng mà chính là này đẩy thời gian, dạ kiêu tộc hai người đã lược tới trước người của nàng. Biết ở ngọ ngoại, ngươi còn là ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi. Thấy Tư Lạc Giao còn muốn phấn khởi phản kháng, nhất danh dạ kiêu tộc nam tử hướng phía nàng cười lạnh nói. Thình thịch. Hai người đang muốn thân thủ đi bắt Tư Lạc Giao, nhất đạo kim quang lại là phát sau mà đến trước chắn Tư Lạc Giao trước người, lập tức lộ ra một thân lạnh lùng khí tức Hiên Viên Thiên Âm. Ngươi nghĩ nhượng ai đi theo ngươi? Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung từng giết vừa sờ hàn mang. Hư lệnh nói, ta xem còn là đừng đi, các ngươi cũng lưu lại đi. Nói liền là một trưởng hướng phía một người đánh. Phốc thử. Tên kia dạ kiêu tộc nam tử lập tức một ngụm máu tươi phun ra, sau đó hướng phía sau đập ra. Đêm Lam. Nhìn thấy đồng bạn thổ huyết trọng thương, một khắc danh dạ kiêu tộc nam tử sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hiên Viên Thiên Âm hơi nghiêng đầu nhìn phía sau Tư Lạc Giao cùng Ngộ Thiên liếc mắt một cái, thấy trên người của hai người mặc dù nhếch nhác, bất quá lại không bị thương tích gì mới thở phào nhẹ nhõm. Che ở hai người trước người, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh lùng nhìn một người khác, hừ nói, có lúc. Ngoại một người, hừ nói, có thời gian quan tâm người khác, không bằng trước quan tâm chính ngươi. Tên kia dạ kiêu tộc nam nhân nghe nói muốn đi cứu viện đồng bạn động tác một trận, sau đó ánh mắt thật nhanh hướng phía những người khác nhìn lại. Thấy Lực Lãng hỏa phù phong tộc nhị người đã bị Long Tà cấp cuốn lấy, mà Lực Diễm tỉnh cảnh dường như cũng là tràn ngập nguy cơ, lập tức sâu hít một hơi, ánh mắt dày đặc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cắn răng nói. Ngươi cho là như vậy liền coi như các ngươi thắng không? Thấy thần sắc của hắn dần dần trở nên có chút dữ tợn, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cảnh giác nhìn hắn. Quả nhiên, chỉ thấy này danh dạ kiêu tộc nam tử đột nhiên gào to một tiếng, ánh mắt âm đức nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trong thanh âm mang theo vẻ điên cuồng ý, đạo, cho dù chết, ta cũng sẽ kéo lên trong các ngươi một người đệm lưng. Dứt lời, hắn quanh thân đột nhiên bộc phát ra ngút trời lam quang, sau đó lại lần nữa gào to một tiếng hướng phía Hiên Viên Thiên Âm ba người vọt tới. Dạ kiêu một tộc ở chúng thần đỉnh luôn luôn lấy tốc độ cùng công kích nghe tiếng, bọn họ liều mạng một kích coi như là Hiên Viên Thiên Âm cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Thấy hắn như nhanh như tia chớp lực đến, Hiên Viên Thiên Âm cũng là lập tức biến sắc, không hề nghĩ ngợi liền là chuẩn bị triệu ra kết giới muốn chống đối một kích này. Nhưng mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm tùy tiện nghĩ muốn động thủ lúc, sắc mặt nàng lập tức đại biến. Tại sao có thể như vậy? Vì sao thân thể động không được? Hiên Viên Thiên Âm dường như bị ai dùng định thân chú quy định săn ở bàn. Một cỗ thập phần cổ quái lực lượng tương nàng cấp giam cầm ở, mặc kệ nàng thế nào ngạo nghệ đều là đứng ở nơi đó giống như tôn pho tượng bản không núp đích. Điện quang hỏa thạch gian, ngay dạ kiêu tộc tên kia nam tử sắp đụng vào thời gian, một đạo màu trắng bóng dáng lại là tự Hiên Viên Thiên Âm phía sau nhảy lên ra, sau đó kham kham chắn trước người của nàng. Phốc thử. Máu tươi phun ra, Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên mở to mắt, nhìn che ở trước người của nàng nhân, kinh thanh đạo, tiểu hòa thượng. Mà chính là như thế một tiếng. Hiên Viên Thiên Âm liền phát hiện mình năng động, kia giam cầm chính mình cổ quái lực lượng cũng tùy theo tan biến. Mặc dù trong lòng nàng nghi hoặc, Bất quá nhìn thấy Ngộ Thiên tiểu hòa thượng che ở chính mình trước người thay nàng bị Dạ Kiêu tộc nhân toàn lực một kích hậu, nàng cũng không kịp lúc này nghi ngờ trong lòng. Thiên đạo vô cực, thủy thần âm cơ mượn pháp, thiên lý đóng băng. Một phen đỡ lấy sắp ngã xuống Ngộ Thiên tiểu hòa thượng, Hiên Viên Thiên Âm rất nhanh hướng phía tên kia Dạ Kiêu tộc nam tử nhất chỉ. Lập tức một cỗ lạnh giá hàn khí đột nhiên đến, nam tử kia ở trong chớp mắt liền bị đông lạnh thành nhất tôn khắc băng. Hiên Viên Thiên Âm ở đây kinh biến làm cho Đông Phương Kỳ cũng là biến sắc, bất quá đương nhìn thấy là Ngộ Thiên tiểu hòa thượng thay Hiên Viên Thiên Âm đỡ một kích sau, ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, nhìn Ngộ Thiên ánh mắt lại là có chút không giấu vết chần chừ. A Âm, nha đầu. Thần Long chờ người mới từ biến trong trận được thả ra liền nhìn thấy Ngộ Thiên tiểu hòa thượng thay Hiên Viên Thiên Âm đỡ nguy hiểm một màn, mọi người ở cả kinh sau rất nhanh hướng phía Hiên Viên Thiên Âm bên này chạy tới. Tiểu hòa thượng ngươi thế nào? Hiên Viên Thiên Âm đỡ lấy Ngộ Thiên, nhìn hắn tuấn lãng trên khuôn mặt đã toàn không có chút máu hòa khỏe miệng sử vết máu, lập tức mi tâm nhíu chặt. Ngộ Thiên chiều Hiên Viên Thiên Âm tốn sức cười, đứt quãng nói, khụ, cũng không thể. Vẫn bị Thiên Âm thí chủ các ngươi chiếu cố a. Sư phụ từng nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp. Tiểu tăng coi như là làm được sư phụ sở yêu cầu đi. Ngươi đừng nói trước nói. Hiên Viên Thiên Âm chảo quá tay hắn điều tra thương thế của hắn, lập tức sắc mặt lại lần nữa khó coi không ít, ngẩng đầu nhìn hướng Côn Bằng, đạo, trong cơ thể gân mạch toàn bộ bị chấn đoạn, tâm mạch cũng. Côn Bằng thần sắc nhất ngưng, nhanh tiếp nhận Hiên Viên Thiên Âm vị trí đỡ lấy Ngộ Thiên, trầm giọng nói, nha đầu, đem cửu chuyển hoàn dương đan lấy ra, ta tới cứu. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, lập tức tự Hiên Viên tâm khóa nội lấy ra cửu chuyển hoàn dương đan đưa cho Côn Bằng. Đương Ngộ Thiên miễn cưỡng nuốt vào đan dược hậu, Côn Bằng cũng lập tức thay hắn chữa thương khởi lai. Ngộ Thiên ở nuốt vào đan dược hậu liền rơi vào trong hôn mê, Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, sau đó quay người nhìn về phía Đông Phương Kỳ cùng Long Tà kia phương. Chỉ thấy kim quang chợt lóe, nàng xuất hiện lần nữa ở tại Long Tà bên mình. Lúc này Long Tà chính cùng Lực Lãng còn có Phù Phong tộc hai người đánh cùng một chỗ. Hiên Viên Thiên Âm cũng không quản Long Tà có phải hay không cần giúp đỡ, trực tiếp giơ tay lên chiều Lực Lãng bắt quá khứ. Long Tà, hai người khác lập tức giết. Trước phát sinh màn này Long Tà cũng đồng dạng nhìn ở tại trong mắt, biết Hiên Viên Thiên Âm lúc này tâm tình tất nhiên không phải rất tốt, cho nên cũng bất nói thêm cái gì liền gật gật đầu, đạn xuất thủ lại càng lúc càng ngoan. Hiên Viên Thiên Âm đối phó Lực Lãng liền dễ dàng rất nhiều, lúc này nàng trong cơ thể bị che lại thần lực đã khôi phục. Cự lực tộc lấy lực lượng cường đại nghe tiếng. Nhưng nếu là muốn đơn thuần so với lực lượng, khôi phục thần lực Hiên Viên Thiên Âm lại một chút cũng không thua cho Lực Lãng. Trường phong đối trường phong, quyền đối quyền. Hiên Viên Thiên Âm cùng Lực Lãng đánh được bang bang tắc vang, người trước là càng đánh càng ngoan, sau đó giả lại là càng đánh càng kinh tâm. Lực Lãng dường như rất là nghĩ không ra, nữ nhân này cư nhiên có thể lấy nhân tộc thân thể cùng chính mình so với thuần lực lượng vẫn có thể đánh đến này phần thượng, thả một chút cũng không kém gì chính mình trái lại sắp bị nàng chế trụ. Cũng là ở Lực Lãng phân tâm ở trong lòng không thể tưởng tượng nổi đồng thời, Hiên Viên Thiên Âm động tác trên tay biến đổi, cực nhanh một cái lắc mình liền chuyển đến Lực Lãng phía sau, sau đó người mối lái tìm tòi, chính xác không có lầm bắt được Lực Lãng vai trái. Lại động một chút, có tin ta hay không lập tức chấn vỡ ngươi thiên linh cái. Hiên Viên Thiên Âm thanh âm lạnh lùng tự thân hậu chuyển đến, Lực Lãng đón liền kinh hãi nhận thấy được đầu của mình đỉnh trên có một thẳng hơi lạnh tay đặt tại mặt trên. Lực Lãng lập tức thân thể cứng đờ, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Thấy Lực Lãng nghe lời được không dám lộn xộn nữa, Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi ở trên người hắn vỗ, nhất đạo kim quang trong nháy mắt không có vào trong cơ thể hắn. Rất tốt. Ngoan ngoãn nghe lời chớ lộn xộn, bằng không đánh vào bên trong cơ thể ngươi kia đạo đùa bị ta dẫn động sau ngươi sẽ biến thành cái gì bộ dáng cũng không phải là ta có thể biết. Ngươi. Vô sỉ. Lực Lãng phẫn nộ quay đầu trường hướng Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, lập tức cười lạnh một tiếng liền bất lại nhìn hắn. Thấy Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên liền như thế không để ý tới mình, Lực Lãng tức giận đến gương mặt trở nên xanh đen, sau đó quay đầu lo lắng chiều Lực Diễm chỗ đó nhìn lại. Ở thấy Lực Diễm bị Đông Phương Kỳ bước được thập phần nhếch nhác thậm chí trên người bắt đầu xuất hiện thương thế hậu, trong mắt của hắn xẹt qua một mạt khẩn trương chi sắc, hô lớn, Lực Diễm, đi. Lực Diễm một bên ứng phó Đông Phương Kỳ một bên bất thời giờ nhìn Lực Lãng liếc mắt một cái, lập tức ở Đông Phương Kỳ một trường đánh tới lúc, quyết đoán bước ra hướng phía viễn xứ rất nhanh lao đi. Nhìn thấy Lực Diễm còn muốn chạy, Đông Phương Kỳ nhíu mày, bất quá lại thực sự không có đuổi theo ra ngoài. Trái lại thân hình vừa chuyển, vọt đến Long Tà bên mình, giơ tay lên liền là một trường đập chết nhất danh phủ phong tộc nhân, nhìn Long Tà ghét bỏ nói, ngươi quả nhiên không được, như thế hai đồ bỏ đi ngươi đô giải quyết không xong không. Long Tà nghe nói lập tức giận dữ, tựa phát ngoan bản bỗng nhiên một quyền đánh ra, tương một khắc danh phủ phong tộc nhân cấp chấn thương ngã xuống đất, sau đó một cước hung hăng đứng ở đó nhân ngực, quay đầu đối Đông Phương Kỳ hét lên, ngươi đi thế nào còn có thể tương tên kia cấp phóng chạy. Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn bị Long Tà giẫm ở dưới chân nhân, thấy người nọ dường như đã tiến khí so với chút giận Đô Thiếu Hậu, mới ngước mắt nhàn nhạt nhìn Long Tà liếc mắt một cái. Liếc mắt một cái qua đi, cũng không quản Long Tà cái gì biểu tình, hắn cũng không giải thích cái gì, trực tiếp quay người đi. Long Tà nhìn Đông Phương Kỳ chẳng nói câu nào xoay người rời đi bóng lưng, Long Tà tức giận đến một ngụm răng cắn được kéo kẹt vang, cuối cùng chỉ có thể cho hạ giận bàn lại lần nữa một cước ngoan dẫm, tương dưới chân tên kia phủ phong tộc nhân cấp triệt để dẫm tắt thở hậu, mới căm giận mắng, dựa vào. Hắn kia là cái gì ánh mắt? Là đem lão tử trở thành ngu ngốc đang nhìn không? Mắng xong hậu dường như còn chưa hết giận, nâng lên một cước tương dưới chân thi thể cấp đá bay, Long Tà vẻ mặt khó chịu hướng phía sau mọi người đi đến. Lúc này mọi người đã đô vây quanh ở Côn Bằng cùng Ngộ Thiên bên người, Hiên Viên Thiên Âm cũng tương lực lãng cấp thu vào phong thần bia chung. Người nữ nhân này chuyện gì xảy ra nhi? Vừa là ngốc không thành. Ngốc bất kéo kỳ đứng ở tại chỗ chờ chết ta. Long Tà nhất đi tới, liền là trợn mắt trừng hướng Hiên Viên Thiên Âm, gầm nhẹ nói, nếu không phải này tiểu hòa thượng lao tới chắn ngươi phía trước, ngươi bây giờ chính là hắn cái dạng này. Long Tà như thế nhất giống, Đông Phương Kỳ cũng là ánh mắt hơi giận nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Lúc đó Hiên Viên Thiên Âm khác thường trừ bản thân nàng, lại là không có người nào nhận thấy được, coi như là Đông Phương Kỳ cũng không có nhận thấy được của nàng khác thường, chỉ là nhìn thấy nàng đột nhiên cùng ngốc tựa như đứng ở tại chỗ bất động. Nhìn mọi người chiều chính mình nhìn qua ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt cũng là có chút khó coi, trầm giọng nói, các ngươi cảm thấy ta lại xuất hiện loại này cấp thấp sai sót. Mọi người thấy ánh mắt của nàng nhất lắm, bọn họ đương nhiên sẽ không cho là Hiên Viên Thiên Âm hội phạm loại này thấp đến không có yên lòng sai lầm. Thế nhưng nàng trước chỉ ngây ngốc biểu hiện lại là cái gì? Vừa ta đang chuẩn bị động thủ thời gian, bị một cỗ cổ quái lực lượng cấp khống chế được, ta hoàn toàn vô pháp động đậy. Hiên Viên Thiên Âm nghiêm trọng nhìn mọi người liếc mắt một cái, lại lần nữa trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Không có khả năng. Long Tà dẫn đầu có chút không tin nói, nếu là thật sự có lực lượng thần bí xuất hiện, cho dù ta không phát hiện được, A Kỳ cũng có thể phát hiện. Là thật. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Long Tà bình tĩnh nói, ngươi còn có cảm giác hay không đến nhận trước sao không thích địa phương. Đông Phương Kỳ khẩn trương nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên là tin Hiên Viên Thiên Âm lời. Kỳ thực mọi người cũng bất là không tin Hiên Viên Thiên Âm lời, thế nhưng việc này phát sinh được cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Trước không nói có thể giấu giếm được Đông Phương Kỳ nhận biết, mặc dù là Hiên Viên Thiên Âm bản thân cũng không phải là tốt như vậy bị khống chế ở, cho nên mọi người mới cảm thấy không thể tin tưởng. Ta không sao. Hiên Viên Thiên Âm chiều Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, đạo, kia lực lượng dường như chỉ khống chế ta trong nháy mắt, lập tức ta liền nhận thấy được chính mình lại có thể hành động tự nhiên. Nói như vậy là còn có người ở trong bóng tối, muốn Á Âm bị thương. Nguyệt Sinh sắc mặt khó coi nói. Thần Long Kim Đồng nhất mị, anh Tuấn đến cực điểm trên khuôn mặt đồng dạng xanh đen một mảnh, không có khả năng có người núp trong bóng tối. Đích xác. Muốn đồng thời tránh thoát Thần Long, Côn Bằng còn có Đông Phương Kỳ ba người nhận biết nhân. Chỉ sợ này thế gian còn chưa có bao nhiêu người có thể làm được. Có phải hay không là giả lạc? Thúc Ly nhíu mày hạ giọng hỏi. Không có khả năng. Côn Bằng lúc này đã vì Ngộ Thiên chữa thương hoàn, một bên đỡ lấy Ngộ Thiên, vừa lắc đầu đạo, hắn một khi ra ngày thứ 9 liền sẽ phải chịu thiên địa chế ước thực lực áp chế, tượng hắn cẩn thận như vậy cẩn thận nhân, là không hội dễ dàng như thế ly khai ngày thứ 9 làm cho mình ở vào bất lợi hoàn cảnh chung. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Mặc Nhiễm có chút nôn nóng bắt gãi đầu, đây cũng không phải là kia cũng không phải. Kia khống chế chủ nhân lực lượng thần bí lại là chuyện gì xảy ra nhi? Mọi người nghe nói thần sắc một trận, đều là trầm mặc lại, hiển nhiên cũng là có chút. Nửa ngày, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi phun ra một hơi, đạo, quên đi, không ngờ liền không ngờ, sau này ta cẩn thận một chút thì tốt rồi. Nói nhìn về phía Ngộ Thiên, hỏi, Côn Bằng tiền bối, tiểu sư phụ thế nào? Có ngươi cửu chuyển hoàn dương đan. Lại có bản tọa tự mình chữa thương, hắn muốn chết cũng khó. Côn Bằng liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, tựa hồ đối với Hiên Viên Thiên Âm không tin mình có chút bất mãn. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cười, đạo, nếu không còn chuyện gì nhi, vậy chúng ta còn là ly khai nơi này đi. Nay phong thần trận nhưng kiên trì không được bao lâu, đảng trận pháp vừa vỡ, như bị người nhìn thấy ở đây bộ dáng, chỉ sợ chúng ta liền sẽ bị Tinh La Thành giữ thành vệ cấp kiểm tra quản chế. Côn Bằng đỡ Ngộ Thiên chậm rãi đứng dậy, cũng là bất đắc dĩ than thở. Đi thôi, này đại buổi tối cũng không nhượng chúng ta nghỉ ngơi một chút, tìm cái chỗ nhượng bản tọa nghỉ ngơi thật tốt, bản tọa cũng không tượng người trẻ tuổi các ngươi loại này có tinh lực. Nhìn thấy Côn Bằng một nho nhã tuấn tú khuôn mặt, mọi người đồng thời khỏe miệng nhất phiết, ở trong lòng yên lặng nói, lại bán lão. Nhìn chằm chằm như thế gương mặt, hắn thế nào không biết xấu hổ nói mình là lão nhân gia. Bất quá Côn Bằng cũng mặc kệ mọi người ở trong lòng thế nào đoán thầm chính mình, chính hắn lại là cười híp mắt hướng phía bên cạnh Huyết Ngọc vây tay, đạo, đến, này tiểu hòa thượng liền giao cho ngươi tới cõng. Lão nhân gia eo không tốt, trên lưng này tiểu hòa thượng chỉ sợ ngày mai bản tọa eo liền muốn đau tốt nhất nhật đâu. Huyết Ngọc lặng yên nhìn Côn Bằng liếc mắt một cái, sau đó quay người trầm mặc cõng lên Ngộ Thiên tiểu hòa thượng. Hàng này bán lão không nói, còn chuyên môn khi dễ trầm mặc thành thật Huyết Ngọc. Đoàn người tỉnh bơ nhanh ly khai, mà ở bọn họ ly khai không lâu sau, phong thần trận cũng tùy theo tan biến. A, một tiếng thê lương tiếng thét chói tai vang lên, đoàn người xuất hiện kinh hoàng. Đương phong thần trận tan biến sau, phong thần trong trận vật lưu lại tự nhiên cũng bại lộ ở tại mọi người trước mắt, mà Dạ Kiêu tộc cùng Phù Phong tộc bốn vị tộc nhân thi thể cũng tùy theo bại lộ ở tại trước mặt mọi người. Cửa thành sử đột nhiên xuất hiện tứ cụ tử thi, tự nhiên khiến cho qua lại người đi đường chú ý, kia một tiếng kêu sợ hãi cũng lập tức đưa tới trong thành hộ thành vệ, sau đó lại là một trận lòng trời lở đất toàn thành lục soát. Bất quá việc này, đều là đã bất quan Hiên Viên Thiên Âm chuyện của bọn họ nhi. Bọn họ sau khi rời đi liền dẫn trong hôn mê Ngộ Thiên tiểu hòa thượng tiến vào trong thành lớn nhất trong tiểu lâu. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Hôm qua trong nhà đoàn võng. Một viết hoa mông bức. Chương 96, tình yêu lâu thuyền nói trầm mặc trầm. Ngộ Thiên tiểu sư phụ thế nào? Trong sương phòng, ở nhìn thấy Côn Bằng cùng Túc Ly hai người đẩy cửa tiến vào hậu, Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn hướng bọn họ hỏi. Côn Bằng trở tay đóng cửa lại, chậm rãi đi đến, đạo, còn đang hôn mê ở giữa. Xem ra chúng ta lại được ở Tinh La Thành Trung nghỉ ngơi mấy ngày, ít nhất phải nhượng hắn tương thương dưỡng hảo mới có thể đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Túc Ly, lại hỏi, nắm đâu? Nắm đoạn này thời gian vẫn dính Túc Ly, rất ít thấy hai người này tách ra quá, thế nào lúc này lại không thấy người? Túc Ly kéo qua một ghế ngồi xuống hậu mới đối Hiên Viên Thiên Âm cười nói, tiểu tử kia nói là muốn cùng tiểu hòa thượng, chờ hắn sau khi tỉnh lại muốn trước tiên cảm ơn hắn cứu ngươi đâu. Chậm rãi rót cho mình một chén trà, tiếp tục nói, tiểu hồ ly, tử du và hậu tích ba người cùng nắm đô thủ tiểu hòa thượng, trái lại diễm phúc không cạn. Long tả cùng Mặc Nhiễm hai người nghe nói khuôn mặt tuấn tú đều là nhất hắc, đồng thời khó chịu chừng liếc mắt một cái Túc Ly. Nói cái gì đó? Cái gì gọi diễm phúc không cạn? Thu được hai người khó chịu ánh mắt, Túc Ly nhíu mày xông hai người cười, dường như nhìn thấy hai người này mặt đen, hắn liền rất cao hứng tựa như. Long tả hư lạnh một tiếng, hắn tỏ vẻ bất cùng không có vợ nhân tính toán. Quay đầu nhìn về phía Đông Phương Kỳ, hỏi, trước ngươi tại sao muốn đem cự lực tộc cái tên kia để cho chạy? Lực diễm nếu là có thể theo Đông Phương Kỳ trong tay đào tẩu, đánh chết Long Tà hắn đô sẽ không tin tưởng. Này nghi vấn hắn nín một đường, hiện tại cuối cùng hỏi đi ra. Nghe được Long Tà hỏi thăm, thần Long chờ người cũng là nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Đông Phương Kỳ liếc Long Tà liếc mắt một cái, sau đó giơ tay lên vẽ ra một đạo cái chắn tương phòng này phong tỏa khởi lai hậu, mới nhìn Hiên Viên Thiên Âm trả lời đạo, Thiên Âm ý tứ. Trước Hiên Viên Thiên Âm cùng Lực Diễm theo Thái Thanh bắt quái trận trung gia hậu nhượng Đông Phương Kỳ xuất thủ ngăn cản Lực Diễm, đồng thời lại cho Đông Phương Kỳ mịt mờ đưa cho một ánh mắt, làm hiểu rõ nhất Hiên Viên Thiên Âm nhân, hắn lại thế nào xem không hiểu cái ánh mắt kia ý tứ đâu. Cho nên đương Lực Diễm muốn chạy trốn lúc, hắn liền trực tiếp buông tay nhượng Lực Diễm cấp trốn. A Âm, ngươi nhượng tên kia chạy là muốn làm gì? Nguyệt Sinh vẻ mặt không hiểu nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Trái lại Côn Bằng hướng phía Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, ý nghĩa sâu xa cười nói, ngươi cùng hắn nói chuyện điều kiện gì? Dạ Kiêu cùng Phù Phong tộc bốn người đều đã chết, ngươi đầu tiên là chế trụ cự lực tộc kia không trường đầu góc tiểu tử, sau đó lại để cho chạy một cái khác. Hiên Viên Thiên Âm hướng về phía mọi người câu môi cười, đạo, không có gì, chính là mượn hơi một chút cự lực tộc. Bên trong phòng trừ Côn Bằng, Thần Long cùng Đông Phương Kỳ ba người ngoại, những người khác đều là cả kinh. Long Tả càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, tiểu tử kia đáp ứng. Hiên Viên Thiên Âm cho hắn một ngươi đây không phải là đang nói lời vô ích không ánh mắt, tức giận nói, hắn nếu như không đáp ứng, ngươi cảm thấy ta sẽ phóng hắn ly khai sao? Ha! Khó trách ngươi nhất định phải tương tên kia cấp đơn độc kéo vào bát quái trận trung, nguyên lai ngươi là đánh cái chủ ý này à? Long Tà nghe nói lập tức vui lên. Trái lại Tư Lạc Giao có chút do dự nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ngươi đương thực sự tin hắn. Cự lực tộc cùng Phù Phong và Dạ Kiêu nhị tộc cho tới bây giờ đều là đồng khí liên tri. Nếu như hắn đã đáp ứng ngươi mượn hơi, không phải tỏ vẻ cự lực tộc muốn theo thượng cổ tam tộc chung tách ra tới rồi sao? Đồng khí liên chi cũng là sự tình trước kia. Hiên Viên Thiên Âm cười lắc lắc đầu, đạo, bây giờ tam tộc cũng không có nhìn qua như vậy tốt, ta tin Lực Diễm. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm trả lời, Tư Lạc Giao cũng là như chút được gánh nặng bàn cười, đạo, ngươi đã tin tưởng hắn, như thế liền thực sự có thể tin. Nếu như cự lực tộc có thể theo tam tộc trung phân ly ra, đối cửu hoàng cung mà nói cũng là nhất kiện không tệ sự tình. Tư Lạc Giao trái lại thật một lòng hướng về cửu hoàng cung, hoặc là nàng là từ đấy lòng lý rất là tôn sùng vị kia cửu hoàng thượng thần. Một phòng lý nhân lại tiếp tục trò chuyện mấy câu, sau đó liền mỗi người tan đi hồi gian phòng của mình, trong lúc này cũng không có lại hỏi thăm trước Hiên Viên Thiên Âm trên người phát sinh cổ quái dị thường. Đương tất cả mọi người đi rồi, Hiên Viên Thiên Âm hơi nghiêng đầu nhìn về phía giường như vẫn như cũ nghĩ đến những thứ gì Đông Phương Kỳ, hỏi, A Kỳ, ngươi đang suy nghĩ gì? Đông Phương Kỳ ngước mắt nhìn nàng cười, lắc đầu nói, không có gì. Ngươi này bộ dáng nhưng không giống như là không có gì. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn hai tròng mắt híp lại. Thực sự không có gì. Đông Phương Kỳ lại lần nữa cười, giơ tay lên tương Hiên Viên Thiên Âm bên thai một luồng sợi tóc nhẹ nhàng vì nàng biệt đến sau thai, đạo, có chút nghi hoặc còn chưa có nghĩ minh bạch. Đẳng nghĩ hiểu sẽ nói cho người biết. Vậy được rồi, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đứng dậy, sau đó lửa thân thấu gần hắn mấy phần. Trên mặt mặc dù là đang cười, thế nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia uy hiếp ý vị, thấp đạo, ngươi đã không muốn minh bạch liền từ từ suy nghĩ, bất quá ngươi nếu có sự nhì gạt ta, ngươi biết. Ân. Đông Phương Kỳ nghe nói sừng sốt, nhìn đều nhanh tương khuôn mặt tiến đến chính mình trên mặt tới Hiên Viên Thiên Âm, có chút dở khóc dở cười nói, biết. Vươn hai tay phủng ở mặt của nàng. Sau đó trọng trọng ở đó no đủ trên môi mổ một ngụm, sùng nịch lại bất đắc dĩ than thở, xem ra bọn họ đích xác không có nói sai, ta quả nhiên là vợ quản chặt. Phốc thử. Tựa hồ bị Đông Phương Kỳ câu này vợ quản chặt làm vui vẻ bàn, Hiên Viên Thiên Âm nguyên vốn còn muốn bản khởi gương mặt ý nghĩ lập tức phá công. Làm như có thật gật gật đầu, sau đó một lần nữa đứng yên, trên cao nhìn xuống nhìn hắn nhíu mày đạo, vợ quản chặt rất tốt ta, nam nhân như vậy là tối thụ các nữ nhân hoan nghênh. Chậm rãi đứng dậy. Đông Phương Kỳ cười liếc nàng liếc mắt một cái, quay người hướng phía buồng trong sau bình phong đi đến, vừa đi vừa lắc đầu nói, cái kia các nữ nhân thì thôi, chỉ cần thụ thiên âm ngươi hoan nghênh là được. Không thể không nói, người nào đó nói lời ngon tiếng ngọt công lực sở trường, bây giờ chỉ cần là nhất đại đến cơ sẽ thì sẽ nắm chắc đi liêu nhất liêu Hiên Viên Thiên Âm. Mà Hiên Viên Thiên Âm hiển nhiên cũng rất là hưởng thụ hắn loại này trêu người phương pháp, kia khỏe miệng đều là nhịn không được muốn đi lên tiểu. Nếu như trong ngày thường đế tôn đại nhân trêu người sau khi thành công sợ rằng sẽ tiếp tục được voi đòi tiền, bất quá lần này hắn nhưng chỉ là liêu. Bất quá lần này hắn nhưng chỉ là liêu một chút liền đi, này rõ ràng bất không bình thường a. Nhìn đã sắp đi vào sau bình phong đế tôn đại nhân, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được hỏi, người đi chỗ nào? Cho người rót nước tắm gội, làm cho mình trở nên càng thụ ngươi hoan nền một ít. Đế tôn đại nhân nghe nói bước chân dừng lại, sau đó quay người quay đầu lại nhìn Hiên Viên Thiên Âm ý nghĩa sâu xa cười, đạo. Có lẽ Thiên Âm đại nhân một cao hứng vẫn có thể thưởng ta cùng rửa cái huyên ương dục cũng nói không chừng a. Nhìn thấy Đế Tôn đại nhân trong ánh mắt lửa nóng thâm ý, Hiên Viên Thiên Âm lập tức mông ép. Nàng còn tưởng rằng nam nhân này là đổi tính, cư nhiên không có giống những ngày qua như thế đánh rắn thượng côn. Quả nhiên nàng còn là quá ngây thơ rồi. Này ra hỏa nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Huyên ương dục ca gì gì đó, Hiên Viên Thiên Âm tỏ vẻ nàng một chút cũng cao hứng không nổi a. Nga nha. Nhà ta Thiên Âm là cao hứng ngốc không? Vẻ mặt này thực sự là đáng yêu. Thấy Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt ngông ép thần sắc nhìn mình chằm chằm, Đế Tôn đại nhân nhẹ nhàng cười, sau đó bỏ lại một câu nói hậu liền quay người đi vào sau bình phong. Nghe tới phía sau bình phong truyền đến trận trận tiếng nước hậu, Hiên Viên Thiên Âm lập tức đánh một giật mình mới hồi qua thần. Nàng cao hứng cái quỷ a? Rõ ràng là hắn rất cao hứng mới đúng chứ. Đế Tôn đại nhân đương nhiên là rất cao hứng. Trận này huyên ương dục rửa xuống, hắn không chỉ có là cao hứng, hơn nữa còn là phi thường thỏa thích. Bên trong phòng đãng khởi tiếng nước thật lâu chưa từng ngừng, bể tình chìm nổi chung, Hiên Viên Thiên Âm trong đầu đã là trống rỗng, tất cả tư duy cũng đã cách xa nàng. Toàn bộ trong quá trình nàng chỉ nhớ mang máng thùng tắm chung nước nóng ở trở nên lạnh sau bị người nào đó lần lượt một lần nữa biến nóng, mãi đến nàng triệt để mất ý thức. Tinh La Thành không hổ là ngày thứ 8 trung chủ thành chi nhất, ban ngày Tinh La Thành mới càng có thể nhìn ra nó phồn vinh toàn cảnh. Bởi vì Tinh La Thành là Tinh La Hải vực đệ nhất chủ thành. Mà Tinh La Hải vượt lại thừa thải một loại tên là Tinh La Châu Kỳ Trân, cho nên Tinh La Thành Trung mỗi ngày ra vào tối đa liền là đến từ các thành phố lớn đội buôn. Tinh Nguyệt Lâu tọa lạc tại trong thành phồn hoa nhất đường phố trung tâm, cũng là Tinh La Thành Trung lớn nhất thả nổi danh nhất một nhà tử lầu. Rất nhiều qua lại Tinh La Thành người nơi khác đô là thích ở nơi này. Lúc này đã buổi trưa quá khứ, Tinh Nguyệt Lâu lầu một đại đường lý vẫn như cũ ngồi rất nhiều đến từ bất đồng địa phương người nơi khác. Theo những người này trang điểm mặc liền có thể thấy được bọn họ ở giữa có ít nhất tuyệt đại bộ phân nhân đều là đến Tinh La Thành làm giao dịch đội buôn. Đại đường Nam Diện là một chỗ do rèm châu cắt đứt ra mỗi nhã gian, mà ở mặt sau cùng bị hoa sen hoa cấp chặn hơn phân nửa nhã gian công chính là đang ngồi nguyệt sinh chờ người. Một bên nghe đại đường chung mọi người nói chuyện phiếm thanh, Nguyệt Sinh một bên buồn chán nằm sấp ở trên bàn, ánh mắt có chút chạy không nhìn chằm chằm tường, nói làm nhảm, thế nào A Âm bọn họ còn chưa có xuống. Nay đô giờ gì, lẽ nào nàng còn đang ngủ không? Đều nói là người nói vô ý, người nghe có ý ở Nguyệt Sinh này vừa mới dứt lời hậu, bên cạnh Tử Du lại là lập tức che miệng lại cười khanh khách đạo, chỉ sợ chủ nhân không phải còn đang ngủ, mà là không khí lực rời giường mới là. Nhìn thấy trong mắt Tử Du lóe ra chế nhạo tiêu ý, bên cạnh Diệu Quang lại là phát ra hai tiếng cực kỳ hèn mọn hì hì thanh, sau đó hướng phía Tử Du nháy mắt ra hiệu hỏi, ta nói Tử Du à, ngươi có phải hay không nghe thấy được cái gì? Nói ra cấp mọi người chúng ta cũng nghe nghe a. Ta nhưng không có nghe thấy cái gì. Thấy ánh mắt mọi người đồ chiều chính mình xem ra, Tử Du lập tức nghiêm sắc mặt, liên vội vàng khoát tay nói, chủ nhân bọn họ gian phòng bốn phía đều là bị thiết hạ cấm chế, ta sao có thể trộm nghe được cái gì? Chẳng qua là hôm nay buổi trưa lúc ấy Mị Nguyệt thấy chủ nhân còn chưa ra, nghĩ đi gọi hai người bọn họ ra dùng cơm, kết quả? Kết quả cái gì? Tử Du vừa nói đến thời điểm mấu chốt liền đình chỉ không nói, làm cho bên mình Diệu Quang, Mặc Nhiễm, còn có giả mà không kính Côn Bằng đều là ánh mắt kỹ càng chạm nhìn chằm chằm nàng hiếu kỳ hỏi. Kết quả A Tử Du lại lần nữa ăn ăn cười cười, hướng về phía đối diện đỏ gương mặt đản Mị Nguyệt nháy nháy mắt, chế nhạo đạo, môn trái lại khai, bất quá ra tới lại là chỉ khoác nhất kiện áo sơ mi đế tôn đại nhân. Mị Nguyệt nha đầu này sợ đến suýt nữa cắn đầu lưỡi của mình, liên nói cũng không dám nói một câu, liền đỏ mặt che ánh mắt liền chạy. Thiết! Không có nghe được muốn nghe gì đó, Diệu Quang mấy người lập tức vẻ mặt mất hứng đi môi. Còn tưởng rằng tiểu hồ ly thấy cái gì không nên thấy gì đó đâu, kết quả còn là cái gì cũng không có nhìn thấy sao. Mị Nguyệt ta! Ngươi nói ngươi chạy cái gì đâu? Môn đô khai ngươi tốt xấu cũng liếc trộm mấy lần a. Cái gì cũng không thấy liền chạy như vậy. Diệu Quang có chút bất mãn nhìn Mị Nguyệt thuyết giáo đạo. Mà bị thuyết giáo Mị Nguyệt sắc mặt lại càng đỏ hơn, mở một đôi lóe ra mắt to nhìn chằm chằm mọi người, nhỏ giọng ấp ấp úng úng nói, kỳ. Kỳ thực. Ta có thấy. Ân, có thấy. Vậy ngươi nhìn thấy cái gì? Côn Bằng lập tức có hứng thú hỏi, kia bắt quái bộ dáng làm cho bên cạnh hắn Thần Long lập tức ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn. Bất quá Thần Long ghét bỏ về ghét bỏ, nhưng cũng là lặng lẽ dựng lên hai, một đôi uy nghiêm kim đồng theo có chút lóe lên. Mị Nguyệt có chút không có ý tứ ngước mắt nhìn Côn Bằng liếc mắt một cái, tiếp tục gấp gáp úng úng nhỏ giọng nhi đạo, trong phòng đầy đất đều là thủy. Đế, đế tôn đại nhân hắn. Hắn tản ra và táo nội còn có nhiều trào vết. Đầy đất đều là thủy. Còn có trào vết. Côn Bằng đôi mắt bá một chút liền sáng, cái khác mấy cái càng là vẻ mặt hèn mọn thả ái muội nga nga kêu, cảm thán nói, thực sự là kịch liệt ta kịch liệt. 3. Một cái chén trà theo tiếng mà toái, nguyên bản ôm nắm không muốn để ý tới mọi người túc ly lúc này lại là sắc mặt không tốt quét mấy người liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, đều là ăn no nhàn được không có chuyện gì làm. Nếu như không có chuyện gì làm liền đi lên chiếu cố tiểu hòa thượng đi, tỉnh được các ngươi ở đây dạy hư đứa nhỏ. Bị túc ly kia lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt đảo qua, ngay cả Côn Bằng đều là nhịn không được thân thể run lên, cái khác mấy cái càng là lập tức câm miệng. Em ạ! Đã nói điểm, bọn họ cư nhiên quên mất ở đây còn có cái bi thúc. Có một bi thúc thương tâm nhân sĩ. Đây không phải là trực tiếp ở nhân gia trên vết thương lại tắt một phen muối sao. Đây là thế nào? Bầu không khí như thế nghiêm trọng. Ngay Côn Bằng mấy người bị túc ly đột nhiên phát hỏa cấp dọa tới hậu, bên cạnh rèm châu liền là bỗng nhiên bị người từ bên ngoài chọn khai. Đông Phương Kỳ vẻ mặt cười híp mắt đứng ở bên ngoài, chính nhíu mày nhìn mọi người bên trong. Phía sau hắn còn đứng cùng hắn khuôn mặt dễ nhìn sắc hình thành rõ ràng so sánh Hiên Viên Thiên Âm. Nếu nói là Đông Phương Kỳ lúc này sắc mặt là vẻ mặt xuân phong đắc ý, như thế Hiên Viên Thiên Âm liền có thể nói là giống như cái bị sương đánh quá cả bàn, cả người đều là ủ rũ. Nhìn thấy hai người này một xuân phong đắc ý, một cái khác lại phờ phạc, Côn Bằng há miệng ba, con ngươi đảo một vòng, trả lời đạo, không có gì, chẳng qua là thế sự vô thường. Hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền lật hắn cũng không thể nói vừa đoàn người mình là ở nói bọn họ vợ chồng son bắt quái, nếu là bị người nào đó biết, không chừng lúc nào cũng sẽ bị người nào đó cấp âm một phen. Đông Phương Kỳ nghe nói nhìn Côn Bằng liếc mắt một cái, cũng không để ý hắn này không hiểu ra sao cả trả lời, nghiêng đầu mỉm cười nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, mềm giọng dò hỏi, nhưng là phải gọi người làm mướn cho ngươi chuẩn bị một ít cháo. Mặc dù thời gian chậm chút, bất quá ở đây cháo hải sản nghe nói vị cực kỳ không tệ. Ta làm cho người ta cho ngươi làm một phần được không? Tuấn Tú trên khuôn mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười, trong ánh mắt càng là có chỉ làm cho nhân liếc mắt nhìn liền có thể đủ trầm luân đi vào sủng lịch hòa dịu dàng, sợ rằng chỉ cần là cái nữ nhân, bị loại này bộ dáng đế tôn đại nhân như vậy nhìn thả mềm giọng hỏi thăm đô hội nhịn không được gật đầu nói được rồi. Bất quá, Hiên Viên Thiên Âm lại là mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, sau đó chẳng nói câu nào nâng bộ vượt qua hắn, đi vào nhã gian nội. Đế tôn đại nhân bất đắc dĩ cười, chiều hôm qua đã làm điểm, hôm nay thiên âm quả nhiên là cao kỉnh. Nào biết hiên viên thiên âm lại không chỉ có là càng quá hắn đi vào, ở đi vào hậu lại là nghiêng người bỗng nhiên một cước đối phía sau đế tôn đại nhân đạp tới. Dầm lạp, rèm châu một trận lắc lư, phát ra lanh lảnh tiếng vang. Nhã gian nội những người khác đều là đảo chịu một ngụm khí lạnh, ánh mắt có chút co rúm nhìn ra phía ngoài đã bị đá một lão đảo hậu lui ra ngoài mấy bước xa đế tôn đại nhân. T. Một cước này, rất đau đi. Hiên viên thiên âm mặt không thay đổi cách rèm châu nhìn chằm chằm người bên ngoài, lạnh lùng phun ra một chữ, cẩn. Kia một thân lạnh giá áp suất thấp, tương nhã gian nội những người khác đều là cho đông lạnh được thân thể run lên. Côn bằng càng là ánh mắt liên tục lóe ra nhìn nhìn hiên viên thiên âm, vừa ngắm ngắm bên ngoài đế tôn đại nhân, cũng không biết là cười trên nỗi đau của người khác còn là cười trên nỗi đau của người khác nhỏ giọng nhi thì thầm, nga nha nha, tình yêu lâu thuyền đó là nói trầm mặc trầm a. Lời còn chưa dứt, hiên viên thiên âm một đạo lạnh lùng nghiêm nghị như đao phong bàn ánh mắt liền là quét qua đây, sợ đến côn bằng lập tức hoa cúc căng thẳng, vội vàng tự giác giơ tay lên bụng miệng. Còn đã trúng một cước bị đá ra mấy bước xa đế tôn đại nhân lại là vẻ mặt bất đắc dĩ chính mình động thủ vô vỗ trên y phục vết chân, sau đó lại chậm gì gì đi tới. Bất quá lần này hắn lại thật không có lại vén lên rèm châu đi vào, mà là thành thật đứng ở bên ngoài, vẻ mặt vô tội cách rèm châu nhìn bên trong hiên viên thiên âm. Như thế một bộ nhận đánh nhận phạt gặp cảnh khốn cùng bộ dáng bị đế tôn đại nhân làm đến vậy mà không có bất kỳ vi hòa cảm, thấy bên trong những người khác đều là một trận khỏe miệng co rúm. Đường đường ma thần đế tôn thế nào liền biến thành này phúc bộ dáng? Mặt đâu? Từ bỏ không? Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm qua nhận được đơn vị tin tức, bắt đầu từ ngày mai ta muốn kỳ hạn nửa tháng đi tiến tu học tập, cho nên bắt đầu từ ngày mai chúng ta canh tân thời gian có thể sẽ phát sinh biến động. Mặc dù sẽ không đoạn càng xin nghỉ, bất quá thời gian thượng nhất định là không có bảo đảm, bởi vì ta hiện tại cũng không biết thời gian cụ thể, cho nên trước sớm cấp mỗi giấy nói một tiếng. Chương 97, canh 1. Động tĩnh bên này tự nhiên khiến cho đại đường lý những khách nhân khác chú ý, hơn nữa đế tôn đại nhân nhan trị quá cao, nghĩ không cho nhân quan tâm cũng khó. Thế nhưng lại bị rất nhiều ánh mắt cấp nhìn chằm chằm đế tôn đại nhân lại là không có bất luận cái gì lúng túng biểu tình, một tuấn tú đến cực điểm trên khuôn mặt như trước mang theo vô tội thần sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm cách một đạo rèm châu nhìn bên trong vô cảm hiên viên thiên âm. Ngay cả nhã gian bên trong côn bằng chờ người hoặc kỳ dị, hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt đều là có vẻ rất là thản nhiên thả vẻ mặt không để ý. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy bị vợ đánh nhân sao? Đế tôn đại nhân tỏ vẻ, mặc dù đây là thiên âm lần đầu tiên đối với mình động cước, bất quá giữa vợ chồng đánh là thân mắng là yêu, bất đánh bất mắng bất yêu nhau. Hơn nữa chính mình một đại nam nhân, bị vợ đạp như thế một cước cũng không phải đại sự gì nhi, tương phản hiện tại đại sự nhi là như thế nào tương cáo kỉnh vợ cấp hống hảo mới là chính kinh. Đối với đế tôn đại nhân nhìn chằm chằm ánh mắt, hiên viên thiên âm trực tiếp lựa chọn không nhìn. Trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình quay người lôi một ghế ngồi xuống, đạm thanh hỏi, Nộ Thiên tiểu sư phụ hiện tại như thế nào? Biết hiên viên thiên âm lúc này tâm tình khẳng định thập phần không đẹp rượu, côn bằng lập tức tương thần sắc nhất sửa, nghiêm trang nói, hôm nay sáng sớm liền đã tỉnh lại. Bất quá trong cơ thể hắn gân mạch đa số bị chấn đoạn, tâm mạch càng là bị hao tổn nghiêm trọng. Mặc dù có cửu chuyển hoàn dương đan và ta trị liệu nhượng hắn bảo vệ mệnh, đã là muốn triệt để khôi phục chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Tiểu hòa thượng thân thể đấy vốn lại không được, lại không có tu vi bản thân. Tiếp nhận như thế một kích chí mạng còn có thể sống được coi như là vận khí tốt, cũng thực sự là không nhìn ra đến trong ngày thường nói một câu đô xấu hổ được không được nhân lại còn dám ở thời khắc nguy cơ đứng ra cứu ngươi côn bằng chật chật cảm thán. Nghe thấy Ngộ Thiên tiểu hòa thượng đã tỉnh lại, hiên viên thiên âm coi như là yên tâm bàn gật gật đầu. Bên cạnh lanh lợi đái ở túc ly trong lòng nắm cũng thừa cơ đối hiên viên thiên âm tỏ vẻ đạo, mẫu thân yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt tiểu ca ca. Nắm kia mềm loạn loạn đáng yêu tiểu bộ dáng làm cho hiên viên thiên âm trên mặt lãnh ý cuối cùng là tiêu tán không ít, thân thủ ôm hắn qua đây đặt ở chân của mình thượng, hiên viên thiên âm cười nói, thật ngoan. Mân cái miệng nhỏ nhắn cười, bị biểu dương nắm lập tức nhào vào hiên viên thiên âm trong lòng. Chỉ bất quá tiểu tử này ở thừa dịp mẹ hắn nhìn không thấy địa phương, chính hướng về phía đứng ở bên ngoài bị phạt đứng phụ tôn cười đến hảo không đắc ý. Nên, gọi ngươi cả ngày lẫn đêm bá chiếm mẫu thân, bây giờ mẫu thân không muốn ngươi, nhìn ngươi còn thế nào bá chiếm. Rốt cuộc là cha con, đế tôn đại nhân lại thế nào xem không hiểu con trai trong ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Tựa biết nắm ý nghĩ trong lòng bàn, đỏ sẫm hai tròng mắt lập tức không giấu vết nguy hiểm nhất mị. Tuấn tú trên khuôn mặt thần sắc càng lúc càng nguy hiểm, nhã gian lý trừ đưa lưng về nhau bên ngoài hiên viên thiên âm không nhìn thấy ngoại, chỉ sợ những người khác đều là lặng yên nhìn ở tại trong mắt. Có mấy lần Nguyệt Sinh đều là nhịn không được có chút hết hồn muốn một phen tương nắm chảo qua đây, nay cố chấp sầu nhân đứa nhỏ ước. Lẽ nào hắn không biết nhà hắn phụ tôn chính là một bất định lúc bom sao? Kia kỳ dị tính tình cùng ác liệt tính khí, một khi phát tác khởi lai thế nhưng không tiếp thu nhân a. Chỉ cần nghĩ tới lúc trước ở ngày đầu tiên Nhan trong phủ chính mình suýt nữa bị Đông Phương Kỳ cấp làm thịt hồi ức, Nguyệt Sinh liền là nhịn không được trong lòng phát lạnh. Ngay lúc đó Đông Phương Kỳ nhưng là thật đối với mình có sát tâm, mặc dù sau tựa hồ bị á âm cấp trấn an được rồi, thế nhưng nhìn bên ngoài người nào đó trên mặt càng tới càng nguy hiểm thần sắc, Nguyệt Sinh như trước cảm thấy có chút lòng còn sợ hãi. Đồng dạng cảm thấy tim đập nhanh còn có chính diện đối hướng Đông Phương Kỳ ngồi côn bằng. Chỉ cần hắn vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy cặp kia trở nên dị thường nguy hiểm đỏ sẫm hai trong mắt. Cho nên côn bằng thập phần xác định người nào đó kia nguy hiểm ánh mắt không chỉ có là ở nhìn con trai, hơn nữa còn có đang nhìn chính mình. Tên kia là ở dùng ánh mắt uy hiếp chính mình a. Quả nhiên, ý nghĩ trong lòng vừa rơi xuống, côn bằng trong đầu lập tức chuyển đến người nào đó âm chắc chắc uy hiếp thanh. Cho ngươi 20 sổ, nếu như bản đế còn đứng ở chỗ này, bản đế không để ý tìm cái thời gian cùng ngươi hảo hảo thanh toán một chút mấy chục vạn năm trước một ít nợ cũ. Côn bằng khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc cứng đờ, sau đó dương mắt liếc liếc bên ngoài vụng trộm truyền âm uy hiếp chính mình người nào đó, trong lòng do dự. Hắn rốt cuộc là bang đâu? Còn là không giúp đâu? Nếu như bang lời, không chừng thiên âm nha đầu hội tương trong lòng còn chưa phát tiết xong tức giận giận chó đánh mèo đến trên người mình. Nhưng nếu như không rút, nhanh chóng ở trong lòng so sánh một chút chính mình cùng người nào đó vũ lực trị. Mấy bận so sánh dưới hậu côn bằng liền bi thúc phát hiện dường như chính mình căn bản đánh không lại người nào đó. Kia còn là bang đi. Khu. Nha đầu A côn bằng ho nhẹ một tiếng, đã hiên viên thiên âm ngước mắt xem ra hậu, hắn xả khỏe miệng cười cười. Đạo, chúng ta bây giờ còn là điệu thấp điểm, này người đến người đi đại đường lý. Vị kia liền như thế thẳng tắp đứng ở bên ngoài xác thực là có điểm thái đục lỗ. Ngươi xem không bằng làm cho người ta tiên tiến đến tái thuyết thế nào. Hiên viên thiên âm nghe nói nhàn nhạt nhìn côn bằng liếc mắt một cái. Tương côn bằng cấp thấy tâm can nhất ngày hậu, mới quay đầu hướng phía bên ngoài người nào đó nhìn sang. Khoan hay nói, ngay hiên viên thiên âm quay đầu nhìn lại trong nháy mắt, đế tôn đại nhân trên mặt cùng trong mắt nguy hiểm thần sắc lập tức biến mất không thấy. Tốc độ kia quả thực có thể nói cùng biến sắc mặt tựa như, lúc này trên mặt hắn cùng mắt trung thần sắc là muốn có bao nhiêu vô tội liền có bao nhiêu vô tội, còn kém không có ở chính mình chán thượng dán lên một hoàn toàn vô hại không có nguy hiểm nhãn. Hai cái này tương phản cực biến hóa lớn. Nhượng tương tất cả nhìn ở trong mắt côn bằng chờ người đều là nhịn không được ở trong lòng một trận âm thầm liễu lưới. Ở nơi này là biến sắc mặt. Này đặc sao căn bản là thay đổi cá nhân đi. Hiên viên thiên âm quay đầu lại mặt không thay đổi nhìn đế tôn đại nhân liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt hướng phía bốn phía nhẹ nhàng đảo qua, quả nhiên nhìn thấy đại đường chung có không ít người đều là đang đánh giá đế tôn đại nhân, thậm chí có những người này biên quan sát còn biên ở thì thầm. Mi tâm không giấu vết vừa nhíu. Hiên viên thiên âm mặc dù trong lòng tức giận người nào đó một ít hành vi, bất quá trong tư tâm lại cũng không muốn ý nam nhân của chính mình ở trước mặt mọi người bị người lặng lẽ bình đầu. Chúng dưới bị người lặng lẽ soi mói. Điển hình bao che khuyết điểm tâm lý. Còn không tiến vào. Lạnh lùng bỏ lại một câu nói, hiên viên thiên âm liền lại lần nữa tương đầu chuyển về, một bộ thế nào cũng không muốn lại nhìn người nào đó liếc mắt một cái lạnh giá thân sắc. Cuối cùng có thể không cần phạt đứng đế tôn đại nhân một chút cũng không để ý nhà mình thiên âm lạnh bang bang ngữ khí. Trái lại ung dung thanh nhã cười, ung dung đi vào. Rèm châu cắt đứt bên ngoài hiếu kỳ quan sát ánh mắt, đế tôn đại nhân như trước sắc mặt không thay đổi mang theo ung dung mỉm cười ở hiên viên thiên âm bên mình ghế ngồi xuống. Chẳng sợ lúc này nhã gian nội tất cả mọi người dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, hắn cũng là làm như không nhìn thấy bản cầm lấy trên bàn ấm trà vì hiên viên thiên âm rót một chén ôn trà đại xuân xoe. Có thể như vậy ung dung bình tĩnh tương ra mặt xem ngoài thân vật đến loại trình độ này chỉ sợ liền phi đế tôn đại nhân một người đừng thuộc đi. Côn bằng lặng lẽ dùng tay đâm chọc túc ly, dùng ánh mắt im lặng nói, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao lại thua bởi hắn, bởi vì da mặt của ngươi không hắn hậu, cho nên bây giờ nắm cha là hắn mà không phải ngươi. Túc ly mặt không thay đổi nhìn côn bằng liếc mắt một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng. Hắn này nhất hừ quá mức đột ngột, làm cho tất cả mọi người là đưa mắt nhìn về phía hắn cùng côn bằng hai người. Mà côn bằng khỏe mắt dư quang ở thoáng nhìn đế tôn đại nhân kia như cười như không ánh mắt hậu. Lập tức bày chính sắc mặt làm ra một bộ ta không nói gì chính kinh bộ dáng. Nhìn côn bằng phản ứng này, nghiễm nhiên là một viết hoa thực lực chân chó. Thần Long ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn một cái, mới đưa đề tài cấp rời đi chỗ khác. Bây giờ tiểu hòa thượng trọng thương, cửu hoàng cung bên kia tiến hành thánh nữ thay thế nghi thức chỉ sợ là cản không nổi. Nói đến chính sự, hiên viên thiên âm cũng là nghiêm sắc mặt, đạo, còn có hơn 10 ngày, hẳn là vẫn là có thể. Nghĩ nghĩ hậu, lại nói. Nộ thiên tiểu sư phụ thương thế tĩnh dưỡng chừng 10 ngày hẳn là có thể xuống giường đi lại, chỉ cần chúng ta ở nghi thức cùng ngày chạy tới Cửu Hoàng cung liền kịp. Như vậy cũng không có gì không tốt. Côn Bằng cũng là nói tiếp đạo, chúng ta nếu như sớm đi Cửu Hoàng thành, nói không chừng nhân ra Cửu Hoàng thượng thần còn chưa có trở lại đâu, hơn nữa còn dễ gặp được bố trí mai phục. Bất quá tiến hành nghi thức ngày đó nàng nhất định là ở, trước mặt mọi người vạch trần càng bất việc nhi. Thế nhưng hắn lúc nói lời này không có khống chế được vẻ mặt của mình, trên mặt sáng loáng mang theo một tia thần sắc hưng phấn, coi như là đồ ngốc đều biết trong lòng hắn chân chính ý nghĩ là cái gì. Côn Bằng này lão hóa căn bản cũng không phải là vì bất việc nhi, mà là muốn làm chúng giả hoàng nhân ra thánh nữ thay thế nghi thức coi được hí. Hiên Viên Thiên Âm ghét bỏ nhìn Côn Bằng liếc mắt một cái, nàng đảo bây giờ mới biết nguyên lai Côn Bằng này ra hỏa tính khí cũng là như thế ác liệt, căn bản là một chỉ sợ thiên hạ không loạn ra hỏa. Năm đó mới gặp gỡ lúc kia hệt như Trích Tiên Bàn Bắc Minh chi chủ kỳ thực chính là trang ra tới. Hiên Viên Thiên Âm tương trong tay chén trà đẩy ra, sau đó ôm nằm đứng lên, đã không có gì những chuyện khác, ta liền trước đi lên xem một chút Ngộ Thiên tiểu sư phụ. Thấy Hiên Viên Thiên Âm muốn đi, những người khác cũng là lập tức theo đứng lên, đẳng đẳng, cùng đi. Vốn bọn họ một nhóm người này đều là đang đợi nàng tới, bây giờ Hiên Viên Thiên Âm đi, bọn họ còn ngồi ở chỗ này làm gì? Ta đi nhìn xem một chút ân nhân cứu mạng của mình, các ngươi còn hưng theo hầu không? Hiên Viên Thiên Âm có chút bất đắc dĩ nhìn mọi người liếc mắt một cái, bất quá thấy bọn họ cũng đã đứng dậy, cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, sau đó theo bọn họ. Một đám người ra nhã gian liền lên lầu, trái lại làm cho đại đường chung những khách nhân khác đôn lo rồi hạ phúc được thấy. Một nhóm người này ở giữa đều là nam tuấn nữ Mỹ. Ngay cả duy nhất một mãi hoa tử Đô Tuấn có thể kháp ra nước đây bản, nhưng không phải là no rồi hạ phúc được thấy sao. Bên trong phòng nguyên bản đang nhắm mắt tĩnh dưỡng Ngộ Thiên tiểu hòa thượng bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa hậu mở mắt ra hướng phía cửa nhìn lại, bất quá khi hắn nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đoàn người toàn bộ đô tới hậu, tuấn lãng như ngọc trên khuôn mặt thoáng qua một mặt ngông ép mờ mịt. Thiên Âm thí chủ, các ngươi là xảy ra chuyện gì nhỉ không? Ngộ Thiên vừa nói liền cảm thấy toàn thân trận trận chịu đau. Một câu nói xong cũng bắt đầu đau đến thấp hút không khí nhi. Bất quá so với trên người đau đớn, hắn nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt của bọn họ chung lại là chớp động khẩn trương chi sắc. Như vậy một bức như vô hại nai con bộ dáng Ngộ Thiên tiểu hòa thượng, trong nháy mắt kích phát rồi tử du đẳng nữ tính trong lòng tình thương của mẹ bạn, nhìn Ngộ Thiên tiểu hòa thượng ánh mắt đều là buộc phát ra một loại thương tiếc chi sắc. Nhìn thấy hắn kia khẩn trương không thố như nai con bản bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm cũng là cảm giác được trong lòng mình tựa hồ bị cái gì bắn trúng bản. Trên mặt thần sắc cũng theo nhu hòa xuống. Không có chuyện gì, ta chính là nghĩ tới thăm người một chút. Hiên Viên Thiên Âm hướng hắn cười cười, sau đó lôi trường ghế ngồi vào trước giường, cười nói, tiểu sư phụ nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, thế nào cũng nên đến cảm ơn ngươi à. Nghe nói, Ngộ Thiên tiểu hòa thượng tuấn mặt đỏ lên, ngại ngùng đạo, kỳ thực cũng không có gì. Tiểu tăng còn nhiều hơn tạ các vị thí chủ hảo tâm thu lưu, còn không ngại phiền phức mang theo tiểu tăng hồi ngày thứ 8. Tiểu sư phụ ca ca ngươi nhất định phải mau mau tốt Nga, chờ ngươi được rồi hậu, ta mang ngươi cùng đi ra ngoài ngoạn. Nắm ngồi ở Hiên Viên Thiên Âm trong lòng, cười híp mắt nhìn Ngộ Thiên đạo. Ngộ Thiên kinh ngạc nhìn nắm liếc mắt một cái, này còn là tự hắn sau khi tỉnh lại nắm lần đầu tiên với hắn loại này thân thiết, lại còn chủ động mời chính mình cùng hắn cùng nhau chơi đùa đâu. Đừng thấy nắm nhỏ tuổi, nhân tiểu quỷ đại tinh linh rất. Thấy Ngộ Thiên thần sắc kinh ngạc, liền lập tức hiểu hắn ở kinh ngạc cái gì bàn, cười híp mắt tiếp tục nói. Tiểu sư phụ ca ca cứu mẫu thân, sau này chúng ta liền là người một nhà lạp. Nói xong thân thủ phi thường hữu hảo đi lôi kéo Ngộ Thiên đặt ở bên giường tay. Nắm vừa đụng tới Ngộ Thiên tay, liền mở to hai mắt nhìn, mà Ngộ Thiên lại là có chút xấu hổ tương tay rụt lui. Thế nào? Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười nhìn về phía nắm, thấy hắn đột nhiên sửng sốt nhịn không được mở miệng hỏi. Không có gì. Nắm lắc lắc đầu, sau đó nháy mắt bán manh đạo, tiểu sư phụ ca ca tay hảo trượt, cùng mẫu thân như nhau thoải mái. Nghe nắm này mãi thanh mãi khí lời, một phòng nhân đều là nhịn cười không được. Nhịn không được bật cười lên, Long Tả càng là nhíu mày nhìn nắm đạo, tiểu tử, may mắn ngươi bây giờ còn là cái nãi hoa tử. Nếu như niên kỷ lại lớn một chút, không chừng sẽ bị nhân trở thành đăng đồ tử đâu. Cái gì là đăng đồ tử? Nắm thiên đầu nhìn về phía Long Tả hỏi. Long Tả nghe nói rêu cợt một tiếng, nhìn chằm chằm hắn rêu rêu nói, chính là trước đây trong trà lâu thuyết thư tiên sinh nói những thư ấy đùa giỡn con gái nhà lành tử công tử bột. Chú hai ngươi thật là xấu. Nắm lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn sụ xuống, sau đó xẹt một chút tự Hiên Viên Thiên Âm chân thượng tuột xuống, mại tiểu chân ngắn đăng đăng đăng liền hướng phía sau cha hắn tôn bên người chạy đi. Ôm lấy Đông Phương Kỳ Trần, ngẩng đầu mân cái miệng nhỏ nhắn cáo trạng, phụ tôn ôm, chú hai rất xấu rồi, chúng ta đi. Đông Phương Kỳ Thủy con ngươi liếc mắt nhìn ôm bắp đùi mình làm nũng con trai, sau đó phụ phục liền một phen tương nhân cấp bế lên, nhữ mày hỏi, đi. Đi đi đâu? Đi nhìn không thấy chú hai địa phương. Nam Tương khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào Đông Phương Kỳ và Táo Lý, một bộ tiểu gia không thích chú hai bộ dáng. Đông Phương Kỳ nghe nói chân mày lại lần nữa nhất trọn, vỗ con trai tiểu phì mông, như cười như không nói, Đông Phương Hạo, nói thật. Quả nhiên, Đông Phương Kỳ tiếng nói vừa dứt, nguyên bản còn vẻ mặt thương tâm nằm sấp ở trong ngực hắn nắm liền căn cái miệng nhỏ nhắn ngẩng đầu lên, nhăn nhăn nhó nhó nói, ân. Hôm nay sáng sớm ta nhìn thấy đối diện. Đối diện có bán tiểu đồ chơi làm bằng đường. Ta muốn mua đưa cho tiểu sư phụ ca ca. Phốc thử. Nguyệt Sinh nhìn thấy nắm kia nhăn nhó sức lực, nhịn không được cười ra tiếng nhi, tiểu nắm, thật ra là tự mình nghĩ ăn đi. Lại còn lấy tiểu hòa thượng đến đương tấm mục. Nói liền nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm giải thích, hôm nay sáng sớm hắn liền nhìn thấy kia bán đồ chơi làm bằng đường quán nhỏ tử, thế nhưng thần long nói đồ chơi làm bằng đường ăn nhiều hỏi răng, liền không hứa hắn mua. Ai biết hắn cư nhiên ở trong lòng niệm lâu như vậy, đến bây giờ cũng còn nhớ. Bị Nguyệt Sinh cấp vạch trần nắm lập tức ngạnh cổ vẻ mặt kiên quyết không thừa nhận nói, Nguyệt Sinh cậu chớ nói nhảm. Ta rõ ràng là muốn mua đến đưa cho tiểu sư phụ ca ca. Nói xong còn chừng một đôi ướt sũng mắt mong đợi nhìn về phía cha hắn tôn. Cha con hai người nhìn nhau một cái trước mắt, liền thấy Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía mọi người đạo, ta trước dẫn hắn ra mua, bằng không hắn một khi nhớ thượng không đến tay chắc là sẽ không bỏ qua. Hiên Viên Thiên Âm nhìn cha con hai người liếc mắt một cái, nhắc nhở, chỉ cho phép mua một, ngươi nói là đưa cho tiểu sư phụ ca ca. Nắm mắt to hùng ngục nói nhiều vừa chuyển, sau đó gật đầu, ân, liền mua một. Đông Phương Kỳ ôm con trai đi rồi, Diệu Quang mới hậu chi hậu giác vỗ xuống chán nói thầm, ta nói tiểu gia hỏa này thế nào đột nhiên bắt đầu dính cha hắn tôn, cảm tình là vì hống cha hắn tôn đi mua cho hắn ăn vật nhi a. Ai nói đế tôn đại nhân bất sủng nhi tử, sủng khởi con trai tới cũng là không có người nào. Hắn này nói thầm thanh mặc dù tiểu, thế nhưng trong phòng nhân cái nào không phải thai linh, Hiên Viên Thiên Âm càng là như cười như không liếc Diệu Quang liếc mắt một cái, sau đó thấp thủy con ngươi nhìn về phía Ngộ Thiên, xem ra nắm rất thích ngươi. Ngộ Thiên nghe nói xấu hổ cười, đạo, tiểu thí chủ rất đáng yêu, tiểu tăng cũng rất thích hắn. Tiểu gia hỏa thực sự là có mới nối cũ. Nguyệt Sinh lại là có chút không vui nói thầm đạo, hắn cho tới bây giờ còn chưa có cho ta tống quá cái gì đâu. Không vui nhân trừ Nguyệt Sinh ngoại, còn có một thần long. Con trai tùy nương, mẹ con hai người một đức hạnh. Thần long ánh mắt u liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, không khó nghe ra trong lời nói có thật sâu hàn khí. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu, có chút bất đắc dĩ nhìn thần long liếc mắt một cái, nàng này có tính không là nằm cũng trúng đạn a. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Canh hai thần mã có lẽ sẽ rất khuya. Sau đó, của các ngươi phiếu đâu? Chương 98, canh hai. Tinh Nguyệt lâu tọa lạc tại trong thành phồn hoa nhất trung ương đường cái. Cho nên vừa ra Tinh Nguyệt lâu cổng liền có thể nhìn thấy trên đường cái chen chúc sóng người, mà sóng người chúng tối đa liền là đến từ các nơi đội buôn. Ở Tinh Nguyệt lâu đối diện hẻm nhỏ miệng bên cạnh quả nhiên có một bán tiểu đồ chơi làm bằng đường quầy hàng, giá gỗ tử thượng còn cắm thật nhiều đã làm được rất sống động tiểu đồ chơi làm bằng đường. Đặc biệt là những thứ ấy tiểu đồ chơi làm bằng đường cùng địa phương khác cũng không cùng, tiểu đồ chơi làm bằng đường các giống như có sinh mệnh bản, còn có thể làm các loại bất đồng động tác. Đông Phương Kỳ ôm nắm liền xuyên qua đám người đi tới đối diện, nhưng mà hắn lại bước chân không ngừng, trực tiếp cùng bán đồ chơi làm bằng đường sạp sắt vào người mà đi qua, trực tiếp đi vào bên cạnh trong hẻm nhỏ. Nắm thân dài quá cổ, ánh mắt chằm chằm nhìn chính mình cách tiểu đồ chơi làm bằng đường cắt càng ngày càng xa, nhịn không được thân thủ vỗ cha hắn tôn vai nhượng đạo, ôi ôi, phụ tôn, đi qua. Đông Phương Kỳ nghe nói không để ý tới, đợi đến đã thâm nhập trong ngõ hẻm hậu, mới tương nắm bỏ xuống. Sau đó phất tay đánh ra nhất đạo kết giới đưa hắn cha con hai người cấp bao phủ đi vào. Nói đi, trước ngươi phát hiện cái gì? Nắm hội bởi vì muốn tiểu đồ chơi làm bằng đường mà đột nhiên thân thiết chính mình, đánh chết Đông Phương Kỳ hắn đô sẽ không tin tưởng. Nếu như tiểu tử này thật muốn mua tiểu đồ chơi làm bằng đường, hắn hoàn toàn có thể đi quấn quýt lấy hắn tân nhận nghĩa phụ, tuyệt đối so với quấn quýt lấy chính mình tới có hiệu quả. Biết tử chi bằng phụ, trước nắm ở trong phòng trong nháy mắt biến hóa, Đông Phương Kỳ lại thế nào phát hiện không đến. Bất quá tiểu tử này cũng là cái tinh quái, lập tức liền đem trên mặt kia ti kinh ngạc cấp đè ép xuống, sau đó còn có thể kiếm cơ chạy đến bên cạnh mình. Mặc dù lúc này Đông Phương Kỳ trên mặt vẫn như cũ bưng cao lãnh đế phong cách, thế nhưng nhìn con mình ánh mắt vẫn có một tia dấu bất ở tự hào. Vật nhỏ mới 4 tuổi không đến đâu, đầu óc liền tốt như vậy, quả nhiên không hổ là thiên âm cùng con hắn. Bị chính mình phụ tôn đem nói cấp nhíu mày, nắm lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc cũng là vừa thu lại. Nhăn bộ dáng nghiêm túc bộ dáng cùng Đông Phương Kỳ suy nghĩ vấn đề thời gian biểu tình quả thực là không có sai biệt. Ta nhìn thấy nhất vài thứ. Nhìn thấy Đông Tây. Đông Phương Kỳ nghe nói như mày, nhìn nắm ánh mắt có chút như có điều suy nghĩ, khẽ lẩm bẩm, huyết mạch biến dị sao? Ma tộc cùng khu ma long tộc huyết mạch kết hợp sở sinh đời sau, chẳng lẽ còn có cái gì khác không muốn người biết năng lực? Trên dưới tương con trai quan sát liếc mắt một cái, cũng không nhìn ra con trai có cái gì bất đồng địa phương, chính xác hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? Nắm nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút không xác định cắn ngón tay đạo, thấy không phải rất rõ ràng, hình như có rất nhiều hòa thượng. Còn có một tọa bị kim quang bao phủ núi lớn. Đông Phương Kỳ nghe nói thần sắc nhất ngưng, nhìn chằm chằm con trai không xác định khuôn mặt nhỏ nhắn hạ giọng hỏi, dưới núi có hay không có một sử liên trì? Trong ao có các loại kỳ quái hoa sen. Nô nắm nỗ lực đi hồi tưởng, sau đó lắc lắc đầu, đạo, không có, ta không nhìn thấy. Là không nhìn thấy vẫn là không có. Đông Phương Kỳ lại là nghiêm túc nhìn nắm hỏi thăm, dường như muốn xác định cái gì bàn. Không nhìn thấy. Nắm lắc đầu. Hắn là vừa đụng đến tiểu sư phụ ca ca tay hậu mới nhìn thấy những thứ ấy hình ảnh, hơn nữa cũng chỉ là một cái chớp mắt, đâu có thể thấy nhiều đồ như vậy. Nắm quyệt cái miệng nhỏ nhắn ở trong lòng lặng yên nghĩ, nếu không lát nữa hắn sau khi trở về lại đi kéo kéo tiểu sư phụ ca ca tay thử thử. Phạn cảnh linh sơn sao? Đông Phương Kỳ hai tròng mắt híp lại, nắm sở miêu tả kia tọa có kim long lánh núi lớn liền hẳn là linh sơn, trừ linh sơn hắn không ngờ đâu còn có nhiều như vậy hòa thượng. Chẳng lẽ hắn xuất từ linh sơn? Hoặc là kiếp trước xuất từ Linh Sơn. Ngay Đông Phương Kỳ ở trong lòng yên lặng suy tư thời gian, nắm lại là túm chặt hắn áo bào một bên xả vừa nói, phụ tôn, ở cây bồ đề hạ ngồi thật có thể hiểu thấu đáo thiên cơ nghịch ngày khác mệnh không? Người nghe ai nói? Đông Phương Kỳ mâu quang khẽ động, kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Nắm nghiêng đầu, đạo, liền vừa cùng những thư ấy hình ảnh cùng nhau sau đó liền nghe thấy một thanh âm nói như vậy à? Nắm tương khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm, sau đó giả bộ bình tĩnh cổ họng lặp lại đạo. Cây bồ đề hạ tĩnh tỏa 10 vạn năm, có lẽ đến lúc đó ngươi thật có thể hiểu thấu đáo thiên cơ nghịch ngày khác mệnh nói đi. Sau đó nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò nhìn Đông Phương Kỳ, hỏi, phụ tôn, đây là thật? Đông Phương Kỳ nghe nói sờ đầu của hắn, cười nhạt nói, giả. A, nắm nhất đốc, dường như có chút không tin. Rõ ràng kia người nói chuyện nói được rất nghiêm túc a, sẽ là giả không? Liếc mắt một cái vẻ mặt không tin thần sắc con trai, Đông Phương Kỳ môi mỏng vì câu, đạm thanh đạo. Cây bồ đề ở phạn cảnh bị xem thánh cây, bồ đề hai chữ cũng là đại triệt hiểu ra, giác ngộ ý tứ. Đã lại là thánh cây cũng chỉ là một thân cây mà thôi. Tựa nghĩ tới điều gì, đột nhiên trào phúng cười, đạo, làm cho người ta đi cây bồ đề hạ tĩnh tỏa 10 vạn năm, còn nói có lẽ có thể hiểu thấu đáo thiên cơ ngày khác mệnh, này bất rõ ràng là ở nói lừa người sao. Minh là làm cho người ta ở cây bồ đề hạ tìm hiểu, kỳ thực thật ra là muốn cho nhân đại triệt hiểu ra sau đó như tỉnh cơn mê. Sơ tỉnh cái gì? Nắm nhịn không được hỏi. Đông Phương Kỳ lại lần nữa liếc con trai liếc mắt một cái, thản nhiên nói, Hoàng Lương nhất ngộng cuối cùng không. Nắm cái hiểu cái không nháy nháy mắt, cũng không biết hắn rốt cuộc có hay không nghe hiểu. Đông Phương Kỳ giơ tay lên vô vô cái đầu nhỏ của hắn, đạo, đi, mua cho ngươi tiểu đồ chơi làm bằng đường đi. Vừa nghe thấy muốn đi mua tiểu đồ chơi làm bằng đường, nắm lập tức tương mọi thứ đô cấp phào tới sau đầu. Sau đó hoan hô một tiếng. Vui vẻ truy ở cha hắn tôn phía sau hướng phía đầu ngõ đồ chơi làm bằng đường sạp chạy đi. Mặc dù trước Hiên Viên Thiên Âm nhắc nhở nắm chỉ cho phép mua một, bất quá đương nắm đứng ở đồ chơi làm bằng đường sạp biên hậu, nhìn hắn kia ướt súng mắt nhỏ thần, Đông Phương Kỳ còn là mua cho hắn hai. Một phiên bổ nhào tiểu khỉ, một đang khiêu vũ tiểu cô nương. Trong tay đỉnh hai tiểu đồ chơi làm bằng đường nắm đứng ở Ngộ Thiên tiểu hòa thượng bên giường, phấn nộn bánh bao trên mặt lại xuất hiện chần chừ. Phiên bổ nhào tiểu khỉ rất đáng yêu a. Cấp tiểu sư phụ ca ca hắn lại không nỡ. Thế nhưng trong nháy mắt lại nhìn trên tay phải cái kia khiêu vũ tiểu cô nương đồ chơi làm bằng đường hậu, nắm lại. Tiểu cô nương đồ chơi làm bằng đường hậu, nắm lại cảm thấy tiểu cô nương này nhảy được thật tốt, hắn vẫn không nỡ bỏ. Này thật có chút khó xử. Trong phòng mọi người thấy thần sắc khó xử nắm, đều là nhịn không được phiết quá thở hổn hển trộm cười ra tiếng. Kia bánh bao trên mặt vẻ mặt thịt đau biểu tình, cùng mẹ hắn thân Hiên Viên Thiên Âm nhìn bảo bối không nỡ bộ dáng quả thực là không có sai biệt. Ngay cả Trì Độn Ngộ Thiên tiểu hòa thượng cũng có thể nhìn ra nắm trên mặt thịt đau hòa bất xá tâm tình, chịu khoe miệng đạo, tiểu tăng không lớn thích ăn ngọt, đã là tiểu thí chủ tống ta, không bằng tiểu thí chủ đã giúp tiểu tăng ăn đi. Quả nhiên, Ngộ Thiên lời này vừa nói ra, nắm trên khuôn mặt nhỏ nhắn thịt đau thần sắc lập tức liền biến mất không thấy. Rõ ràng chính là chính mình không nỡ tống ra, tiểu tử này còn giả bộ là một bộ tâm lý bộ dáng, gật đầu nghiêm túc nói, đã tiểu sư phụ ca ca không thích ăn ngọt, vậy ta liền cố mà làm giúp ngươi ăn đi. Mẫu thân đã nói, ép buộc nhân là không hảo hành vi. Nhìn trong nháy mắt liền đem hai tiểu đồ chơi làm bằng đường cấp thu được rồi nắm, Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt không đành nhìn thẳng giơ tay lên che mặt, hàng này thật là con trai của nàng không. Đông Phương Kỳ cũng là có một chút không nói gì, giơ tay lên xoa xoa mi tâm, con trai giáo thành như vậy, rốt cuộc là lỗi của ai? Tương hai tiểu đồ chơi làm bằng đường bảo bối bàn thu vào chính mình bên hông bách bảo túi nội, nắm lại lần nữa gục trước giường, nhanh ôm đùm ở Ngộ Thiên tay, đạo, tiểu sư phụ ca ca thật tốt, chờ ngươi được rồi hậu, chúng ta cùng đi ngoạn. Hào Ngộ Thiên tiểu hòa thượng mỉm cười, tùy ý nắm túm tay của mình, đạo, nếu là ngươi thích, lần sau có thể đi tiểu tăng cùng sư phụ trong nhà ngoạn, chỗ đó có thật nhiều hào đồ chơi. Dứt lời, thấy nắm túi đầu thẳng lăng lăng nhìn mình chằm chằm tay, Ngộ Thiên sửng sốt, hỏi, nắm tiểu thí chủ ngươi làm sao vậy? Nắm mở mị ta một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía cha hắn tôn, vì sao hiện tại ta cái gì đôi nhìn không thấy? Trước rõ ràng vẫn có thể thấy một ít kỳ quái hình ảnh. Đông Phương Kỳ ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái hai người chảo cùng một chỗ tay, đạo, nghĩ đi thì đi, mình làm quyết định, không cần nhìn ta. Nga. Nắm mơ hồ gật đầu, khi hắn lại lần nữa nhìn về phía Ngộ Thiên thời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã lại là vẻ mặt vẻ hưng phấn, kia đằng sau này có thời gian ta liền đi. Ơ. Không đúng à, tiểu sư phụ ca ca ý của ngươi là chờ ngươi được rồi hậu, ngươi liền muốn đi không? Là cần phải đi. Ngộ Thiên gật gật đầu, thấy mọi người ánh mắt nhìn về phía chính mình, mỉm cười. Đạo, đã hồi ngày thứ 8, đảng tiểu tăng được rồi hậu cũng nên cùng chư vị thí chủ cáo biệt. Cũng không biết sư phụ hắn lao nhân ra có hay không trở lại, tách ra lâu như vậy, sư phụ hẳn là sốt ruột hỏng rồi. Thanh Giản Sơn cách nơi này chính là có không xa cách đâu. Côn Bằng ở một bên nói tiếp đạo, một là hướng đông, một là hướng tây, căn bản là hai hướng ngược lại. Ngươi một người trở lại được không? Côn Bằng có chút hoài nghi nhìn Ngộ Thiên, nay tiểu hòa thượng đi trên đường cũng có thể bị người phi lễ. Bây giờ Tinh La Thành cùng Thanh Giản Sơn kém cũng không chỉ cách xa vạn dặm. Ngộ Thiên tiểu hòa thượng nghe nói trên mặt xuất hiện chần chừ thần sắc, bất quá vẫn như cũ gật đầu nói, đi, tiểu tăng có thể chính mình trở về. Chờ một chút đi, thương thế của ngươi cũng không phải là một sớm một chiều có thể hảo được. Đông Phương Kỳ nhìn hắn cười, đạo, đảng chuyện của chúng ta xử lý xong hậu, thương thế của ngươi đại khái cũng không sai biệt lắm khỏi, vừa lúc chúng ta cũng có thời gian tương ngươi đưa trở về. Này thái phiền toái. Ngộ Thiên tiểu hòa thượng có chút không có ý tứ lắc đầu cự tuyệt nói, chư vị thí chủ cũng có chuyện trong người nhân, nếu như cô ý rút ra thời gian liền vì tống tiểu tăng trở lại, này nếu như làm lỡ chuyện của các ngươi chẳng phải là tiểu tăng lỗi. Làm lỡ không là cái gì? Đông Phương Kỳ cười nhạt nói, ngươi cứu Thiên Âm, ta còn chưa có hảo hảo cảm ơn ngươi. Hơn nữa tiểu sư phụ vừa không phải còn mời con ta đi các ngươi Thanh Giản Sơn ngoạn sao? Vừa lúc tống ngươi đi theo ngoạn hai không lầm. Thấy Đông Phương Kỳ đô tương nói được này phần thượng, Ngộ Trời cũng không có đẩy nữa chỉ cự tuyệt, cảm kích cười nói, chư vị thí chủ quả nhiên là người tốt. Dường như ở Ngộ Thiên tiểu hòa thượng chỗ đó, khen người khác là người tốt liền là tốt nhất ca ngợi chi nói. Đoàn người hàn huyên nữa một hồi hậu, Hiên Viên Thiên Âm thấy Ngộ Thiên tiểu hòa thượng trên mặt đã có ẩn ẩn đủ rũ, nghĩ đến là cường chống tinh lực đến cùng bọn họ nói chuyện phiếm đã đến cực hạn. Nay mới chậm rãi đứng dậy, nhìn Ngộ Thiên tiểu hòa thượng dặn dò, tiểu sư phụ mấy ngày nay liền an tâm dưỡng thương đi. Đoạn này thời gian chúng ta liền ở lại Tinh La Thành. Biết Hiên Viên Thiên Âm bọn họ quyết định lưu lại là vì có thể làm cho mình dưỡng thương, Ngộ Thiên tiểu hòa thượng cảm động cười, đạo, đa tạ Thiên Âm thí chủ. Hiên Viên Thiên Âm cười lắc lắc đầu, sau đó liền dẫn mọi người rời khỏi phòng. Đợi đến ly khai hậu, mắt thấy nắm muốn đi theo Túc Ly đi, Hiên Viên Thiên Âm bước chân một trận, hô, nắm qua đây. Nắm nghe nói nghi ngờ quay đầu nhìn lại, Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn với tay, đạo, hôm nay ngươi cùng mẫu thân ở. Suýt nữa còn cho là mình nghe lầm, nắm hoài nghi nhìn Hiên Viên Thiên Âm vài lần, bất quá ở xác định mẹ hắn thân không có nói sai hậu, lập tức hoan hô một tiếng sau đó bỏ lại Túc Ly liền hướng phía Hiên Viên Thiên Âm nhào tới. Còn một vị khác, Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu hướng phía Đông Phương Kỳ ra cười thịt không cười nói, liền ủy khuất ngươi mấy ngày này chính mình tìm chỗ ở. Đông Phương Kỳ, nhìn Hiên Viên Thiên Âm dắt nắm không quay đầu lại đi, đế tôn đại nhân tuấn tú đến cực điểm trên khuôn mặt xuất hiện một mặt ngắn mông bức. Hắn cho rằng Thiên Âm đã ngôi giận nhi a. Thế nào vẫn bị phạt phân phòng ngủ. Nhìn thấy đế tôn đại nhân vẻ mặt ngông ép bộ dáng, những người khác đều là ánh mắt các không giống nhau nhìn chằm chằm hắn nhìn vài lần, trừ cười trên nỗi đau của người khác, liền còn là cười trên nỗi đau của người khác. Túc Ly càng là đến gần bên cạnh hắn, sau đó cô ý hỉ hỉ cười ra tiếng, sau đó hướng về phía đen khuôn mặt tuấn tú đế tôn đại nhân đắc ý phất phất tay, liền trực tiếp nên ngang đi. Liền hắn kia đắc sắc bộ dáng, còn kém không hừ điệu hát dân gian hát hôm nay tâm tình thật thật được rồi. Trong chớp mắt, đi ra nội nhân toàn đi được không còn một mảnh, một mình lưu lại đế tôn đại nhân một người có chút u hoán tiêu điều đứng ở tại chỗ không biết như thế nào đi nơi nào. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Canh 2 tới, phiếu đâu? Chương 99, Côn Bằng sớm chuẩn bị. Liên tiếp ở Tinh La Thành ngây người chừng 10 ngày, Nộ Thiên Tiểu Hòa Thượng cuối cùng có thể xuống giường đi lại, chỉ bất quá cái loại đó đi hai bước được nghỉ ngơi một khắc đồng hồ đi pháp, thật đúng là làm cho người ta có chút lo nghĩ. Theo Cửu Hoàng Cung Thánh Nữ thay thế nghi thức sắp tới, liền ngay cả Tinh La Thành Trung cũng có thật là nhiều người ở bắt đầu thảo luận. Càng thậm chí còn có không ít đội buôn chuẩn bị ở Tinh La Thành Trung giao dịch hàng hóa sau đó bắt được Cửu Hoàng Thành đi bán, dù sao lần này Cửu Hoàng trong thành thế nhưng vạn năm nhất gặp náo nhiệt, bỏ lỡ lần này liền chỉ có chờ kế tiếp vạn năm. Một ngày này, Côn Bằng sớm liền dẫn Nguyệt Sinh đẳng mấy cái liền đi ra ngoài, mãi đến giờ ngọ cũng còn chưa gặp được bọn họ về. Hiên Viên Thiên Âm khó hiểu nhìn về phía Thần Long, nghi ngờ hỏi, Côn Bằng tiền bối mang theo Nguyệt Sinh bọn họ đi làm cái gì? Thế nào còn không thấy bọn họ về? Thần Long vội vàng hướng nắm trong miệng cho ăn, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, ai biết kêu hóa lại đột nhiên phát cái gì điên. Hôm nay thiên mới vừa sáng hắn liền thúc giục Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc bọn họ ra cửa, nhìn thần bí hề hề, cũng không biết là đi làm cái gì. Dứt lời, ngẩng đầu nhìn người đến người đi cửa lớn liếc mắt một cái, sau đó cầm trong tay còn giữ lại nửa vân giáo lại cấp nhét vào nắm trong miệng nhỏ. Nắm chống hai quai hàm cùng hamster tựa như, một bên trừng mắt con ngươi liều mạng ướt, một bên gấp giọng đạo, Thần Long ông ngoại. Không muốn lại uy, không muốn lại uy. Ngươi lại như thế uy xuống, ta thực sự thành một nắm được cồn đi a. Nói bậy. Thần Long nghe nói cười chừng nắm liếc mắt một cái, sau đó hướng về phía mẹ hắn chép miệng, đạo, ngươi hỏi một chút mâu thân ngươi, ngươi cậu cùng gì bọn họ lúc nhỏ nhưng đều là bị mâu thân ngươi cấp như thế uy. Uy được tròn vo thịt hồ hồ nhưng đẹp. Tròn vo thịt hồ hồ, xinh đẹp hơn. Nắm vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía mẹ hắn thần, hắn cảm thấy Thần Long ông ngoại thẩm mỹ có chút vấn đề a. Hơn nữa vấn đề còn rất lớn. Nào biết ánh mắt của hắn vừa mới nhìn sang, liền nhìn thấy mẹ hắn thân cười híp mắt gật đầu phụ họa nói, đối, một chút cũng không sai. Ngươi cậu cùng gì hồi bé nhưng chiêu nhân thích. Đặc biệt là mùa đông, mặc thật dày quần áo liền cùng một đôi nhi phúc hoa tựa như, ở đó trên mặt tuyết nhất chạy, tựa như hai đỏ rực tiểu nhục cầu. Nắm kinh ngạc, chỉ cần vừa nghĩ tới mình cũng trưởng thành một tiểu nhục cầu bộ dáng, hắn liền là tiểu thân thể run lên, sau đó tương ánh mắt cầu cứu nhìn về phía nhà hắn phụ tôn. Anh. Phụ tôn, ta không muốn trưởng thành một tiểu nhục cầu. Nhìn ta cùng ngươi tựa một khuôn mẫu khắc ra tới phần thượng, ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn ta biến thành một mập mạp bản chính mình đi. Nhưng mà tiếc nuối chính là hắn gia phụ tôn đã một người liên tục ngủ chừng 10 ngày phòng trống, lúc này chính là rào hết ra sức suy nghĩ muốn trở lại mẹ hắn thân bên người, bây giờ lại thế nào hội giúp hắn đi phản bác mẹ hắn thân đâu. Cho nên, ở đã bị nắm ánh mắt cầu cứu đế tôn đại nhân phi thường đồng tình nhìn hắn một cái sau, lập tức tương con trai bán đi. Hơn nữa còn bán rất triệt để. Mẫu thân ngươi nói không sai, tròn vo thịt hồ hồ tiểu hài tử mới càng xinh đẹp càng đáng yêu. Đế tôn đại nhân mỉm cười nhìn trong ánh mắt đã nổi lên lệ quang con trai, thập phần trái lương tâm làm dịu đạo, đến, ăn nhiều một chút. Nhìn bị nhà mình phụ tôn lại đưa tới bên miệng tới thập cẩm bánh bao hấp Thượng Hải, nắm cuối cùng bi phẫn cam chịu, ngao ôm một ngụm liền mở miệng nuốt bên miệng thập cẩm bánh bao hấp Thượng Hải. Bộ dáng kia nhi, quả thực chính là hận không thể liên nhà hắn phụ tôn tay cấp cùng nhau nuốt tựa như. Đặc biệt hung ác. Nhìn thấy nắm kia bi phẫn muốn chết bộ dáng, bên cạnh Túc Ly liền là nhịn không được hừ một tiếng, liếc xéo đế tôn đại nhân suy thanh đạo, tiền đồ. Nói xong liền đem nắm cấp sách tới ngực mình, một bên vô hàn bối, một bên ghét bỏ đạo, không muốn ăn liền biệt ăn, cũng không sợ tương chính mình cấp chống hỏng rồi. Cái gì tròn vo thịt hồ hồ đẹp mắt nhất, một thịt viên có cái gì coi được. Túc Ly tức giận liếc Thần Long liếc mắt một cái, sau đó nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ngươi thực sự cảm thấy nhục cầu coi được. Nhà ngươi đệ muội cũng thích trưởng thành hai khỏa nhục cầu. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sửng sốt, còn thực sự nghiêm túc đi nghĩ nghĩ. Thiên Triệt cùng Thiên Tâm hồi bé béo thành nhục cầu là thật rất đáng yêu a, bất quá. Kia hai tiểu giống như là rất không vui tới. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc vì, Túc Ly lật một cái liếc mắt, liếc nhìn mấy người hừ nói, liền các ngươi như vậy còn mang đứa nhỏ đâu. Tiểu tử này có thể lớn như vậy coi như là rất ngoan cường. Nghe Túc Ly lời này, Thần Long nhưng không vui. Chừng một đôi kim đồng nhìn Túc Ly đạo, nói thật hay nghe, ngươi mang quá đứa nhỏ. Tại sao không có? Cảm Túc Ly vừa nhấc, ngạo nghễ nói, chúng ta Thanh Khâu nhiều phải là hồ ly thằng nhãi con. Thần Long nghe nói nhất nghẹn, cắn răng nói, hồ ly thằng nhãi con có thể cùng đứa nhỏ so với không? Lẽ nào ngươi còn muốn đem đứa nhỏ dưỡng thành hồ ly không thành? Lời này nói được, Túc Ly cũng không vui. Vì chọn hồ ly mắt như trừng, cam tức nhìn Thần Long, hồ ly thằng nhãi con lẽ nào cũng không phải là hải tử. Ngươi kỳ thị chủng tộc. Thần Long cười lạnh mấy tiếng, kỳ thị chủng tộc thì thế nào? Gây bất kéo kỳ tiểu hồ ly thằng nhãi con liền đừng ở chỗ này quấy rối. Nếu như đem nắm cấp uy thành hồ ly thằng nhãi con, đó mới là ném bản Thần Long mặt. Gây bất kéo kỳ. Túc Ly âm thanh cất cao mấy phần, trả lời lại một cách niệm ai, ngươi béo ngươi xuyên A. Biến trở về nguyên hình nhìn nhìn, không đồng nhất dạng là một trường điều nhi trạng khô cứng côn, còn là mềm. Hai người vì cho ăn nắm vấn đề thượng theo tranh luận diễn biến thành một vòng mới nhân thân công kích. Mà nắm chính nhi bắt kinh cha ruột nương lại là sớm đã đem con trai ôm về, sau đó cách hai người ngồi xa một chút, một nhà ba người đều là một bộ ta không biết bọn họ biểu tình. Ngay thần long cùng Túc Ly hai người sắp tương nhân thân công kích cấp phát triển thành võ đấu lúc đó, côn bằng kia quen thuộc màu xanh bóng dáng bắt đầu từ ngoài cửa lớn nhàn nhã lung lay tiến vào, phía sau còn theo Nguyệt Sinh bọn họ mấy cái. Chỉ bất quá Nguyệt Sinh mấy cái động vật thành viên sắc mặt dường như tịnh không thế nào hảo, đều là một bộ sắp mệt được hư thoát tùy thời cũng có thể ngã xuống bộ dáng. Đáng càng như vậy, Liên Việt có thể phụ trợ trốn đi ở mấy người phía trước côn bằng là có bao nhiêu chói lọi. Thế ngoại trích tiên nhẹ nhàng giai công tử côn. Ngoại trích tiên nhẹ nhàng giai công tử côn bằng vừa tiến đến liền nhìn thấy thần long cùng Túc Ly mắt to trừng mắt nhỏ bộ dáng, kia nho nhã khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo một mạt hoảng nhân mắt mỉm cười, làm cho đại đường chung không ít nữ tử đều là mặt đỏ tim đập lại nhịn không được lấy khó xử mắt nhỏ thần đi vụng trộm nhìn hắn. Nhưng chính là như thế cái toàn thân đều là tự động mang theo một loại trích tiên quần sáng ra hỏa chỉ cần vừa mở miệng, quay chung quanh ở bên cạnh hắn cái loại đó ngộng ảo khí tức liền giống như cái thủy tinh phao pha bàn, ba một tiếng triệt để nát cái sạch sẽ. Ước! Lao cá trạch cùng tiểu chín đuôi đây là thế nào? Đỏ mặt tía thai chính là thận hỏa thái vượng. Dù là ai khi nghe thấy côn bằng loại này ngả ngớn lại vui ngữ khí, đánh giá đô là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa sau đó mặt trận thống nhất liên kết chịu hắn một trận. Nhìn thấy côn bằng này tìm đường chết hành vi, Hiên Viên Thiên Âm vô lực đỡ ngạch. Côn bằng tiền bối A. Người rốt cuộc là có bao nhiêu không thị lực thấy nhi mới có thể nói ra loại này tìm đường chết lời đến. Ngươi thật cho là thần long cùng Túc Ly không dám quất ngươi có phải hay không? Thắp. Một tiếng vang nhỏ, Hiên Viên Thiên Âm tương bát sứ trong tay đặt ở trên bàn, thành công tương thần long cùng Túc Ly hai người âm chắc chắc ánh mắt theo côn bằng chỗ đó dẫn tới trên người của mình. Cái kia. Các ngươi không đói sao? Hiên Viên Thiên Âm bị thần long và Túc Ly âm chắc chắc ánh mắt cấp trành được trong lòng có chút sợ hãi, rất sợ nếu không cắt ngang hai người ánh mắt, này tinh nguyệt lâu liền sẽ bị hai người cấp hủy đi. Đương nhiên, trọng điểm còn là sợ hai người này đem côn bằng cấp hủy đi. Ho nhẹ một tiếng, Hiên Viên Thiên Âm sờ sờ chóp mũi nhìn về phía côn bằng nói sang chuyện khác, côn bằng tiền bối đây là đi nơi nào. Ánh mắt nhìn lướt qua Nguyệt Sinh mấy cái trên mặt khổ ha ha thần sắc, hỏi, Nguyệt Sinh bọn họ thế nào? Côn bằng hí mắt cười. Một chút cũng không có chính mình vừa mới tránh thoát một kiếp tự giáp bàn, chọn khỏe mắt liếc Nguyệt Sinh kỷ chỉ liếc mắt một cái, đạo, nhượng những tiểu tử này cùng bản tọa cùng đi ra ngoài khuôn đồ. Nói một bên ở Hiên Viên Thiên Âm bên cạnh vị trí ngồi xuống, vừa lắc đầu cảm thán nói, người tuổi trẻ bây giờ á thực sự là trông được không còn dùng được, một điểm nhỏ cu ly kiền xuống cả người đều nhanh phế đi, chật chật chật. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu, nàng nhìn thấy Nguyệt Sinh bọn họ trên trán gân xanh đều là đồng thời nhảy nhảy. Quả nhiên. Nguyệt Sinh ở thở hổn hển mấy tiếng hậu, liền trừng một đôi sắp phun lửa tử con ngươi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không muốn chạm đang nói chuyện bất đau thắt lưng. Nhiều như vậy hàng hóa, hảo mười mấy cái dương toàn là chúng ta khiêng. Ngươi vẫn đứng ở bên cạnh động nói chuyện mà thôi, ngươi có ích tại sao không đi khiêng mấy lần thử thử. Bản tọa một phen tuổi, làm sao có thể đi khiêng cái dương đâu. Côn bằng lại lần nữa liếc Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, lâu dài nói, vạn nhất này lao heo bị thiểm. Phía sau lộ chẳng phải là muốn mấy người các ngươi tiểu đến nâng ta. Ta nâng em gái ngươi a. Nhìn thấy côn bằng bộ răng kia, Nguyệt Sinh suýt nữa cắn một ngụm cương răng. Ngay cả luôn luôn trầm mặc ít lời vừa giả thực huyết ngọc, lần này đều là nhịn không được nâng mắt thấy côn bằng, hồng con ngươi chúng có nguy hiểm quang mang đang lóe lên. Cái gì cái dương? Các ngươi rốt cuộc đi làm gì? Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa trọng trọng đỡ ngạch, nàng đối côn bằng loại này đáng đánh đòn tìm đường chết hành vi đã cảm thấy bất lực. Vừa mới treo chọc thần long cùng Túc Ly hai người, nay chuyển cái mắt hắn lại chạy đi treo chọc Nguyệt Sinh bọn họ, côn bằng tiền bối hắn thực sự không sợ bị phẫn nộ mọi người cấp xe sao. Cứ nhắc tới cái dương, côn bằng lập tức tinh thần tỉnh táo. Cười híp mắt thấu gần Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ta nghĩ đến một lẫn vào cửu hoàng thành biện pháp, chỉ cần chúng ta dùng được hảo, có thể miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Biện pháp gì? Hiên Viên Thiên Âm có chút có hứng thú hỏi. Côn bằng nghe nói hì hì cười, giảm thấp thanh âm nói, giả dạng làm đội buôn A. Tiến hành nghi thức ngày ấy cửu hoàng trong thành khẳng định rất nóng náo, bây giờ càng là có không ít đội buôn đô lục tục trào vào cửu hoàng thành. Chúng ta giả dạng làm đội buôn chui vào đi, không phải giảm đi bị người mai phục phiền phức sao. Có ai ra đội buôn tất cả đều là vẻ kinh dị hai tròng mắt nhân. Long tà lười biếng tựa ở hậu tích trên người, nhìn côn bằng rêu cực đạo, đây chính là ngươi nghĩ biện pháp. Long tộc liền là một đám đầu não đơn giản tứ chi phát đạt ra hỏa. Côn bằng càng không thèm bĩu môi nói thầm, bất quá hắn này đã kích phạm vi liền có chút đại. Lấy thần long dẫn đầu, Long Tà, Nguyệt Sên, Huyết Ngọc, Diệu Quang đồng thời ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn. Nhưng mà Côn Bằng cũng không biết là giả vờ không nhìn thấy còn là thần kinh quả thật có điểm thô, giọng nói vừa chuyển, lại nói, ngươi đương nha đầu này thuật pháp là ăn chay. Chẳng qua là trong mắt màu mà thôi, tuy tiện một thủ thuật che mắt không phải che giấu quá khứ không. Kia này tiểu hòa thượng đầu trần đâu? Như thế ký hiệu tính đại đầu trần, ngươi thế nào chuẩn bị làm? Còn dùng thủ thuật che mắt. Long Tả tốn hơi thừa lời, sau đó giơ tay lên chỉ hướng vẻ mặt hồ đồ mở mịt Ngộ Thiên tiểu hòa thượng. Ngươi cho là bản tọa là ngươi cái loại đó đơn giản đầu óc sao? Côn Bằng lại lần nữa ghét bỏ nói thầm một câu, sau đó liền thấy hắn ở trong ngực của mình sờ mó, trông. Có đồ chơi này nhì không được sao ma? Mọi người! Côn Bằng từ trong ngực đào ra tới là nhất đỉnh tóc dài phiêu phiêu tóc giả. Nhìn mọi người đã dại ra được nói không nên lời tới bộ dáng, Côn Bằng đắc ý nhíu mày cười, đạo, thế nào? Bản tọa chuẩn bị được đủ đầy đủ đi. Đâu chỉ là đủ đầy đủ, quả thực là thái đầy đủ. Ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng nhịn không được muốn cấp Côn Bằng điểm 32 cái khen. Bất quá! Côn Bằng tiền bối, ngươi này đỉnh tóc giả là đánh đâu tìm tới? Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được tò mò hỏi, tóc giả như thế tiền vệ đồ chơi, cũng thật thiệt hắn nghĩ ra. Nhưng mà Côn Bằng còn chưa kịp trả lời vấn đề của nàng, bên cạnh Nguyệt Sinh lại là thần sắc vặn vẹo a một tiếng, sau đó chỉ vào Côn Bằng trong tay kia đỉnh tóc giả, run rẩy đạo, ngươi! Ngươi cư nhiên thật tương kia cửa hàng tạp hóa tử lao bản tóc cấp tiễn. Cái gì? Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt nhất nhảy, ánh mắt đồng dạng có chút vặn vẹo nhìn về phía Côn Bằng. Này tóc giả! Là hắn tương người khác tóc cấp tiễn lộ về. Hạt nghĩ gì thế? Ta là hội kiền như thế làm người ta giận sôi sự tình người sao? Nhất nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm mấy người thần sắc đô vặn mẹo, Côn Bằng lập tức chứng trạc đàng hoàng. Khắc chứng trạc đàng hoàng nghiêm túc nói, rõ ràng là kia cửa hàng tạp hóa tử lão bản chính mình nói, hắn trong điếm gì đó cái gì cũng có thể bán. Ta đây là trả tiền mua cho hắn về. Mua về. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thanh. Đúng vậy, mua về. Côn Bằng lại lần nữa xác định gật gật đầu, đạo, hắn trong điếm gì đó cũng có thể bán, lão bản kia đã ở trong điếm, tóc hắn tự nhiên cũng là có thể bán. Hoa ta 50 thiên tinh tiền đâu? Lão bản kia còn cười híp mắt hỏi ta chờ lần sau tóc hắn mọc ra còn có cần hay không đâu. Loảng xoảng. Ghế ngã xuống đất, Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên đứng lên. Thần sắc có chút nói bất ra phức tạp nhìn Côn Bằng liếc mắt một cái, sau đó vô lực khoát tay một cái nói, lòng ta hơi mệt, lên trước đi chậm rãi. Đã sở có chuyện cũng đã an bài xong, như thế ngày mai chúng ta là được lấy đi. Nói, liên nhất mắt cũng không nghĩ lại nhìn Côn Bằng tựa như, Hiên Viên Thiên Âm một phen ôm lấy con trai, sau đó trở tay kéo lên Đông Phương Kỳ liền vội vã lên lầu. Côn Bằng mở mịt nháy nháy mắt, nhìn Hiên Viên Thiên Âm kéo nhân nhanh ly khai bóng lưng, liền cùng phía sau có ác quỷ ở truy tựa như, chuyển cái mắt liền không thấy bóng dáng. Nhà đầu kia! Thế nào? Long Tà cấp tốc ôm Hậu Tích đứng dậy, sau đó cũng là không quay đầu lại ly khai đại đường. Côn Bằng! Ở Long Tà mang theo Hậu Tích ly khai hậu, Thần Long cũng là chậm rãi đứng dậy. Sau đó trên cao nhìn xuống nhìn Côn Bằng nửa ngày, đột nhiên có chút buồn thương thở dài một hơi, lắc đầu một bên ly khai một bên than thở, nếu như bản cổ còn sống, thật không biết hắn hội sẽ không hối hận chính mình giáo dục quá mất bại. Côn Bằng quay đầu nhìn về phía Nguyệt Sinh mấy cái, Nguyệt Sinh bọn họ đồng thời cách xa Côn Bằng mấy bước, liền cùng hắn là được cái gì ôn dịch bản, sau đó một đám người vù vù chạy. Túc Ly ánh mắt có chút tế nhị quan sát Côn Bằng nửa ngày, sau đó không nói lời nào đứng dậy, vô vô Côn Bằng vai. Trầm trọng nói, ngươi có thể ổn ngồi Bắc Minh chi chủ đích vị trí, nghĩ đến vẫn sống được rất là gian nan đi. Vất vả ngươi. Dứt lời, bỏ lại vẻ mặt ngông ép Côn Bằng, Túc Ly lắc đầu cũng đi. Cuối cùng một bàn nhân chỉ còn lại có vẻ mặt ngông ép Côn Bằng hòa vẻ mặt mờ mịt hồ đầu Ngộ Thiên tiểu hòa thượng hai người, còn có vừa mới xuống lầu đến không biết xảy ra chuyện gì nhi đứng ở một bên Tư Lạc Giao. Bọn họ đây là thế nào? Bản tọa chẳng qua là sớm đi chuẩn bị nhất vài thứ mà thôi. Còn là bản tọa vừa có nói sai rồi cái gì không? Chương 100, hố cha Côn Bằng, canh 1. Lấy Côn Bằng phúc, liên tục ngủ chừng 10 ngày phòng chống đế tôn đại nhân cuối cùng lại lần nữa về tới có Hiên Viên Thiên Âm ở trong phòng, mặc dù hai người lúc ngủ trung gian nhiều nắm như thế một ngọn đèn nhỏ phao, bất quá đế tôn đại nhân tỏ vẻ hắn đã cảm thấy phi thường thỏa mãn. Ngày thứ hai, trời xanh bao la, thời tiết vô cùng tốt. Hiên Viên Thiên Âm vừa ra tinh nguyệt lâu liền nhìn thấy cửa rừng một loạt quy mô không nhỏ đội bơn. Mà Côn Bằng chính vẻ mặt hào hứng đứng ở bên cạnh không ngừng ở thét to Nguyệt Sinh bọn họ cái gì. Thuần một sắc màu trắng rác mã phía sau đô chụp vào xe, mỗi chiếc xe thượng phóng có hai ước cao cỡ nửa người cái dương lớn. Liếc mắt một cái sổ quá khứ, có chừng thập thất giác xe ngựa, vậy cũng ý nghĩa Côn Bằng hôm qua cư nhiên mua đủ 20 dương hàng hóa. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm ôm nắm cùng Đông Phương Kỳ gia hậu, Côn Bằng bất thời giờ hướng bọn họ vây vây tay, gác ý hỏi, thế nào? Có phải hay không rất giống đội buôn? Người đồ mua những thứ gì? Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đến gần, tò mò quan sát trên xe cái dương. Những thứ ấy cái dương bị phong kín rất khá, thoạt nhìn dường như mỗi người đồ rất chậm. Hiển nhiên bên trong đựng không ít gì đó, thảo nào hôm qua Nguyệt Sinh bọn họ mệt được liên nói chuyện khí lực cũng không. Đặc sản. Côn Bằng cười híp mắt giơ tay lên vỗ vỗ bên mình vừa trang thượng xe một cái dương lớn, cái dương lập tức phát hiện nặng nề tiếng vang. Tất cả đều là Tinh La Thành đặc sản. Đặc sản. Hiên Viên Thiên Âm hoài nghi quan sát mấy lần cái dương, Côn Bằng trên mặt lộ ra cái loại đó hố cha tươi cười, hiển nhiên là không thể hoàn toàn tin tưởng hắn lời. Cái gì cất chó đặc sản? Long Tả Thối gương mặt theo xe hậu chuyển ra, hướng Hiên Viên Thiên Âm châm chọc đạo, này ra hỏa mua 20 dương hải sản, tất cả đều là sống. Bên trong dương trang hơn phân nửa thủy, cho nên này đó cái dương mới có thể nặng như vậy. Nhị, 20 cái dương hải sản. Hiên Viên Thiên Âm trừng lớn đôi mắt, khoe miệng có chút có rúm. Hơn nữa còn toàn bộ đều là sống. Đương nhiên phải muốn sống, bằng không vị không tốt. Côn Bằng ở một bên cười híp mắt tiếp miệng, đạo, hải sản thế nào cũng không phải là đặc sản. Tinh La Thành là Tinh La Hải vực đệ nhất đại chủ thành, chúng ta ở Tinh La Thành mua hóa đi Cửu Hoàng Thành bán, không phải rất bình thường sao? Ngươi xác định không phải chính ngươi muốn ăn, cho nên mới mua. Bên cạnh Long Tà Âm chắc chắn nói. Ha ha ha. Này đó cũng không cần như thế để ý đi. Ha ha ha. Côn Bằng đánh ha ha cười nói. Dù sao chúng ta chỉ là ngụy trang thành đội buôn, vận chuyển hàng hóa là cái gì cũng không có cái gì quan hệ. Tái thuyết, nếu như đổi thành những vật khác mới là lãng phí, chờ ta các thuận lợi tiến Cửu Hoàng Thành, này đó hải sản ta còn. Chúng ta vẫn có thể ăn đâu. Nhìn thấy Côn Bằng cứ nhắc tới ăn hậu hai mắt đều là sáng sủa không ít bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm liền cũng hiểu khởi Côn Bằng trong lòng chân chính ý nghĩ. Hắn kỳ thực căn bản cũng không phải là lo lắng bọn họ vào thành sẽ gặp mai phục cho nên mới để cho bọn họ ngụy trang thành đội buôn, mà là này ra hỏa căn bản chính là vì tự mình nghĩ ăn. Ngay Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng yên lặng châm chọc thời gian, Thần Long liền là bình tĩnh một khuôn mặt tuấn tú tự tinh nguyệt lâu trung sải bước đi tới. Kia một thân lạnh lùng bá đạo khí thế, làm cho Long Tả đều là vô ý thức chiều bên cạnh tranh tránh, chứ đừng nói chi là cách đó không xa Nguyệt Sinh bọn họ. Thần Long nhất qua đây, kia bàn tay liền là nhanh như tia chớp bắt được Côn Bằng áo bào sau cổ tử. Kim Đồng Uy nghiêm quét những người khác liếc mắt một cái, sau đó không nói lời nào kéo Côn Bằng liền hướng phía Tinh Nguyệt lâu phía sau hẻo lánh trong ngõ hẻm đi. Ôi! Ôi! Lao cá trạch ngươi làm chi đâu? Côn Bằng bị Thần Long lôi được từng bước lảo đảo, một bên ngọ nghệ một bên còn không quên chiều Nguyệt Sinh bọn họ hô. Tiểu Nguyệt Sinh A. Những thứ ấy cái dương. Các ngươi nhẹ chút phóng A. Uy, Lao cá trạch. Thình thịch. Nhất thanh muộn hưởng từ ngõ hẻm lý truyền ra, dường như là vật gì bị đập tới trên mặt đất thanh âm. Ngay sau đó liền truyền đến Côn Bằng cái hầm kia cha ui ra thanh, Lao cá trạch ngươi uống lộn thuốc. Thật lấy vì bản tọa sẽ không cùng ngươi đánh không. Lao tử nhẫn ngươi đã lâu rồi, đến đánh. Thần Long cắn răng gầm nhẹ. Sở hữu âm thanh bỗng nhiên bị cắt đứt. Trong ngõ hẻm dường như lại yên tĩnh trở lại. Bất quá đứng ở bên ngoài Hiên Viên Thiên Âm bọn họ lại là cảm giác được trong ngõ hẻm không gian dường như run động một cái, hẳn là bị người thiết hạ không gian kết giới. Hai vị thí chủ bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì nhi đi. Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng yếu ngồi trên xe ngựa, thấy trong ngõ hẻm dường như không có động tĩnh gì, trên mặt hiện lên một mặt lo lắng chi sắc. Mà hắn lại không giống Hiên Viên Thiên Âm bọn họ như vậy có cao thâm tu vi trong người, cho nên cũng phát hiện không được trong ngõ hẻm biến hóa. Chỉ là đột nhiên không có nghe thấy Côn Bằng thanh âm, căn cứ hắn cùng Côn Bằng tốt xấu cũng đã làm nhiều lần thời gian bạn cùng phòng, cho nên Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng liền nhịn không được có chút lo lắng hỏi. Long Tà nghe nói cười trên nỗi đau của người khác cười, đạo, đã sớm nên làm như vậy, tên kia thật sự là làm cho người ta không thể nhịn được. Dứt lời, hắn nguyên vốn cả chút thối thối sắc mặt lập tức mặt mày rạng rỡ khởi lai, sau đó quay người hướng phía cách đó không xa thần sắc có chút dại ra Nguyệt Sinh chờ người vô vỗ hai tay, hô. Đừng xem, vội vàng trang xa, đảng đem xe trang xong hai người kia hẳn là cũng không sai biệt lắm đánh xong. Thực sự mặc kệ quản sao. Thấy những người khác ở Long Tà gọi trong tiếng lại mỗi người đi chuyển cái dương trang xa, hiển nhiên đô là một bộ không tính đi lo chuyện bao đồng bộ dáng. Hiên Viên Thiên Âm liền có một chút nhịn không được nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ hỏi. Thần Long một khi nổi giận lên, nàng còn thật có chút lo lắng Côn Bằng hội xui xẻo a. Đông Phương Kỳ nhẹ giọng cười. Khuôn mặt tuấn tú thượng đồng dạng mang theo một tia vui mừng, đạo, quản cái gì? Ta không đi thấu cái náo nhiệt cũng đã tính không tệ. Hiên Viên Thiên Âm nghẹn lời, nhìn về phía trong ngõ hẻm ánh mắt lập tức trở nên có chút đồng tình khởi lai. Côn Bằng tiền bối thái có thể tìm đường chết kéo thù hận, bây giờ lại không ai muốn đi giúp hắn, này có phải hay không đã bảo làm không chết đâu. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, đương sở hữu cái Dương Đô trang xa hoàn hậu, kia trong ngõ hẻm quả nhiên liền lại lần nữa truyền ra một trận rất nhỏ không gian dao động, ngay sau đó liền nhìn thấy Côn Bằng đi ra. Trong ngày thường một bộ nho nhã trích tiên bộ dáng. Lý một bộ nho nhã trích tiên bộ dáng Côn Bằng nhìn qua rất là nhếch nhác, trên người màu xanh cẩm bào có nhiều da bị cháy đen hậu dấu vết, tức khắc dịu hiền tóc dài cũng là có một chút mất trật tự, bất quá trên mặt hắn thần sắc lại là có vẻ cực kỳ vui. Này, một chút cũng không giống như là bị ngược hậu bộ dáng a. Hiên Viên Thiên Âm chờ người mắt không nháy mắt nhìn trước từ ngõ hẻm Lý đi ra tới Côn Bằng, sau cũng là ở vừa ra tới hậu, lập tức cười híp mắt cấp mọi người chào hỏi đạo, ước, Trang Sa hảo nha. Coi như là ra tới đúng lúc. Mặc dù Côn Bằng cười đến vẻ mặt vui, cùng cái không có chuyện gì nhân tựa như, bất quá mọi người mắt sắc phát hiện hàng này ở giơ tay lên chào hỏi lúc, khóe miệng của hắn dường như có chút quái dị rút chịu. Nguyên lai cũng không phải không có chuyện gì a, chẳng qua là thương ở tại chỗ tối. Nghĩ hiểu điểm này sau, mọi người thấy Côn Bằng ánh mắt lập tức trở nên có chút cười trên nỗi đau của người khác khởi lai. Thấy mình ngụy trang đã bị bọn họ nhìn thấu hậu, Côn Bằng lập tức bĩu môi cũng không trang. Sau đó ngay trước mọi người trêu tức ánh mắt liền nhe răng trợn mắt bắt đầu xoa thân thể mình các nơi, một bên nhu một bên hừ nói, lao lao, quả nhiên đã lâu không hoạt động, nhất hoạt động liền toàn thân đau. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Côn Bằng muốn cười lại không tốt cười, chỉ có thể thấp ho khan vài tiếng, hỏi, Côn Bằng tiền bối, thần long đâu? Côn Bằng đô đi ra, thế nhưng thần long lại còn chưa có từ ngõ hẻm Lý ra, như thế có chút kỳ quái. Nào biết Côn Bằng nghe nói đột nhiên hố cha cười, một đôi phượng con ngươi trùng tràn đầy vẻ đắc ý. Đạo, hắn nha. Chính ngươi nhìn bái. Dứt lời, trong ngõ hẻm đột nhiên lược ra nhất đạo kim quang, mọi người tiếp cận liền nghe thần long gầm lên giận dữ, đáng chết phì ngư. Ngươi cư nhiên xử gạt biến thân, còn dám tương lão tử nuốt vào bụng ngươi Lý. Lão tử hôm nay bất tương ngươi làm thành cả nướng, lão tử sẽ không gọi. Thần long sôi gan từ ngõ hẻm Lý vọt ra, bất quá lại ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bọn họ một cái dại ra ánh mắt hậu, kia cuối cùng mấy chữ lại là không thể lại giống ra. Một anh tuấn đến cực điểm khuôn mặt xanh đen một mảnh, kim đồng trung càng là có hừng hực ngọn lửa ở cuộn cuộn. Thần long lúc này bộ dáng có thể sánh bằng Côn Bằng không khá hơn bao nhiêu, một thân bá khí màu vàng áo choàng ướt sũng, thậm chí còn không ngừng có nước nhỏ xuống. Nhìn giống như mặc quần áo đi tắm rửa một cái về bàn thần long, Hiên Viên Thiên Âm miệng trường trường, lại là liên một chữ đô cũng không nói ra được. Trái lại Túc Ly có chút không tin nhìn chằm chằm thần long, kinh ngạc hỏi, thế nào ngươi thành này phúc bộ dáng? Lẽ nào ngươi đánh thua? Thần long một ngụm cương răng cắn được kéo kẹt vang, trường Côn Bằng hai tròng mắt cũng có thể giết người bản, cắn răng nói, lao ra hỏa này quá vô sỉ. Đánh tới phân nửa hắn cư nhiên không quan tâm biến trở về bản thể. Lao tử sợ hắn bản thể quá mức khổng lồ, đem không gian phong tỏa cấp nứt vỡ, chỉ có thể ngừng tay sau đó không ngừng đi bảo vệ không gian kết giới. Ngươi này lao cá trạch đô chuẩn bị xả ta vây cá làm vây cá, lẽ nào ta còn có thể đứng ở nơi đó nhầm ngươi đánh không thành. Côn Bằng một điểm đều không cảm thấy chính mình vô sỉ phản bác. Vậy lao tử phía sau đô dừng tay, ngươi đặc sao còn một ngụm tương lão tử cấp nuốt vào trong bụng. Thần long phẫn nộ gầm nhẹ nói. Côn Bằng nghe nói lập tức hướng về phía thần long lật một cái liếc mắt, sau đó giơ tay lên phất phất y tay áo, bình tĩnh đạo, đây không phải là không khống chế được sao. Ngươi cho là bản tọa nguyện ý nuốt ngươi vào bụng A. Lao cánh tay lao chân, có cái gì vị? Mẹ nó, không khống chế được. Thần long nổi giận, nếu không phải Hiên Viên Thiên Âm mau tay nhanh mắt ôm lấy cánh tay của hắn, chỉ sợ hắn lại muốn đối Côn Bằng xông tới. Bất quá bị Hiên Viên Thiên Âm ôm lấy hậu, thần long mặc dù sôi gan nhưng cũng không tiếc đem nàng cấp đẩy ra, kim đồng phun lửa trừng Côn Bằng, giận dữ bạo thô miệng đạo, con mẹ nó ngươi khống chế không được cũng không biết hóa bằng sao. Trên đất bằng biến em gái ngươi ngư a. Khoan hay nói, Côn Bằng bản thể nếu như hóa bằng cũng không có gì, bằng thần long bố trí ra tới không gian kết giới vẫn có thể đủ đưa hắn thể tích trang hạ. Nhưng nếu như hắn hóa thành côn ngư, kia quả thực chính là một cảnh càng a. Chỉ sợ toàn bộ Tinh La Thành đều là trang không dưới hắn kia thân thể khổng lồ. Cho nên thần long nhất nhìn thấy hắn cư nhiên biến thành côn ngư, liền chỉ có thể luống cuống tay chân khống chế không gian kết giới, để tránh hắn khổng lồ kia hình thể tương kết giới cấp nứt vỡ, đến thời gian chỉ sợ lại sẽ khiến toàn thành khủng hoảng. Nhưng ai có thể nghĩ đến Côn Bằng cái hầm kia tra hóa thành côn ngư sau cư nhiên không khống chế được, kia miệng rộng một liền trực tiếp tương thần long cấp một ngụm nuốt xuống. Cũng may hắn phản ứng mau, ở kết giới sắp vỡ tan trong nháy mắt lại biến trở về nhân hình. Chỉ bất quá thần long lại là một điểm vận xui, bị hắn như thế nuốt một hồi còn chưa có kịp phản ứng, liền lại như thế bị hắn cấp vội vàng phun ra. Kết quả, Thần Long liền thành hiện tại này phúc bộ dáng. Chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình vừa bị này hố cha hóa cấp nuốt vào trong bụng, Thần Long liền không nhịn được thực sự muốn tương hàng này cấp làm thịt. Nghe hai người ngươi một câu ta một câu, những người khác cũng cuối cùng cũng hiểu rõ Thần Long chật vật như vậy nguyên nhân, trong khoảng thời gian ngắn mọi người thấy Thần Long ánh mắt tràn đầy đồng tình. Bất quá đương ánh mắt của mọi người chuyển hướng Côn Bằng lúc, lại là đồng thời nổi lên một mặt cổ quái kính phục. Bắc Minh chi chủ quả nhiên là Bắc Minh chi chủ, mặc dù đang hồng hoang lúc hắn không thể ăn một hồi Thần Long, bất quá hôm nay trái lại cấp ăn thành công. Nhìn thấy toàn thân đều là tản ra nồng đậm sát khí Thần Long, Hiên Viên Thiên Âm lại không hiểu muốn cười, chỉ cần nàng nhất não bổ Thần Long bị Côn Bằng nuốt vào trong bụng hình ảnh, nàng liền cảm thấy bụng của mình nhất chịu đau. Thế nhưng nàng bây giờ căn bản không dám cười à, Thần Long đã đến bạo phát bên cạnh, nếu như nàng ở bật cười, chỉ sợ hôm nay sự tình liền trở nên có chút đại điều. Cho nên Hiên Viên Thiên Âm chỉ có thể vất vả nhịn xuống trong lòng muốn cười ầm ầm xúc động, run âm thanh hòa giải đạo, Thần Long, nếu không ngươi đi trước đổi thân quần áo. Chúng ta sở có chuyện đã chuẩn bị sắp xếp, chờ ngươi thay đổi quần áo về là được lấy đi. Thần Long hắc nhất khuôn mặt tuấn tú liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, hắn lại thế nào nghe không hiểu này không lương tâm nha đầu thanh âm rất là cổ quái. Thấy nàng nỗ lực cắn môi một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng, Thần Long lánh hừ lạnh một tiếng, liền đi nhanh hướng phía Tinh Nguyệt lâu lý đi vào. Chỉ bất quá hắn ở trải qua Côn Bằng bên mình lúc. Côn Bằng bên mình lúc, như trước nhịn không được ngoan chừng Côn Bằng liếc mắt một cái. Phúc! Ha ha ha ha! Tiếng cười lập tức vang lên, ngay cả nắm đều là vẻ mặt không đành nhìn thẳng vùi đầu vào Hiên Viên Thiên Âm trong lòng sau đó thở hổn hển cười thầm. Mà Côn Bằng cái hầm kia tra hóa lại là ở thấy Thần Long đi rồi, khuôn mặt tuấn tú thượng thoáng qua một mặt khát vọng chi sắc, ngựa khí có chút tiếc nuối nói, thực sự là đáng tiếc, rõ ràng đô đã đến trong bụng, lại không thể thực sự cấp ăn. Nghe Côn Bằng này tràn đầy tiếc nuối lời, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, tức giận liếc mắt nhìn hắn, đạo, tiền bối là ngại chúng ta ngày quá được thái thông thuận, còn là ngươi thật muốn Thần Long cùng ngươi vung tay một hồi. Sao có thể đâu? Côn Bằng hí mắt cười, sau đó hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhã khoát khoát tay, sau đó nâng bộ cũng là hướng phía Tinh Nguyệt lâu chung đi đến. Vừa đi vừa nói, bản tọa này một thân áo bào cũng phải đi thay đổi, suýt nữa không có bị kia lão cá trạch cấp nướng. Nhìn Côn Bằng ly khai nhàn nhã tư thái, Nguyệt Sinh đột nhiên đâm chọc bên mình rượu quang mấy người, có chút không xác định nói, các ngươi nói. Côn Bằng tương Thần Long cấp nuốt vào bụng sự tình rốt cuộc là hắn thật không có khống chế được, hay là hắn cố ý. Còn Dung nói sao? Nhất định là cố ý. Rượu quang một ngụm khẳng định nói. Ngay cả bên cạnh Mị Nguyệt mấy người cũng là yên lặng gật gật đầu, thập phần nhận cùng Côn Bằng là cố ý. Thế nhưng Thần Long hẳn là so với Côn Bằng lợi hại đi. Thế nào liền dễ dàng như vậy bị hắn cấp nuốt vào trong bụng? Hậu Tích cũng là nhịn không được gia nhập thảo luận. Trái lại bên cạnh Long Tà nghe nói lạnh lùng cười, ánh mắt liếc xéo mấy người bọn họ liếc mắt một cái, ý nghĩa sâu xa nói, các ngươi thật cho rằng Côn Bằng cái hầm kia tra hóa là một dễ đối phó. Không nên bị hắn bề ngoài cấp mê hoặc, bằng không năm đó bản cổ mọc cánh thành tiên hậu, nghĩ đánh hắn chủ ý nhân nhiều như vậy, hắn thế nào vẫn có thể hảo hảo sống cho tới bây giờ. Thấy mọi người sửng sốt, Long Tà hồng con ngươi hơi nhất mị, trong thiên địa duy nhất một cái Côn Bằng. Bắc Minh chi chủ, ai nếu như xem nhẹ hắn, chết như thế nào cũng không biết. Chương 101, Cửu Hoàng Thành, canh 2. Nhóm đội buôn tự tinh La Thành Đông cổng thành ra khỏi thành, trong lúc bị cửa thành giữ thành vệ tới lui lui địa bàn tra xét rất nhiều lần, trên xe mỗi cái dương đô bị mở ra kiểm tra quá. Bất quá đương phát hiện trong dương tất cả đều là hàng hải sản hậu, những thứ ấy giữ thành vệ môn cũng không nói gì thêm nữa, liền vội vàng thúc giục đội buôn ra khỏi thành. Vẫn có hàng hóa đội buôn là không thể tiến vào trong thành truyền tống trận, bởi vì đông tây quá nhiều, bên trong thành truyền tống trận là truyền tống nhân, nếu như cộng thêm hàng hóa cùng xe ngựa liền rất dễ nhượng truyền tống trận ở truyền tống trong quá trình phát sinh đổ nát. Ngoài thành năm dặm đi qua một mảnh cánh rừng liền có một chuyên môn phụ trách truyền tống đội buôn mà dùng truyền tống trạm, sở hữu do Tinh La thành ra đội buôn đều là từ nơi đó ly khai. Chỉ cần giao phó nhất định truyền tống phí, liền có thể liên xe dẫn người đi hướng mình muốn đi thành thị phụ cận. Hôm nay Hiên Viên Thiên Âm bọn họ xem như là ly khai được sớm, cho nên dọc theo đường đi đô là không có gặp phải cái khác ra khỏi thành đội buôn. Ở đi qua một mảnh rậm rạp cánh rừng hậu, mọi người dương mắt liền là nhìn thấy cái kia phụ trách truyền tống đội buôn chuyên dụng truyền tống trạm. Một thật lớn hình vòm cửa đá dần dần xuất hiện ở mọi người trước mắt, trên cửa đá bị khắc đầy các loại phức tạp ký hiệu hòa trận văn, nồng nặc không gian lực phiêu đãng ở bốn phía. Mặc dù không có người nói cho Hiên Viên Thiên Âm, nàng cũng biết kia hình vòm cửa đá liền là truyền tống trận. Bên cạnh có không ít mặc mềm giáp thủ vệ đứng ở cửa đá bốn phía. Ở Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người đến hậu, hai nhìn qua tượng người phụ trách nơi này nam nhân trung niên liền lập tức đi tới. Bình thường đội buôn cũng là muốn gần lúc chiều mới có thể đến, các ngươi trái lại tới sớm. Một người trong đó quan sát trên xe ngựa cái dương, người còn lại trong tay phủng một tập dường như ở đăng ký cái gì. Thay đổi trang điểm côn bằng trái lại rất có một bộ thương nhân bộ dáng, hướng phía kia người nói chuyện ha hả cười, trả lời đạo, không có biện pháp, chúng ta đội buôn đều là vận chuyển mới mẻ hàng hải sản, chỉ có thể vội đi. Bằng không đình lại thời gian những thứ ấy cá tôm đều đã chết, vậy chúng ta liền thiệt quá. Cầm tập ở đăng ký nam nhân nghe nói liếc côn bằng liếc mắt một cái, sau đó đi vào trong đó một chiếc xe ngựa, hướng về phía bên cạnh Tiếu Nguyệt dương dương cảm, đạo, từng cái dương mở nhìn nhìn. Tiếu Nguyệt lặng yên nhìn hắn một cái, sau đó chẳng nói câu nào quay người nhảy lên xe, từng cái dương vừa mở ra, một cỗ mùi tanh liền là tự trong dương chuyển tới. Người nọ theo bò lên chiều trong dương liếc mắt một cái, sau đó cái gì cũng không nói nhảy xuống xe bắt đầu ở tập thượng viết chữ vẽ tranh. Khi hắn viết xong sau, mới ngẩng đầu hướng về phía đứng ở côn bằng bên mình người còn lại gật gật đầu. Thập xe có 20 dương, các ngươi là tương hóa hướng đâu vận. Người nọ ở thu được ánh mắt ra hiệu hậu, quay đầu nhìn về phía côn bằng, một bên hỏi một bên từ hông gian bố trong túi lấy ra một sấp trận pháp phủ. Hiên viên thiên âm bất thời giờ nhìn kỹ liếc mắt một cái kia xếp trận pháp phủ, mơ hồ có thể theo những thứ ấy lá bùa thượng cảm giác được một cỗ không gian lực dao động. Côn bằng xoa xoa tay chiều bên mình người nọ cười, đạo, đây không phải là nghe nói cửu hoàng thành mấy ngày nay là vạn năm khó gặp náo nhiệt sao, chúng ta tống điểm mới mẻ hàng hải sản đi cũng có thể kiếm chút đỉnh tiền, thuận tiện nhìn xem náo nhiệt. Có lẽ là mấy ngày nay đi hướng cửu hoàng thành đội buôn rất nhiều, cho nên kia nam nhân đảo là không có hoài nghi côn bằng lời, cầm trong tay kia xếp trận pháp phủ chiều côn bằng lung lay hoảng, đạo, thập xe hàng hóa thêm 17 nhân, tổng cộng cần 27 trương thông hành phủ. Mỗi trương thông hành phù 10 thiên tinh tiền, giao hoàn liền đi. Nguyên bản giao hoàn là có thể đi, ai biết côn bằng kia hóa cũng không biết là trang thượng nghiện còn là thế nào, cư nhiên ám tỏa tỏa xoa xoa tay, hố cha đạo, cái kia đại nhân a, ngươi trông chúng ta làm ăn cũng không dễ dàng, này chi phí có thể bớt một chút hay không? Những người khác nghe nói lập tức khỏe miệng nhất chịu, sau đó đồng thời tương mặt liếc hướng về phía một bên, như vậy côn bằng thái mất mặt ta. Mà kia nam nhân trung niên nghe nói cũng là kinh ngạc nhìn côn bằng liếc mắt một cái. Hiển nhiên hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải còn có cùng chính mình mặc cá nhân. Lập tức nhịn không được suy cười một tiếng, đạo, 270 cái thiên tinh tiền một cũng không thể thiếu, ngươi ở đây thiếu bao nhiêu, đảo thời gian ta phải chính mình đi bổ đủ bao nhiêu. Đừng nói nhảm, muốn quá liền giao, không giao liền biệt quá. Côn bằng há miệng dường như còn muốn nói tiếp mặc cả, kết quả bị bên cạnh thần long cấp nhìn không được, một phen đưa hắn cấp xả đến phía sau, trách mắng, câm miệng. Hiên viên thiên âm cũng là đuổi bước lên phía trước tương một túi tiền đưa tới. Hướng phía người nọ lúng túng cười cười, lúc này mới nhận lấy người nọ trong tay trận pháp phù, thúc giục mọi người đạo, tương phù thiếp ở trên xe, nguyệt sinh ngươi đi trước. Màu bạc quang mang không ngừng tự to lớn cửa đá trung lóe ra, đương thập cỗ xe ngựa cuối cùng toàn bộ truyền tống đi rồi, hiên viên thiên âm lúc này mới lau trên trán đổ mồ hôi, vẻ mặt vi kéo đông phương kỳ vội vàng tiến vào truyền tống trận nội. Trước mắt ánh bạc gai mắt, hiên viên thiên âm không thể không tương hai mắt chăm chú nhắm lại, đợi một trận ngẩn ngơ sau. Nàng liền nghe thấy thần long cắn răng gầm nhẹ thanh âm truyền đến. Ngươi có thể hay không thiếu ném một số người? Ném người nào? Như vậy mới có thể càng thêm tượng thương nhân không phải sao? Côn bằng bất mãn nhỏ giọng nói thầm, của các ngươi diễn xuất đô quá kém. Nhìn côn bằng trong mắt ý do vị tận thần sắc, hiên viên thiên âm cũng là nhịn không được bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hiện tại chúng ta là ở nơi nào? Đã ở cửu hoàng thành phụ cận. Tư lạc giao cười tự trên xe ngựa nhảy xuống tới, sau đó hướng phía trước nơi nào đó nhất chỉ. Đạo, từ nơi này hướng đi về phía trước hơn 10 lý, liền có thể thấy cửu hoàng thành. Hiên viên thiên âm theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, vượt qua vờn quanh dãy núi, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít đầy mái nhà. Đi thôi, tiên tiến thành đi. Hiên viên thiên âm thu về ánh mắt, hướng phía tư lạc giao cười cười. Đạo, ngày mai chính là tiến hành nghi thức này, trong thành khẳng định đề phòng nghiêm ngặt. Hơn nữa tư trị khiêm bọn họ vẫn không có đợi được chúng ta, nghĩ đến sẽ ở ngày mai làm rất nhiều an bài. Hôm nay vào thành hậu liền nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai có lẽ chúng ta còn phải đại náo một hồi đâu. Tư lạc giao gật gật đầu, đang nghe đến tư trị khiêm ba chữ lúc, trong mắt lại là thoáng qua một mạt hàn mang. Bởi vì ngày mai chính là cửu hoàng cung thánh nữ thay thế nghi thức, cửu hoàng trong thành khắp nơi đều có thể nhìn thấy cửu hoàng trong cung đệ tử ở phố lớn ngõ nhỏ trung nghiêm mật bài tra. Cửa thành kiểm tra càng là so với trong ngày thường nghiêm ngặt. Tra càng là so với trong ngày thường nghiêm ngặt không ít, đừng nói là đội buôn. Chính là liên giác mã hòa xe đế đô là không có phong quá. Đương hiên viên thiên âm bọn họ đoàn người cuối cùng vào thành hậu, sắc trời cũng đã là gần hoàng hôn. Tư lạc giao tướng mạo bị hiên viên thiên âm dùng thủ thuật che mắt cấp thay đổi không ít, cho dù là tư gia nhân lúc này chạm ở trước mặt nàng đô thì không cách nào tương nàng nhận ra. Thế nhưng tư gia nhân nhận bất ra nàng lúc này đến, nàng lại là có thể liếc mắt một cái liền tương trong đám người tư gia nhân cấp chính xác tìm ra. Trong thành bài tra cửu hoàng cung đệ tử ở giữa có rất nhiều tư gia con cháu ở bên trong. Tư Lạc Giao tới gần Hiên Viên Thiên Âm nhỏ tiếng đạo, xem ra cửu hoàng trong cung quả nhiên có người cùng Tư Trị Khiêm có cấu kết ta. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói không giấu vết ở đó một chút ở trong đám người xuyên toa cửu hoàng cung đệ tử đảo qua, thấp giọng hỏi, vậy ngươi khả năng nhìn ra là trong cung ai cùng Tư Trị Khiêm có cấu kết? Nhìn không ra. Tư Lạc Giao lắc đầu, này đó đệ tử đều là trong cung phổ thông đệ tử, trong cung có chút địa vị nhân cũng có thể đưa bọn họ phái ra. Vậy trước tiên đi, chờ ngày mai tái thuyết. Ơ. Hiên Viên Thiên Âm đang muốn kéo Tư Lạc Giao cùng cửu hoàng trong cung những thư ấy nhân tránh, nhưng không ngờ Tư Lạc Giao bước chân một trận, đồng nhiên túm chặt tay nàng, tình tự có chút không đúng nói, ngươi xem người nọ. Là trong cung Hoàng Hiên trưởng lão đại đệ tử. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sửng sốt, lập tức tương nâng lên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một nhà cửa hàng chung đi ra một vị cao lớn vững chãi thanh niên nam tử. Nam tử kia mặt như quan ngọc thật là tuấn lãng, chỉ là một thân khí tức lại là quá mức âm nhu. Dù vậy, một người như vậy xuất hiện ở trong đám người vẫn như cũ rất là bắt mắt. Nam tử kia mang trên mặt ti tia tiểu ý, vừa mới nhân viên chạy hàng phô cửa liền xoay người lại đối bên trong cánh cửa người nào tựa ở nói gì đó. Ngay sau đó một vị mặc màu trắng áo sa nữ tử liền là vẻ mặt mang cười tự phía sau hắn chậm rãi đi ra. Khi nhìn thấy nữ tử kia bộ dáng hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền nhận thấy được bên mình Tư Lạc Giao thân thể run lên bần bật, sau đó liền nghe thấy nàng cắn răng khẽ nói, Tư Vân Thường. Tư Vân Thường. Hiên Viên trong mắt Thiên Âm xẹt qua một mạt kinh ngạc, nhìn cách đó không xa bạch y nữ tử kia ánh mắt chợt lóe, thấp giọng hỏi, nàng liền là vị kia thay thế ngươi Tư gia nhị tiểu thư. Tư Lạc Giao cắn răng gật gật đầu, Hiên Viên Thiên Âm lại là nghiền ngẫm cười, đạo, một vị khác là cửu hoàng trong cung trưởng lão đại đệ tử. Xem ra quan hệ của bọn họ rất không lối đâu. Tư Lạc Giao nghe nói biến sắc, lập tức liền hiểu Hiên Viên Thiên Âm trong lời nói hàng nghĩa. Tư Trị Khiêm cùng cửu hoàng trong cung ai cấu kết ở tại cùng nhau, đáp án này đã không cần nói cũng biết. Chỉ bất quá nàng lại là không nghĩ đến người nọ cư nhiên sẽ là Hoàng Hiên đại trưởng lão, nàng nhưng là trừ cửu hoàng thượng thần bên ngoài ở cửu hoàng cung tối có quyền đối thoại một người a. Hoàng Hiên trưởng lão sao có thể trong mắt Tư Lạc Giao có không thể tin tưởng, tựa hồ đối với đáp án này có chút không tiếp thụ được. Hiên Viên Thiên Âm cười đến có chút nghiền ngẫm, đạo, xem ra chúng ta vận khí không tệ, mới vừa vào thành liền tìm được muốn đáp án. Nói kéo kéo Tư Lạc Giao, khẽ nói, đừng suy nghĩ, chờ ngày mai qua đi có lẽ ngươi liền có thể biết là vì sao. Kéo có chút dại ra Tư Lạc Giao cấp tốc ly khai, bọn họ đoàn người này phấn thành đội buôn bộ dáng đảo rất là thành công, dễ dàng liền tránh được cửu hoàng cung cùng tư gia nhân kiểm tra. Đoàn người áp xe ngựa dần dần ly khai cổng thành phụ cận. Bất quá bởi vì cửu hoàng cung thánh nữ thay thế nghi thức sắp tới, trong thành đã sớm kín người hết chỗ. Các đại tiểu lâu khách sạn đều là đã không có phòng trống, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người đi không dưới thập gia tiểu lâu, đều là bị cáo người tiếp khách phòng đã đầy. Sắc trời đã dần dần ám hạ, trong thành đến tối nhưng là sẽ cấm đi lại ban đêm, là tuyệt đối không hội cho phép còn có người ở trong thành loạn hoảng. Hiên Viên Thiên Âm có chút phát sầu nhìn đoàn người mình hòa thập cỗ xe ngựa, phiền muộn nói. Lẽ nào chúng ta còn phải bị đuổi ra thành không cầm quyền ngoại đãi một ngày? Kia nhưng không nhất định. Côn Bằng lúc này lại lần nữa cười híp mắt nhảy ra ngoài, sau đó một phen cưỡng ép kéo qua Túc Ly, kéo đi hắn liền chiều trái ngược hướng đi đến. Không đếm xỉa Túc Ly phản đối chắc dãy, vừa đi một bên hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm bọn họ khoát tay nói, các ngươi trước ở chỗ này chờ đẳng, ta cùng tiểu chín đuôi đi nghĩ biện pháp. Nhìn thấy Côn Bằng tương Túc Ly lôi đi, Hiên Viên Thiên Âm có chút hoài nghi đối người bên cạnh đạo, chúng ta có thể tin tưởng hắn sao? Côn Bằng hố cha đã hố ra mới độ cao, dẫn đến Hiên Viên Thiên Âm bây giờ cũng không dám thế nào tin lời của hắn. Trái lại bên cạnh trong mắt Đông Phương Kỳ thoáng qua một mạt u quang, cười đến có chút ý nghĩa sâu xa nói, có lẽ lần này có thể tin một chút. Thấy Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn đến, Đông Phương Kỳ cười đến có chút không có ý tốt vô vô đầu của nàng, đạo, tương tin lời của ta, ngoan. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Hiên Viên Thiên Âm híp hai tròng mắt thấu gần hắn, trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm chi sắc. Đông Phương Kỳ sắc mặt nhất túc, nghiêm trang nói, bất, ta là đoán. Vậy ngươi đoán được cái gì? Hiên Viên Thiên Âm nhất quyết không tha truy vấn. Đông Phương Kỳ ánh mắt chợt lóe, sau đó đột nhiên túi đầu thấu gần bên thai của nàng khẽ nói những thứ gì. Tất cả mọi người một bộ nghi hoặc thần sắc nhìn hai người ở kề thai nói nhỏ, nhưng lại nghe không rõ hai người bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Chỉ nghe được Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên a một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên có chút cổ quái. Bất, không thể nào đâu. Đông Phương Kỳ câu môi cười, bí hiểm nói, không tin ngươi lát nữa chính mình nhìn Túc Ly lúc trở lại có phải hay không thối gương mặt. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu, ánh mắt nhìn về phía Côn Bằng cùng Túc Ly phương hướng ly khai trái lại nhiều vẻ mong đợi cùng hiếu kỳ. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bộ dáng, những người khác đều là một bộ không hiểu ra sao cả thần sắc, trong lòng đều là ở nghi hoặc vì sao Túc Ly sẽ là thối gương mặt về. Chỉ có Thần Long bưng một cao lạnh khuôn mặt tuấn tú, Kim Đồng ở đảo qua Đông Phương Kỳ thời gian, không thèm hừ hừ, một bụng ý nghĩ xấu. Cũng không biết hắn là đang nói Đông Phương Kỳ, còn là đang nói Côn Bằng. Đợi gần nửa canh giờ, Côn Bằng cùng Túc Ly hai người một trước một sau về. Hiên Viên Thiên Âm kể cả ánh mắt của mọi người có chí cùng. Có chí cùng nhìn về phía đi ở phía sau Túc Ly, quả nhiên nhìn thấy Túc Ly kia yêu dã tuấn tú trên khuôn mặt đen kịt một mảnh, chừng Côn Bằng hồ ly mắt nhi lý cũng có thể phun ra lửa. Nguyệt Sinh là thiếu cùng gần cũng không nhịn được nói nhân, thấy hai người đi trở về, hắn lập tức liền tò mò hỏi hướng Túc Ly, các ngươi đi làm cái gì? Thần sắc ngươi thế nào khó coi như vậy? Túc Ly nghe nói lạnh lùng liếc Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, lại là lần đầu tiên không có hé răng. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn bộ dáng kia, sáng suốt tương lời ra đến khỏe miệng lại cấp nuốt trở vào. Trái lại Côn Bằng một hồi đến liền cười híp mắt hướng về phía mọi người đạo, đi thôi, làm được. Tìm được khách sạn. Diệu Quang nhịn không được hỏi. Không phải khách sạn. Côn Bằng cười híp mắt lắc đầu, đạo, tìm một gia đình mượn bọn họ sân, vừa lúc đủ chúng ta nhiều người như vậy ở. Mượn. Diệu Quang sửng sốt. Liền ngay cả Nguyệt Sinh cũng nhịn không được nữa có chút kinh ngạc nói, ai lòng tốt như vậy cư nhiên hội cho mượn sân cho ta các. Ngươi nhận thức. Không biết ta. Côn Bằng cười hắc hắc lắc đầu, trên mặt lại là mang theo một tia trêu tức. Không biết. Không biết nhân gia còn nguyện ý cho ngươi mượn. Nguyệt Sinh cái này càng thêm bối rối, nhịn không được lại lần nữa hỏi, lại không có chú ý tới bên cạnh Túc Ly sắc mặt càng ngày càng đen. Hiên Viên Thiên Âm liếc Túc Ly kia hắc được có thể tích ra mực nước tới sắc mặt, vội vàng kêu ở Nguyệt Sinh đạo, Nguyệt Sinh, đánh xe đi. Có địa phương có thể ở là được, hỏi nhiều như vậy làm gì. Nguyệt Sinh mở mịt nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Sau đó ồ một tiếng, liền nghe lời đi đánh xe. Nhìn thấy Nguyệt Sinh kia nghi hoặc lại mờ mịt bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm tâm lại là ở chịu chịu. Nay nhị hóa, lẽ nào hắn còn muốn Côn Bằng cái hầm kia tra hóa nói cho hắn biết là bởi vì lấy Túc Ly dùng mỹ nhân kế đi mê hoặc nhân gia chủ nhân cho nên bọn họ mới mượn tới sân không. Thảo nào Côn Bằng lúc đi nhất định phải kéo Túc Ly cùng nhau ly khai. Hiên Viên Thiên Âm có chút trột dạ đi liếc Túc Ly liếc mắt một cái. Bất quá trong tư tâm lại cảm thấy có khi có một sở trường mê hoặc nhân tâm hồ ly tinh bên người, thật là kiện rất không lỗi sự tình, ít nhất phương tiện A. Chương 102, ở thượng cổ, ngươi sẽ bị cầm đi bổ thiên. Ngày thứ hai, đương Thái Dương luồng thứ nhất quang huy theo đường chân trời lên cao khởi lúc, Cửu Hoàng thành vùng trời liền là truyền đến trận trận tiếng phượng hót. Năm hồ phượng hoàng ở Cửu Hoàng cung vùng trời rung cánh xoay quanh, bốn phương tám hướng không ngừng có chim trời hướng phía Cửu Hoàng thành phương hướng mà đến. Này nhất thịnh cảnh làm cho trong thành sở hữu bách tính đều là nhịn không được mắt lộ ra thán phục hòa chấn động. Bách điểu triều phượng, bất quá như thế. Tế điển trong quảng trường, mặc màu trắng kính trang cửu hoàng đệ tử sớm đã chỉnh tề xếp thành hàng, to như vậy tế điển trên đài cũng đã sớm bày xong hương án, cung phụng thượng trời xanh bài. Ở tế điển đài phía sau có bách giai thang đá chậm rãi mà lên, phía trên nhất nhất giai thang đá thượng nhất tôn Long Hoàng bảo tọa tản ra nhàn nhạt cửu màu ánh sáng. Ở Long Hoàng bảo tọa hai bên đứng đầy Cửu Hoàng cung trưởng lão cùng hộ pháp, mỗi người trên khuôn mặt đều là mang theo một mặt trang nghiêm cùng nghiêm nghị. Đương Thái Dương dần dần lên không, trên quảng trường đại cổ phát ra nặng nề tiếng vang, một đội mặc màu trắng quần lụa mỏng tuổi thanh xuân nữ tử ủng hộ sắp kế vị thánh nữ khoản khoản đi hướng tế điện đài. Lệ. Một tiếng minh đề, một đạo cửu dáng màu quang từ trên trời giáng xuống, quay người gian liền rơi vào bách giai thang đá thượng Long Hoàng bảo tọa trước. Cửu dáng màu quang chậm rãi huyên hóa ra một đạo nữ tử xinh đẹp bóng dáng, trước mặt mọi người nhân cuối cùng thấy nữ tử kia khuôn mặt hậu, trong ánh mắt đồng thời nảy lên một mạt kinh diễm. Màu vàng thiếp thân chiến giáp vẽ bề ngoài ra nữ tử xinh đẹp thân hình, cao quý tuyệt mỹ trên khuôn mặt cầm một mạt như cười như không quan sát phía dưới mọi người. Tay phải nhẹ nhàng dương lên phía sau phi sắc áo choàng, lộ ra bên hông biệt một phen màu vàng Long Hoàng kiếm, mặc dù là cứ như vậy nhàn nhạt đứng ở thềm đá trên, cô gái này giống như cùng trên trời Thái Dương, chói mắt thả quang mang muôn trượng. Trong không khí dường như có trong nháy mắt ngưng trệ, sau đó toàn bộ Cửu Hoàng cung nhân đồng thời hướng phía nữ tử phủ quỳ xuống. Thấy qua thượng thần, Cửu Hoàng thượng thần, Long Hoàng chi chủ. Trong đám người phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn tên kia giống như chiến thần bản cao quý chói mắt nữ tử, đồng thời hô to, Cửu Hoàng thượng thần, cung nên thượng thần về cung. Nữ tử môi đỏ mọng vì câu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua phía dưới đoàn người, nhất liêu áo choàng tùy ý ngồi xuống với Long Hoàng bảo tọa trên. Tất cả đứng lên đi, hôm nay là ta Cửu Hoàng cung thánh nữ tiếp nhận nghi thức, tương với Cửu Hoàng trong thành vạn dân cùng khánh. Mọi người nghe nói đứng dậy, nhìn trên ngôi báo nữ tử ánh mắt lại vẫn như cũ không giảm cùng nhiệt. Cửu hoàng thượng thần rất ít hồi cửu hoàng cung, mặc dù là về người ngoài cũng khó lấy nhìn thấy, chỉ có mỗi vạn năm thánh nữ tiếp nhận nghi thức thượng mới có thể có cơ hội nhìn thấy vị này hồng hoang nữ thần. Thượng thần, thời gian đã đến, có hay không hiện tại bắt đầu tiến hành nghi thức? Mặc trường lão phục sức trung niên mỹ phụ tiến lên hai bước, thủy con ngươi khẽ hỏi thăm. Mà vị này hồng hoang nữ thần nghe nói ánh mắt lại là hướng phía dưới tế điện trên đài nhân đảo qua, nhíu mày hỏi, đây không phải là Tư gia Lạc Giao? Hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên mình trung niên mỹ phụ, Hoàng Hiên, đây là có chuyện gì? Trung niên mỹ phụ cũng chính là cựu hoàng cung đại trưởng lão Hoàng Hiên nghe nói hơi ngước mắt, trên mặt thần sắc bất biến, cung kính nói, thượng thần vẫn không ở trong cung cho nên cũng không biết việc này. Tiền đoạn thời gian Tư gia người tới tạ tội nói là vị kia điều động nội bộ thánh nữ Tư gia Lạc Giao hành vi không hợp, Tư hội nam tử mất thuần khiết thân bị tại chỗ bắt được. Mà Tư gia nhân sợ hãi dưới không dám lại đem nàng đưa tới cựu hoàng cung, nhưng thánh nữ tiếp nhận nghi thức sắp tới, nếu như không có thánh nữ chỉ sợ sẽ hỏng rồi cựu hoàng cung thanh uy, liền sẽ cùng thuộc dòng chính huyết mạch Tư gia nhị tiểu thư cấp đưa tới. Dứt lời, thấy bảo tọa trung nhân hơi nhíu mày không nói, Hoàng Hiên trưởng lão tiếp tục khẽ nói, vị này Tư gia nhị tiểu thư đồng dạng có tinh khiết nhất thần lực, mặc dù cùng vị kia mất thuần khiết đại tiểu thư vẫn có một ít chênh lệch, nhưng coi như là phụ và cựu hoàng cung thánh nữ tiêu chuẩn. Hành vi không hợp, Tư hội nam tử. Cựu hoàng thượng thần trong mắt xẹt qua một mạt hoài nghi, hỏi, nàng kia bây giờ người đâu? Này Hoàng Hiên ngước mắt lại lần nữa nhìn nàng một cái, có chút do dự nói, thượng thần, theo Tư gia nhân sở nói. Vị đại tiểu thư kia bị tình lang cấp đi, bây giờ lại là tung tích không rõ. Vị này nhị tiểu thư gọi là gì? Hồi thượng thần, vị này nhị tiểu thư là Tư gia dòng chính hai mạch, tên là Tư Vân Thường. Tư Vân Thường cựu hoàng thượng thần ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía tế điện trên đài túi đầu thủy con ngươi nữ tử, bất quá cũng không nói cái gì nữa. Hoàng Hiên trưởng lão lặng lẽ quan sát thần sắc của nàng, lại cái gì cũng không có thể nhìn ra, chỉ có thể lại lần nữa lên tiếng nhắc nhở, thượng thần, bây giờ tất cả mọi người đang chờ nghi thức bắt đầu, cũng không phải là trước tính toán này thời gian a, ngài xem. Cựu hoàng thượng thần nghe nói ngoái đầu nhìn lại nhàn nhạt nhìn nàng một cái, mà Hoàng Hiên nhưng là bị cái nhìn này thấy trong lòng căng thẳng. Ngay nàng lúc này trong lòng băn khoăn thời gian, liền nghe được trên ngôi báo nhân thản nhiên nói, tuyên bố bắt đầu đi. Là, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Hiên buông xuống trong ánh mắt nhanh chóng thoáng qua một mạt u quang, sau đó quay người đang muốn tuyên bố nghi thức lúc mới bắt đầu, đoàn người phía dưới lại là xảy ra đời chen. Chuyện gì xảy ra nhi? Hoàng Hiên thần sắc trầm xuống. Chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên có một kia dự cảm xấu. Quả nhiên, chỉ thấy kia đẩy chen trong đám người mặc dù tiếng kinh hô không ngừng, một thanh thanh thanh âm lạnh lùng lại là vô cùng rõ ràng truyền ra. Cựu hoàng thượng thần chẳng lẽ không muốn hỏi một chút Tư gia đại tiểu thư trên người rốt cuộc xảy ra chuyện gì như không? Thánh nữ chọn người đột nhiên bị đổi, trong này ẩn tình nhưng là phi thường thú vị đâu. Nay giọng nói phảng phất từ bốn phương tám hướng vang lên, căn bản là vô pháp xác định người nói chuyện rốt cuộc ở đâu đến, mà người nọ là ai. Nhưng trên ngôi báo cửu hoàng thượng thần lại là ánh mắt nhất ngưng, thẳng tắp nhìn chằm chằm nơi nào đó trong đám người. Nga! Cái gì thú vị ẩn tình? Bản thượng thần cũng rất muốn biết. Vậy không bằng nhượng Tư gia đại tiểu thư chính mình đến nói thế nào? Hoàng Hiên biến sắc mặt, ngay cả tế điện trên đài Tư Vân Thường cũng là không giấu vết thân thể lung lay hoảng. Trong đám người, Hiên Viên Thiên Âm một phen để Tư Lạc Giao đột nhiên lược ra, nháy mắt gian liền đứng ở tế điện trên đài. Áo đỏ liễm diệm. Lãnh diễm trên khuôn mặt mang theo một mặt như cười như không thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm buông Tư Lạc Giao ra, thẳng tắp nhíu mày nhìn về phía thềm đá trên. Cựu hoàng thượng thần. Vì đến cọ rửa oan khuất, đoạn đường này đi được thật đúng là vất vả đâu. Tư Lạc Giao hướng phía cựu hoàng thượng thần dịu dàng cúi đầu, cung kính nói, Tư Lạc Giao thấy qua cựu hoàng thượng thần, còn thỉnh thượng thần vì Lạc Giao chủ trì công đạo. Thượng thần. Hoàng Hiên ở nhìn thấy Tư Lạc Giao hậu ánh mắt trầm xuống. Không đợi cựu hoàng thượng thần mở miệng, lập tức tiến lên một bước trầm giọng nói, này Tư Lạc Giao bị Tư gia đã xóa tên, huống chi nàng còn là không sạch thân, bây giờ cư nhiên một mình dẫn người quấy nhiêu ta cựu hoàng cung thánh nữ tiếp nhận nghi thức, thượng thần vạn vạn không thể nuông chiều người này. Bên này Hoàng Hiên tiếng nói vừa dứt, tế điện thượng Tư Vân Thường cũng là vẻ mặt trầm thống nhìn về phía Tư Lạc Giao, đạo, Lạc Giao tỷ tỷ, ngươi không đếm xỉa gia tộc danh dự Tư hội nam tử phá hủy thuần khiết, lẽ nào hôm nay ngươi còn muốn phá hủy cựu hoàng cung danh dự không? Nhìn thấy hai người này kẻ sướng người họa, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên thấp lời, nhìn bên cạnh sắc mặt đông lạnh Tư Lạc Giao rêu rêu nói, nhà ngươi này em gái là đầu óc có vấn đề còn là mắt có ma bệnh. Nàng là hát hí khúc. Tư Vân Thường trầm thống sắc mặt nghe nói cứng đờ, nguyên bản còn đang viền mắt tử lý đảo quanh nước mắt sinh sôi bị Hiên Viên Thiên Âm lời cấp nghẹn trở lại. Trái lại Tư Lạc Giao bình tĩnh ngẩng đầu liếc Tư Vân Thường liếc mắt một cái, đạo, hẳn là điên chứng đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói vui lên, ngẩng đầu nhìn hướng trên thềm đá Cửu Hoàng Thượng Thần cùng Hoàng Hiên hai người, cười nói, Thượng Thần, nhà ngươi vị trưởng lão này mắt cũng có vấn đề không? Một người tinh nguyên tán không tán, lẽ nào nàng còn nhìn không ra đến? To gan! Hoàng Hiên sắc mặt âm u, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt dần dần trở nên sướng sướng, đâu tới nữ tử cư nhiên dám đến ta Cửu Hoàng Cung dở trò lưu manh. Người tới, tương các nàng hai người bắt. Ra lệnh một tiếng, tế điển dưới đài Cửu Hoàng Cung đệ tử đồng thời rút ra vũ khí, liền là muốn chuẩn bị động thủ bắt hai người. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái bọn họ, cười nói, Hoàng Hiên trưởng lão uy phong thật to, Cửu Hoàng Thượng Thần Đô không nói chuyện, ngươi là được trở xuống lệnh bắt người. Không biết còn tưởng rằng ngươi mới là Cửu Hoàng Cung quyết định việc nhà người đâu. Hoàng Hiên nghe nói biến sắc, lập tức chiều Cửu Hoàng Thượng Thần giải thích, Thượng Thần, ta. Được rồi Hoàng Hiên. Cửu Hoàng Thượng Thần giơ tay lên cắt ngang nàng nghĩ lời muốn nói, ánh mắt lại là nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm cùng Tư Lạc Giao hai người, đạm thanh hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, các ngươi trước tiên nói một chút về. Tư Lạc Giao lại lần nữa hướng Cửu Hoàng Thượng Thần thi lễ, liền tương tư ra thế nào hãm hại nàng, nàng lại thế nào bị Hiên Viên Thiên Âm cứu trải qua nhất nhất nói tới. Trong lúc Cửu Hoàng Thượng Thần vẫn thần sắc nhàn nhạt nghe, bất quá trong đám người bách tính nhìn vị kia Tư gia nhị tiểu thư ánh mắt trái lại xảy ra một ít biến hóa. Ngươi nói bậy. Đương Tư Lạc Giao tiếng nói vừa dứt, Tư Vân Thường liền là nhịn không được lớn tiếng phản bác, Thượng Thần minh giám, Tư Lạc Giao ngày đó Tư hội nam tử bị tại chỗ bắt được là tất cả nhân mắt thấy, nàng cái này căn bản là vô tội, Tư gia hai mạch tuyệt đối không có hãm hại nàng. Thượng Thần, Tư gia hai mạch vẫn an phận thủ thường, lại thế nào dám hãm hại Thượng Thần chỉ định thánh nữ cho người. Tư Vân Thường thần sắc bi phẫn hướng phía Cửu Hoàng Thượng Thần nhất quỷ, tựa bị cực đại ủy khuất bản, đạo. Lúc trước Tư Lạc Giao bị bắt lúc có không ít người đô ở đây, Vân Thường khẩn cầu Thượng Thần gọi đến Tư gia các đệ tử tại chỗ giằng co. Thích! Tư gia nhân sớm đã bị cha ngươi cấp thu phục, còn giằng co cái gì đâu. Hiên Viên Thiên Âm suy cười một tiếng, lâu dài nói, trước đây có lẽ các ngươi hai mạch đích thực là không có can đảm tử hãm hại nàng, thế nhưng bây giờ các ngươi hai mạch cùng Cửu Hoàng trong cung một vị trưởng lão cấu kết cùng một chỗ, này lá gan nghĩ đến vẫn có. Ngươi ngậm máu phun người. Tư Vân Thường ngẩng đầu phẫn nộ trừng hướng Hiên Viên Thiên Âm, đáy mắt chỗ sâu lại là có che bất ở cừu hận chi sắc. Ta ngậm máu phun người. Hoàng Hiên trưởng lão tại sao không nói nói ngươi là thế nào cùng Tư gia hai mạch nhân cấu kết cùng một chỗ đâu? Hiên Viên Thiên Âm lâu dài cười, nhíu mày nhìn về phía Hoàng Hiên. Đừng nói bậy. Hoàng Hiên nghe nói giận dữ, Thượng Thần, cô gái này nói năng bậy bạ, còn thỉnh Thượng Thần cho phép thuộc hạ tương nàng bát. Cửu Hoàng Thượng Thần liếc mắt nhìn phẫn nộ Hoàng Hiên. Sau đó chuyển con ngươi nhìn Hiên Viên Thiên Âm hỏi, ngươi có gì chứng cứ chứng minh là Hoàng Hiên trưởng lão cùng Tư gia hai mạch cấu kết? Ngươi có biết vu tội ta Cửu Hoàng cung trưởng lão là cái gì hậu quả? Chứng minh a? Này ta đảo là không có. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đạo, bất quá ta có chứng cứ chứng minh Hoàng Hiên trưởng lão cấu kết những người khác a, chỉ là Thượng Thần xác định muốn ta ở đây nói sao? Nói liền thấy nàng tay phải nhón lên, một viên huyết sắc hạt châu xuất hiện ở trong tay của nàng. Đương viên kia huyết sắc hạt châu sau khi xuất hiện, Cửu Hoàng Thượng Thần thần sắc lại là đổi đổi, hiển nhiên là nhận ra hạt châu kia lai lịch. Hiên Viên Thiên Âm cũng không quản sắc mặt của nàng thế nào biến hóa, tương huyết sắc hạt châu nhẹ nhàng sờ, một đạo hư ảo thân hình liền là tự hạt châu kia trung lực ra. Kia hư ảo thân hình ra bất quá một cái chớp mắt, liền lại bị nàng thu trở lại. Thượng Thần thế nhưng thấy rõ ràng. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn trên ngôi báo nhân hỏi, kia hư ảnh là một đạo hồn tàn. Dạ Kiêu tộc nhân hồn tàn. Cửu Hoàng Thượng Thần ánh mắt nặng nề liếc mắt một cái bên mình Hoàng Hiên, cái nhìn kia vai làm cho Hoàng Hiên sắc mặt lập tức nhất bạch. Thấy thì thấy rõ ràng, thế nhưng vậy có thể chứng minh cái gì? Nô! Ta có thể làm cho nàng nói à, liền nói một chút nàng cùng Hoàng Hiên trưởng lão không thể không nói hai ba sự nhi. Hiên Viên Thiên Âm sờ cằm cười, đạo, không ngừng nàng à, chỗ này của ta còn có một sống đâu, Thượng Thần muốn biết sự tình ta cũng có thể hỏi ra đến. Trên cơ bản nói đến đây. Cửu Hoàng Thượng Thần liền đã hoàn toàn tin Hiên Viên Thiên Âm lời. Mà chính là bởi vì như vậy, bên cạnh Hoàng Hiên đã sắc mặt thay đổi mấy lần. Hoàng Hiên Cửu Hoàng Thượng Thần chậm rãi đứng dậy, kia Long Hoàng uy áp làm cho Hoàng Hiên thân thể run lên, ngươi nhưng có cái gì muốn nói? Thượng Thần, một không rõ lai lịch nữ tử, lời của nàng lại thế nào có thể tin? Hoàng Hiên kinh hoàng lắc đầu, phủ nhận nói, thuộc hạ tự thượng cổ liền vẫn đi theo Thượng Thần, lại sao lại có phản bội Thượng Thần tâm tư? Thượng cổ lúc không có bất đại biểu hiện tại không có a. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt tiếp miệng, phản chủ a, còn là một tộc chi chủ, chậc chậc chậc. Như thật ở thượng cổ lúc, ngươi như vậy sẽ bị cầm đi bổ thiên đi. Rõ ràng là rất không khí khẩn trương, lại bởi vì Hiên Viên Thiên Âm câu này nói, lập tức trở nên có chút tế nhị khởi lai. Ngay cả nguyên bản thần sắc cứ cửu hoàng thượng thần đều là nhịn không được ngước mắt nhìn nàng một cái, chặt mân môi đỏ mọng không giấu vết hướng cắn câu câu. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nay trương là ngày hôm qua ha, hôm qua không có bắt kịp thời gian, cho nên hôm nay này trương tính bổ hôm qua. Còn có một canh, các ngươi đừng phương. Sau đó. Phiếu đâu? Ta đại năm sao đánh giá phiếu, anh. Chương 103, Hồng Hoang chuyện cũ. Cửu Hoàng cung hảo hảo thánh nữ tiếp nhận nghi thức nghị đến cứ như vậy thất bại, bất quá đám người vây xem một điểm đều không cảm thấy tiếc nuối, dù sao bọn họ nghe không ít máu chó sự tình. Thậm chí còn có chút ý do vị tẫn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nghĩ thầm cô gái này thế nào không nói nhiều một điểm đâu. Nói như vậy phân nửa giấu phân nửa, để cho bọn họ này đó chỉ nghe phân nửa nhân rất là nhự a. Tiếc nuối chính là nhân gia Cửu Hoàng thượng thần rõ ràng không muốn bọn họ lại nghe tiếp. Bên này đã bắt đầu dặn bảo trong cung những trưởng lão khác Tương Hoàng Hiên và Tư Vân Thường dẫn đi, xem ra là chuẩn bị muốn đóng cửa lại đến xử lý việc nhà. Nhưng mà mọi người ở đây ý do vị tẫn chuẩn bị muốn tan đi thời gian, kia bị hai vị trưởng lão mang đi Hoàng Hiên lại là ở trải qua tế điện đài thời gian đột nhiên buộc khởi hướng phía trên đài Hiên Viên Thiên Âm liền là chuẩn bị hạ sát thủ. Cùng lúc đó, cựu Hoàng cung đệ tử ở giữa cũng là trong nháy mắt lược ra mấy chục đạo bóng người, đồng thời chặn muốn ngăn cản Hoàng Hiên các trưởng lão khác cùng đệ tử. Nhìn kêu mang theo sát ý lược tới Hoàng Hiên, Hiên Viên Thiên Âm tử cũng không kinh ngạc cười, đạo, liền biết ngươi không nhịn được, giấu đầu lòi đuôi lộ ra đi. Hoàng Hiên, ngươi dám cản rỡ. Nhìn thấy Hoàng Hiên cư nhiên dám trước mặt mọi người phản kháng, thậm chí là ra tay giết nhân, cựu Hoàng thượng thần ánh mắt lập tức trở nên mạnh mẽ khởi lai. Đối với phía sau cựu Hoàng thượng thần giận uống, Hoàng Hiên lạnh lùng cười, ánh mắt sừng sững nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, cựu hận đạo, ngươi dám hoại chuyện của ta, không giết ngươi khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Hoàng Hiên tu vi sớm đã ở thượng thần cảnh, cho nên nháy mắt gian liền lược tới Hiên Viên Thiên Âm phụ cận, này mạo hiểm một màn, làm cho cựu Hoàng thượng thần trong ánh mắt xẹt qua một mặt vẻ lo lắng. Kia hồng y nữ tử mặc dù thân phận còn không minh, thế nhưng nàng lại không hiểu với nàng có thiện cảm, tự nhiên không hy vọng nàng thực sự chết ở Hoàng Hiên trong tay. Ngay cựu Hoàng thượng thần chuẩn bị xuất thủ lúc, liền thấy Hiên Viên Thiên Âm dưới chân kim quang chợt lóe, một cỗ bàng bạc thượng thần cảnh uy áp cũng tùy theo bạo phát. Giết ta? Chỉ bằng người sao? Hiên Viên Thiên Âm không né không tránh, giơ tay lên liền là chính diện chống lại Hoàng Hiên. Ta đợi liền là ngươi xuất thủ, lại sao lại sợ ngươi? Thình thịch, nhất thanh một hưởng, hai người trên không trung đồng thời lui mấy bước. Thượng thân cảnh. Hoàng Hiên nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt biến đổi, người rốt cuộc là ai? Nguyên bản nàng cho là mình đột nhiên xuất thủ định có thể giết nữ tử này, sẽ không từng muốn cô gái này cư nhiên ẩn giấu được loại này sâu. Nhìn nàng niên kỷ không nên đại, thực lực lại là ở thượng thần cảnh, điều này sao có thể? Người còn không phối biết. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt trả lời một câu liền lừa trên người tiền chuẩn bị lại lần nữa xuất thủ bắt được Hoàng Hiên. Hoàng Hiên ánh mắt nhất lệ, lập tức cười lạnh. Bây giờ hai người cùng ở thượng thần cảnh, muốn lập tức giết nữ tử này căn bản là không thể thực hiện được. Hoàng Hiên một bên lánh Hiên Viên Thiên Âm công kích, một bên không giấu vết thay đổi phương hướng, lập tức hư hoàng nhất chiêu sau đó cấp tốc bước ra liền là chuẩn bị đào tẩu. Một thượng thần cảnh kẻ mạnh nếu như khăng khăng muốn chạy trốn, dưới tình huống bình thường còn thật không có nhân có thể tương nàng cản lại. Nhưng Hoàng Hiên xem nhẹ Hiên Viên Thiên Âm căn bản cũng không phải là một người, cho nên ở nàng vừa lược thượng trên cao chuẩn bị hướng phía phương xa bỏ chạy thời gian, trong đám người lại là trong nháy mắt lược ra tứ đạo thân ảnh tương nàng cấp độ cái kín. Long Tà hướng về phía Hoàng Hiên không thèm cười, nhấc chân liền là hung hăng một cước đạp tới, thẳng tắp tương nhân từ trên cao cấp đạp xuống. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, tương phía dưới đoàn người cấp sợ đến kinh hô liên tục. Long Tà một cước này thế nhưng dùng hết toàn lực, Hoàng Hiên một búng máu phun ra, nằm sấp trên mặt đất nửa ngày đô bỏ không đứng dậy. Ngay đoàn người kinh hoàng lúc, Thần Long ôm nắm tự hoảng loạn trong đám người đi ra. Thần sắc có chút ghét bỏ liếc Hoàng Hiên liếc mắt một cái, sau đó một phen tương nàng sốc lên lại cấp ném hồi tế điện trên đài. Nhưng chính là hắn như thế vừa xuất hiện sau đó lại nhất mất mặt, liền ném xảy ra vấn đề đến. Thương chỉ. Cựu Hoàng thượng thần nhìn chằm chằm Thần Long ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, nhưng mà kia quen thuộc dung nhan chẳng sợ trải qua thiên thiên vạn vạn năm, nàng cũng tuyệt đối sẽ không quên. Luôn luôn ung dung bình tĩnh Cựu Hoàng thượng thần bất lại ung dung cũng không lại bình tĩnh. Liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng có thể cảm giác được vị kia đứng ở trên thềm đá nữ thần tâm tình là có bao nhiêu kích động cùng phức tạp. Nhưng mà nhượng Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy lúng túng chính là nhà nàng Thần Long liên ánh mắt cũng không có cấp mặt trên tình tự kích động nữ thần liếc mắt một cái, trực tiếp ôm nắm đi tới bên cạnh mình. Ôm. Nhìn Thần Long nhàn nhạt thần sắc hòa đưa tới nắm, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu, nàng rất muốn hỏi Thần Long là không phải cố ý, hắn hành động này rất dễ sản sinh hiểu lầm a. Quả nhiên. Này ý nghĩ còn chưa có trong lòng nàng rơi xuống, Khỏe mắt nàng dư quang liền thoáng nhìn trên thềm đá cựu hoàng thượng thần kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt như tuyết. Thực sự hiểu lầm. Hiên Viên Thiên Âm trong khoảng thời gian ngắn có chút không nói gì, mà cựu hoàng thượng thần nhìn phía dưới đứng chung một chỗ hai người, đặc biệt là đương nàng nhìn thấy nắm hậu, trong mắt lập tức xẹt qua một mặt vẻ thống khổ. Nàng vẫn cũng không tin hắn thực sự đã ngã xuống, đợi hắn thiên thiên vạn vạn năm, bây giờ cuối cùng gặp được hắn, lại không ngờ tới bên cạnh hắn đã có một cái khác nữ tử. Thậm chí ngay cả đứa nhỏ cũng có. Nhìn kia quen thuộc dung nhan, cựu hoàng thượng thần dần dần rơi vào hồi ức. Hồng hoang lúc các tộc giữa còn chưa có nhiều như vậy quy củ, cho nên các tộc gian có không ít tộc nhân hội thường xuyên ở buổi tối tụ tập cùng một chỗ, đốt lửa trại tịch màn trời khiêu vũ mua vui. Nàng lần đầu tiên mới gặp gỡ Thương Trì liền là ở không động dưới chân núi, lúc đó mấy trăm người chính vây quanh lửa trại khiêu vũ uống rượu, mà hắn lại là tự không động trên biển lướt sóng mà đến. Mang theo nhất tập mát lạnh gió biển, liền như thế mạn bước đi vào trong đám người, chỉ liếc mắt một cái. Nàng liền biết này trong thiên địa ngoại trừ hắn, bất luận cái gì nam nhân đều lại khó nhập mắt của nàng. Vị này đột nhiên lướt sóng mà đến tôn thần cũng không để ý hội những người khác, một mình tìm một chỗ đất trống liền ngồi xuống đất, cầm vò rượu liền uống một mình. Hắn sinh tuấn tú, một thân khí tức lại mạnh mẽ bá đạo, vài cái to gan yêu nữ hòa nữ thần chống khởi dũng khí tiến lên suy nghĩ muốn mời hắn, nhưng đều là bị hắn cấp liếc mắt một cái chừng trở lại. Nàng nhìn mới lạ, liền đề vò rượu quá khứ tìm hắn uống rượu, khởi. Vò rượu quá khứ tìm hắn uống rượu, lúc đầu còn cho là mình cũng sẽ giống như phía trước những thứ ấy đi mời hắn yêu nữ hòa nữ thần như vậy bị hắn chừng trở lại. Kết quả nàng đến gần bên cạnh hắn mới phát hiện vị này lạnh nhạt tôn rất giống hồ thần sắc có chút không đúng. Cái gì phá rượu một chút cũng không tốt uống, may mà những thứ ấy long thẳng nhãi con cả ngày lý nói khoác. Bình rượu bị hắn cấp ném rất xa, dường như cảm thấy rất là không thú vị, liền lắc qua lắc lại đứng lên. Nàng kinh ngạc nhìn vị này tôn thần từng bước một hoảng ly khai. Nửa ngày mới có hơi không thể tưởng tượng nổi nói, đây là uống say. Quả nhiên, ở nàng giọng nói còn chưa rơi xuống, phía trước một bước kia nhoáng lên ly khai tôn thần liền thỉnh thịch một tiếng ngã trên mặt đất. Này động tĩnh sắc thực quá lớn, làm cho đốt lửa trại chúng tất cả mọi người là đưa mắt nhìn qua đây, còn có không ít yêu nữ các ánh mắt kia sáng kỳ dị liên tục, thậm chí bắt đầu nghĩ muốn tiến lên đi tương ngã xuống đất tôn thần cấp nâng dậy. Như thật nhượng những thứ ấy yêu nữ đưa hắn cấp đỡ đi. Chỉ sợ vị này tôn thần tránh không được sẽ ở say rượu chung bị dở trò cấp ngủ. Nhìn thấy mấy lá gan khá lớn yêu nữ đã có một chút dục dịch, nàng lập tức đuổi ở các nàng động tác tiền trước một bước tương nhân cấp mang đi. Ly khai thái vội vội vàng vàng, chờ nàng mang người đi ra không động phía sau núi mới nghĩ khởi chính mình căn bản không biết phải đem hắn tống đi đâu. Nghĩ hắn là tự trên biển đến, liền tìm một chỗ không người bãi biển tạm thời ngốc. Một đêm này tiếng sóng biển phá lệ êm tai, hắn say được lợi hại, nàng liền tĩnh tĩnh thủ. Mãi đến ngày thứ hai Thái Dương đã đến Trung Thiên, hắn mới ú ú tỉnh lại. Thế nhưng nhân đã tỉnh lại một câu nói cũng không có liền xoay người rời đi, nàng nhìn chằm chằm hắn không chút do dự ly khai bóng lưng, nhịn không được hô, uy, ngươi liền đi như thế không? Tối qua nếu không phải ta tương ngươi mang đi, ngươi nhưng liền bị những thứ ấy yêu nữ hoặc là nữ thần các cấp ăn kiền mạt tịnh Nga. Đa tạ, trầm thấp như rượu ngon bản thuần hậu tiếng nói tự hắn trong miệng truyền ra, nhưng mà lại ở đạo hoàn tạ hậu lại lần nữa nâng bộ liền đi. Nàng có chút chán nản, bất quá còn là hỏi tới, ngươi tên gì? Thương Trì. Thương Trì. Nguyên lai hắn chính là không động hải không chết long tộc long thần Chí Tôn. Nhìn hắn ly khai bóng lưng, nàng lại âm thầm ở trong lòng làm quyết định, nàng quyết định nếu là muốn tuyển trạch phu quân, kia trở thành nàng phu quân người nọ liền nhất định phải là Thương Trì. Từ đó về sau, nàng ngày ngày đô hội chạy đi không động trên biển tìm hắn. Có khi bị chính mình quân lấy phiền, hắn cũng sẽ cau mày nhìn mình chằm chằm. Nhưng hắn lại chưa từng có mở miệng đuổi quá nàng. Thương Chỉ, hôm nay Nam Hoàng Kim Ô thần quân đến cầu thân bị ta cự tuyệt, hắn ngay cả ta đô đánh không lại đâu, lại còn nghị cầu thú ta. Thương Chỉ, ta như chiêu phu, ngươi nhưng sẽ đến. Thương Chỉ, ta thích ngươi, ngươi rốt cuộc muốn không muốn thú ta a? Thương Chỉ, ngươi đừng đi nhanh như vậy, chờ ta một chút ta. Thương Chỉ, Thương Chỉ, ngày qua ngày, năm phục một năm. Nàng không biết mệt mỏi ngày ngày truy ở phía sau hắn. Mặc dù hắn rất ít xử lý chính mình, bất quá nàng cảm thấy nếu như vẫn như vậy quá xuống cũng không lỗi. Thế nhưng, nàng cho tới bây giờ đô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn sẽ rời đi, hoặc là ngã xuống. Nàng bất quá khứ Côn Lôn Sơn một chuyến, mới bán nguyệt mà thôi, đương nàng lại lần nữa đi tới không động hải lúc, lại bị những thư ấy long tộc báo cho biết long thần đã ngã xuống. Nàng căn bản không tin tưởng, Thương Chỉ là long thần Chí Tôn, do thiên địa sở thanh nén, lại sao có thể không hề dấu hiệu liền ngã xuống. Nhưng là bất kể nàng thế nào điều tra đều là điều tra không đến hắn bất luận cái gì khí tức. Nàng phiên lần toàn bộ không động hải đô là không có lại tìm được hắn, nàng tựa như phát điên bắt được nhất danh long tộc tộc nhân, thương chỉ ở nơi nào? Ngươi gạt ta đúng hay không? Đáy biển long mộ chung căn bản cũng không có thân thể của hắn, các ngươi gạt ta đúng hay không? Long thần ngã xuống hậu thân thể của hắn sẽ bị trục xuất vu quy khư, cửu hoàng thượng thần, chí tôn hắn là thực sự không ở a? Không có khả năng. Hắn là long thần chí tôn. Sao có thể liền như thế không hề dấu hiệu ngã xuống? Nàng tê liệt ngồi ở, thất thanh khóc giống, trước khi ta đi hắn còn hào hảo. Thượng thần, chí tôn ngã xuống cũng không phải là không hề dấu hiệu, sớm ở thượng thần còn chưa đi côn luôn trước, chí tôn liền đã cảm ứng được thiên mệnh. Nàng triệt để tuyệt vọng, cái loại đó tuyệt vọng giống như cùng rơi vào vực sâu không đáy, vĩnh viễn đô lại cũng không thể bỏ lên. Cũng từ đó về sau, nàng liền thường ở không động hải, chỉ vì không muốn quên người kia. Chương 104, chuyên chú liêu thần long ngàn vạn năm. Nhìn kia quen thuộc dung nhan hòa như trước mạnh mẽ kim đồng, cửu hoàng thượng thần mạch suy nghĩ dần dần theo trong ký ức kéo hồi, nàng này nhất ngộng liền là ngàn vạn năm, bây giờ có thể tái kiến hắn, nàng đột nhiên cảm thấy kỳ thực như vậy liền rất tốt. Trong quảng trường rối loạn đã bị khống chế ở, hoàng hiên nhân cũng bị chế phục, liền ngay cả hoàng hiên bản thân cũng đều bị phong tu vi cấp trói lại. Hiên viên thiên âm nhìn cửu hoàng thượng thần nhìn chằm chằm thần long ngơ ngác ánh mắt, nhịn không được dùng tay lặng lẽ đâm chọc người bên cạnh, nhỏ giọng nhi đạo, thần long, ngươi bất nói cái gì đó không? Nhân gia thượng thần đô nhìn chằm chằm ngươi xem đã lâu. Thần long thần sắc như trước nhàn nhạt, hơi nghiêng đầu liếc hiên viên thiên âm liếc mắt một cái, bàn tay ở nàng trên đỉnh đầu nhất nu, đạo, tiểu hài tử không cần lo đại nhân chuyện. Hiên viên thiên âm bị bàn tay của hắn cấp nhu mi tâm vừa nhíu, thầm nghĩ không phải nàng nghĩ quản a, mà là mới vừa ngươi cử động thực sự rất dễ làm cho người ta sản sinh hiểu lầm a. Cửu hoàng thượng thần nhìn hai người thân mật tương tác qua lại, bên môi nổi lên một cay đắng cười nhạt. Nguyên lai hắn cũng có loại này nhu tình đi sủng một nữ tử thời gian, trước đây truy ở phía sau hắn nhiều năm như vậy, là chính mình cho tới bây giờ đô không nhìn tới quá. Thế nhưng ở cửu hoàng thượng thần trong lòng cay đắng vừa đẩy ra hậu, nàng liền nghe đến nữ tử kia trong lòng đứa nhỏ giòn tan hướng về phía người nọ hô. Thần long ông ngoại, nàng chính là phụ tôn nói vị lai bà ngoại không? Ngoại! Ông ngoại! Vị lai bà ngoại! Cửu hoàng thượng thần ánh mắt nhất ốc, mắt nhìn người nọ khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo một cái trước mắt. Đây là... tình huống nào? Thương! Thương chỉ, ngươi cháu ngoại đô lớn như vậy. Cửu hoàng thượng thần ánh mắt ngây ngốc lại lần nữa nhìn về phía nắm, ngựa khí có chút khó khăn hỏi, phu nhân ngươi đã qua đời. Hàm nhiêu! Thần long trên trán gân xanh vui nhảy nhảy, kia lãnh đạm thần sắc lập tức trở nên có chút nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, nhiều năm như vậy ngươi là làm sao sống được? Mắt có ma bệnh liên nhận biết đồ thoái hóa không? Uy phong lẫm liệt nữ chiến thần bị giống được dưới cổ ý thức co rụt lại, bất quá kinh như thế nhắc tới tỉnh, nàng này mới phát hiện đứa bé kia có một đôi đỏ sẫm con ngươi. Ôi! Đứa nhỏ này cùng bên kia cái kia xuyên mực sắc cẩm bào nam vóc người giống nhau như lúc ra. Hậu chi hậu giác cửu hoàng thượng thần hàm nhiêu rốt cuộc biết chính mình là một đại ô long, thần sắc hơi quấn bách, lập tức cặp kia bay xéo phượng con ngươi lại lần nữa trở nên sáng lên, giống như thịnh tinh quang. Thế nhưng, ố hoa, thương chỉ, những thứ ấy long thẳng nhãi con cư nhiên gạt ta. Nhiều năm như vậy ngươi rốt cuộc đi đâu? Ta tìm lần bốn biển bát hoang đô là không có tìm được ngươi. Ô ô, những thứ ấy long thẳng nhãi con đều nói ngươi chết, nói ngươi thân thể bị trục xuất đi quy khư, thế nhưng quy khư ta vào không được. Chỉ có thể ngày ngày canh giữ ở không động hải. Thương chỉ. Ô ô. Ngươi cuối cùng về, ta liền biết ngươi sẽ trở lại. Nhìn thấy nữ chiến thần dây biến tiểu nữ nhân, một bước xa vọt xuống tới ôm thần long vừa khóc lại hào, hiên viên thiên âm ôm nắm lặng yên cách hai người xa một chút. Hàm nhiêu khóc được dày vò tâm can, lời nói cũng đều có một chút bừa bãi, có thể thấy nàng lúc này cảm xúc có bao nhiêu kích động. Thần long khỏe mắt thẳng thu ruộng chừng nàng, muốn tương nhân đẩy ra, thế nhưng nàng lôi kéo thật chặt, căn bản là đẩy bất khai. Cách đó không xa, côn bằng một bộ xem kịch vui bộ dáng đối bên mình nguyệt sinh chờ người đạo, xem đi, bản tọa không lừa các ngươi đi. Lao cá trạch cùng kia tiểu phượng hoàng thật sự có nhất chân nhi. Nguyệt sinh chờ người thần sắc dại ra gật gật đầu, bọn hắn bây giờ là tin. Đợi đến hàm nhiêu cuối cùng khóc đủ rồi, thần long trên người kia nhất kiện màu vàng áo bào cũng không sai biệt lắm không thể nhìn. Nhìn thấy kia khóc sưng hai trong mắt, thần long có chút bất đắc dĩ, cảm giác dường như lại đi vào luân hồi, về tới ngàn vạn năm trước. Ngày ấy hắn chẳng qua là nhàn e rằng trò chuyện liền lên bờ, vừa vặn đụng đầu một đám người ở không động dưới chân núi vây quanh lửa trại khiêu vũ uống rượu. Trong ngày thường những thứ ấy long thẳng nhãi con thường xuyên ở hắn bên thai nói khoác trên đất bằng rượu thế nào hạ uống, hắn nhất thời hiếu kỳ liền ở đó vũ hội thượng uống kỳ miệng. Kết quả những thứ ấy rượu không chỉ khó uống, uống hậu cả người đều là chóng mặt. Đầu óc vượng còn không đoạn có yêu nữ hoặc là tiểu nhất bối nữ thần đến phiền hắn, hắn cảm thấy không thú vị liền đứng dậy muốn đi. thế nhưng hắn chút nào không nghĩ đến vừa mới đi vài bước liền dẹo sức lực đi lên, sau đó liền cái gì đâu không hiểu được. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, bên mình an vị nữ nhân này, từ đó bên cạnh hắn cũng là nhiều như thế một cái phiền phức. Hàm Nhiêu thấy Thần Long cau mày nhìn mình chằm chằm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, sưng hai mắt một trận loạn ngắm, này mới phát hiện mình tương nhân ra hảo hảo một thân áo bào cấp lôi kéo rún gió còn dẫn theo không ít thủy tí. Cho là hắn là ở nổi cáo chính mình phá hủy hắn áo bào, Hàm Nhiêu thần sắc vì quẫn, nước nở nói, thương chỉ. Ta không phải cố ý. Thần Long không nói gì liếc nàng liếc mắt một cái, mặt không chút thay đổi nói, năm đó ngươi dùng Long Hoàng hỏa suýt nữa đốt ta Long Thần Điện cũng là nói như vậy. Đó là không cẩn thận, Hàm Nhiêu lắc đầu phủ nhận. Xông vào đáy biển Viêm Nguyên nhìn lén Trúc Long Tám, ngươi cũng là nói này. Thần Long lại lần nữa mặt không thay đổi đạo. Hàm Nhiêu nhấc nghẹn, phun ra nuốt vào đạo, ta tưởng là ngươi. Thần Long trên trán gân xanh lại lần nữa nhấc nghẹn, một phen đẩy ra còn lôi chính mình không buông nữ nhân, tức giận nói, ánh mắt ngươi có bao nhiêu hạt. Kim Long cùng Hắc Long đô phân biệt không được. Trước công chúng hạ biệt củ cưa củ nhằng. Bị Thần Long cấp một phen đẩy ra hậu Hàm Nhiêu cũng không khí, đột nhiên nhìn hắn cười nói, nguyên lai ngươi còn nhớ à. Sau đó hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái, hỏi, không ở trước mặt mọi người là có thể củ cưa củ nhằng không? Hàm Nhiêu. Bá một chút, Thần Long khuôn mặt tuấn tú đen. Nhìn thấy kia đen thủi khuôn mặt tuấn tú cùng nhíu mày giận trừng hình dạng của mình, Hàm Nhiêu lại cảm thấy dường như lại trở về ngàn vạn năm trước. Trước đây bắt hắn cho nhà cấp, hắn liền là như thế này nhíu mày nhìn mình chằm chằm, hận không thể nhất bàn tay tương chính mình cấp phiến ra không động hải tựa như. Hàm Nhiêu khinh khép cười lên tiếng nhi, nhìn hắn nhẹ giọng nói, thật tốt, ngươi vẫn là như cũ. Thần Long bất mại chợt một tiếng, vừa muốn nói gì, liền nhìn thấy Hàm Nhiêu tiếu mặt lại lần nữa trầm xuống. Hàm Nhiêu tiếu mặt lại lần nữa trầm xuống, sau đó chỉ vào Hiên Viên Thiên Âm hỏi, nàng kia là ai? Nàng nhưng chưa từng quên vừa thương chỉ cùng cô gái này rất là thân mật động tác. Nhìn thấy Hàm Nhiêu kia một bộ tùy thời đô hội cùng chính mình đánh nhất giá bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, thầm nghĩ chính mình này có tính không là nằm cũng trúng đạn. Nhưng mà còn chưa đợi Hiên Viên Thiên Âm nói cái gì, cách đó không xa Đông Phương Kỳ liền là cấp tốc lược qua đây. Một phen ôm trầm Hiên Viên Thiên Âm, đế tôn đại nhân thần sắc có chút khó chịu nhìn Hàm Nhiêu, lạnh lùng nói, bản đế vợ, ngươi có ý kiến? Bản đế. Hàm Nhiêu trong ánh mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, trong mắt ở Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ trên người của hai người chuyển chuyển. Ở Hồng Hoang lúc, các tộc giữa cũng không phải là ai đều biết ai. Rất nhiều người chỉ là lẫn nhau nghe nói qua tên lại chưa từng gặp quá bản tôn, cho nên Hàm Nhiêu nhận bất ra Đông Phương Kỳ rốt cuộc là ai cũng bất hiếm lạ. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng lúc này Hàm Nhiêu bình tĩnh lại hậu cũng biết ở đây không phải chỗ nói chuyện, liền đề nghị, đi trước ta Cửu Hoàng Cung đi, nhiều người ở đây miệng tạp cũng không phải cái nói chuyện chỗ. Mọi người đối với của nàng đề nghị này tự nhiên không có phản đối, huống chi bọn họ đích sắc còn có những chuyện khác tình muốn cùng vị này Cửu Hoàng Thượng Thần nói chuyện. Lưu lại kỳ danh trưởng lão Hòa Nghi Trượng ở đây xử lý hậu tục sự tình, Hàm Nhiêu liền dẫn Hiên Viên Thiên Âm đoàn người hồi Cửu Hoàng Cung. Một ngày này, phàm là đến xem quá trận này nghi thức nhân đều là cảm thấy ý do vị tẫn. Ai có thể nghĩ đến ở Cửu Hoàng Cung thánh nữ tiếp nhận nghi thức thượng cư nhiên hội náo ra lớn như vậy một nhiễu loạn, náo ra nhiễu loạn liền cũng thì thôi, thế nhưng Cửu Hoàng Thượng Thần cư nhiên hội ôm một không biết từ đâu tới đây nam nhân vừa khóc lại kêu. Đây quả thực liền lật mọi người ở trong lòng đối với vị này Hồng Hoang Thượng Thần kính nể hình tượng a. Cửu Hoàng Cung, Long Hoàng Chính Điện. Hoàng phi trưởng lão vẻ mặt xấu hổ quỳ ở trong đại điện, hạ giọng tạ tội, "Thượng thần, là ta đẳng không dùng được, cư nhiên không thể phát hiện Hoàng Hiên đang âm thầm khống chế thánh nữ đường, bây giờ bị nàng cầm tù với thánh quốc sở hữu trước đây thánh nữ cũng đã bị an toàn phóng ra." Nguyên vốn còn muốn cùng Thần Long hảo hảo nói chuyện cũ Hàm Nhiêu lại là không nghĩ đến nàng vừa mới hồi Cửu Hoàng Cung liền bị báo cho biết Hoàng Hiên một mình nhốt thánh nữ đường sự tình. Hàm Nhiêu có chút xin lỗi nhìn Hiên Viên Thiên Âm chờ người liếc mắt một cái, chỉ có thể trước xử lý Cửu Hoàng Cung sự tình. Cùng Hoàng Hiên có liên quan những người khác thế nhưng cùng nhau tra xét ra. Hồi thượng thần, Hoàng Hiên sở thuộc chiến hoàng đường sở hữu nghi trượng hòa đệ tử đã bị bắt. Còn những thứ ấy nhân có hay không cũng tham dự phản loạn việc, còn phải chờ hình phạt đường nhân thẩm tra kết quả. Hoàng phi trưởng lao nói mi tâm vừa nhíu, có chút do dự nói, bất quá. Hoàng Hiên đã có thể dẫn đầu phản loạn, chiến hoàng đường chung những thứ ấy nhân hẳn là ít ít nhiều nhiều đô thoát không khỏi liên quan. Trừ một ít phổ thông đệ tử ngoại, chỉ sợ chiến hoàng đường chung nhân. Hàm Nhiêu sắc mặt hơi trầm xuống, Hoàng phi trưởng lao trong lời nói ý tứ nàng lại thế nào không hiểu, chỉ bất quá nàng lại là không nghĩ đến Hoàng Hiên cư nhiên dám lớn mật như thế. Trước đem chiến hoàng đường mọi người bắt giữ khởi lai, chờ hình phạt đường nhân tra ra kết quả hậu. Nếu như không có tham dự việc này đệ tử liền phóng đi, đám người còn lại toàn bộ hủy bỏ tu vi đưa đi cấm địa, chọn đời không được thả ra đến. Còn Hoàng Hiên Hàm nhiều ánh mắt nhất lệ, lạnh lùng nói, nàng không chỉ là ta Cửu Hoàng cung đại trưởng lão, càng là ta Long Hoàng nhất mạch tộc nhân. Dám cả gan phản tộc phản hoàng giả, tức Long Hoàng huyết mạch, vĩnh trấn hoàng ngục. Hoàng phi trưởng lão thấp đáp một tiếng, đối với Hoàng Hiên loại này kẻ phản bội chỉ cần là Long Hoàng tộc tộc nhân đều sẽ không đồng tình nàng, bất quá. Kìa Tư gia nhân. Hàm Nhiêu liếc mắt nhìn Tĩnh Tĩnh ngồi trên trong điện Tư Lạc Giao, trầm ngâm nói, phái người đến ngày thứ bảy tương Tư gia hai mạch mọi người áp tại Cửu Hoàng cung, Tư gia từ đó do Tư Lạc Giao trưởng quản. Bất quá nàng bây giờ cũng là ta Cửu Hoàng cung tân nhiệm thánh nữ, này nhất thời gian vạn năm nội thì không cách nào về Tư gia nghĩ nghĩ hậu, quyết định đạo, Hoàng phi trưởng lão, đi tương thượng mặc cho thánh nữ phái hồi Tư gia, trước hết để cho nàng tạm thời thay gia chủ, đại Tư Lạc Giao trở lại Tư gia hậu lại giao quyền. Thượng thần. Ngay Hàm Nhiêu tiếng nói vừa dứt, bên cạnh An Tĩnh tọa Tư Lạc Giao lại là đột nhiên đứng dậy, sau đó hướng phía nàng cúi đầu, trầm giọng nói, Lạc Giao không muốn quá lại trở lại tiếp nhận chức vụ Tư gia gia chủ vị, đã thượng thần nhượng Như Lai cô trở lại tiếp nhận chức vụ Tư gia gia chủ, kia liền nàng vẫn trưởng quản Tư gia đi. Lạc Giao nguyện ý vẫn ở lại Cửu Hoàng cung, mặc dù là vạn năm hậu ta không còn là Cửu Hoàng cung thánh nữ, cũng nguyện ý vẫn ở lại thánh nữ đường. Hàm Nhiêu nghe nói kinh ngạc nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi thật nguyện ý? Lạc Giao nguyện ý. Tư Lạc Giao gật gật đầu, đạo, Tư gia dòng chính nhất mạch cũng chỉ còn lại một mình ta, Liên Thái Thượng trưởng Lao Đô. Còn thỉnh thượng thần tắc thành Lạc Giao. Thấy trong mắt Tư Lạc Giao kiên định chi sắc, Hàm Nhiêu khe khẽ thở dài, tiếp theo cười nói, đã dòng chính nhất mạch cũng chỉ có ngươi, vậy sau này ta Cửu Hoàng cung thánh nữ tiếp nhận nghi thức liền từ này thủ tiêu đi. Tư Lạc Giao nghe nói cả kinh, ngẩng đầu có chút không thể tin tưởng nhìn Hàm Nhiêu. Từ nay về sau Cửu Hoàng cung thánh nữ liền vẫn là ngươi, chỉ có ngươi. Hàm Nhiêu ánh mắt mang cười nhìn nàng, đột nhiên tuyên bố. Thượng thần Tư Lạc Giao hai mắt nhất hồng. Cửu Hoàng thượng thần làm ra quyết định này đối với nàng mà nói không thể bảo là bất kinh ngạc. Bây giờ mặc dù Tư gia dòng chính nhất mạch liền chỉ có một mình nàng, thế nhưng chi thứ chung vẫn như cũ cũng sẽ có tư chất hảo nữ nhi có thể tiếp nhận chức vụ thánh nữ trước. Thế nhưng Cửu Hoàng thượng thần lại vì nàng trực tiếp hủy bỏ thánh nữ tiếp nhận nghi thức, càng là muốn làm cho nàng vẫn đảm nhiệm thánh nữ trước, vậy làm sao có thể làm cho nàng bất cảm động. Ở ngươi lúc nhỏ ta liền liếc mắt một cái nhìn chúng ngươi, nhượng ngươi vẫn trở thành Cửu Hoàng cung thánh nữ cũng không có gì không thể. Hàm Nhiêu xông nàng mỉm cười, chuyện lại là vừa chuyện, trở nên có chút ý nghĩa sâu xa nói, muốn biết bản thượng thần liếc mắt một cái nhìn chúng nhân liền rất khó thay đổi. Nói nàng còn ý nghĩa sâu xa lấy ánh mắt đi liếc mắt một cái thần long. Tư Lạc Giao nghe nói thần sắc quấn bách, thượng thần này nhất ngữ hai ý nghĩa thuật thế nhưng dùng như lửa thuần thanh a, đồ ngốc đều biết nàng nói cái kia liếc mắt một cái nhìn chúng nhân rốt cuộc là chỉ người nào. Lại bị nhân trong lúc lơ đãng cấp liêu một phen thần long lấy mắt mà nhìn mũi lấy mũi mà nhìn tâm, anh tuấn đến cực điểm trên khuôn mặt tràn ngập ta nghe không được mấy đại tự. Hiên Viên Thiên Âm che miệng cười vài tiếng Đông Phương Kỳ trong lòng, nay Cửu Hoàng thượng thần thật đúng là cái diệu nhân, quả thực là chuyên chú liêu người đàn ông. A không đúng, là liêu thần long. Chuyên chú liêu thần long ngàn vạn năm a. Côn Bằng càng là vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, ánh mắt hưng phấn liếc liếc thần long, sau đó lại xem xét nhìn Cửu Hoàng thượng thần. Hắn liền biết chỉ cần thấy này chỉ cửu màu long hoàng, kia lão cá trạch liền muốn tải. Tài được im hơi lặng tiếng thần long vẻ mặt cự tuyệt. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nghe nói các ngươi muốn xem canh hai. Canh hai cũng không phải không thể làm, thế nhưng. Các ngươi hiểu đúng không? Nghiêm túc mặt. Chương 105, chỉ cần công phu sâu, có công mài sát, có ngày nền kim. Hoàng phi trưởng lao ánh mắt phức tạp nhận lệnh mà làm đi, đi trước còn cố ý liếc mắt nhìn thần long. Cái nhìn kia chúng phức tạp tình tự quả thực là khó mà nói. Thấy Hoàng phi trưởng lão đi rồi, đỉnh đầu phong khoáng tóc giả Ngộ Thiên tiểu hòa thượng cuối cùng cũng có chút banh không được. Hắn trọng thương vị khỏi bệnh, trước ở bên ngoài trống này lâu như vậy, bây giờ một khi thả lỏng xuống, kia trương như ngọc khuôn mặt tuấn tú sớm đã trắng bệnh một mảnh. Nhìn hắn cường trống mím chặt đôi môi bộ dáng, liên trên trán đều là chảy ra một tầng tinh mịn mỏng hãn, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày lo lắng nhìn hắn một cái, hướng Hàm Nhiêu đạo: có thể hay không thỉnh thượng thần an bài một chỗ thanh tịnh địa phương. Trước chúng ta vị này tiểu sư phụ thụ quá nặng thương còn chưa khỏi bệnh, sợ rằng hiện tại đã trông đến cực hạn. Hàm Nhiêu nghe nói kinh ngạc nhìn Ngộ Thiên liếc mắt một cái, lập tức cười nói, tự nhiên không có vấn đề. Vẫy tay gọi tới ngoài điện đệ tử, phân phó nói, mang vị tiểu huynh đệ này đi ánh sáng mặt trời điện nghỉ ngơi thật tốt. Đệ tử lập tức nhận lệnh mà làm muốn đi nâng Ngộ Thiên, kết quả bị Ngộ Thiên lập tức quấn bách né tránh, kinh hoàng cự tuyệt nói, tiểu tăng chính mình đi là được rồi, không nhọc phiền nữ thí chủ tương đỡ. Cửu Hoàng trong cung tuyệt đại đa số đệ tử đều là nữ tử, Ngộ Thiên mặc dù thân thể yếu cũng không dám làm cho các nàng đến đỡ chính mình a. Trái lại Hàm Nhiêu đang nghe đến hắn tự xưng hậu, kinh ngạc ơ một tiếng, tiểu huynh đệ này lại là tăng nhân. Cẩn thận quan sát Ngộ Thiên kia tức khắc phóng khoáng tóc dài, cuối cùng phát hiện một ít thật nhỏ bất đồng, lập tức cười nói, Thương Chỉ, các ngươi là đánh đâu tìm tới một tiểu hòa thượng. Lẽ nào ngươi biến mất lâu như vậy là đi phạn cảnh không thành? Thần Long Mục một khuôn mặt tuấn tú, không hề răng. Đối với Thần Long loại này phản ứng, Hàm Nhiêu dường như đã thấy nhưng không thể trách, cũng không để ý hắn hồi không trả lời chính mình, chỉ là dùng thú vị ánh mắt nhìn chằm chằm quan sát Ngộ Thiên. Như vậy trắng ra quan sát ánh mắt, làm cho Ngộ Thiên nguyên bản sắc mặt trắng bệnh trái lại nhiều hơn một mặt không bình thường đỏ ửng. Vội vã chiều đang ngồi các vị cấp bậc lễ nghĩa chu toàn hai tay tạo thành chữ thập thi lễ hậu, liền đi theo tên đệ tử kia ra Long Hoàng Điện. Thật là một hảo xấu hổ tiểu hòa thượng nhìn Ngộ Thiên vội vã ly khai bóng lưng, tựa như phía sau hắn dường như có cái gì đại hổ ở đuổi kịp bàn, Hàm Nhiêu nhịn không được cười ra tiếng, chút nào không có là nàng tương nhân cấp dọa chạy tự giác. Trong mắt mau đi ra. Thần Long mặt không thay đổi liếc nàng liếc mắt một cái. Bá. Rất nhỏ tiếng xe gió vang lên, nguyên bản còn êm đẹp ngồi ở vương tọa thượng Hàm Nhiêu liền trong nháy mắt xuất hiện ở Thần Long bên người. Khi mắt, cười đến vẻ mặt vui mừng thấu gần Thần Long, vui vẻ nói, Thương Chỉ, ngươi đây là đang ghen phải không? Thần Long sắc mặt cứng đờ, ghét bỏ một phen tương nàng cấp đẩy ra cách được chính mình xa một chút, chực thanh đạo, ban ngày ban mặt phát cái gì mộng. Hàm Nhiêu lại một chút cũng không để ý, nỗ lực tương chính mình lại lần nữa thấu gần Thần Long một ít, cười hi hi đạo, ngươi chính là như thế không thoải mái. Dứt lời ôm lấy Thần Long tay, một bộ ta chính là quấn quýt lấy ngươi, ngươi có thể thế nào biểu tình, tiếp tục nói, tiểu hòa thượng kia không có ngươi coi được, ta chỉ là cảm thấy có chút quen mắt mới nhiều mấy lần. Ngươi xem Đế Tuấn, Bạch Trạch bọn họ cũng đồng dạng quen mắt. Thần Long dùng sức lắc lắc tay, đáng tiếc Hàm Nhiêu liền cùng Bạch Tuộc tựa như, từ từ ôm lấy cánh tay hắn, không thể bỏ qua. Hai người bọn họ một liều mạng muốn tương nhân bỏ qua, một cái khác lại là cùng kẹo dẻo tựa như tử tử dính không buông tay, trái lại làm cho trong điện những người khác như xem hát bản, thấy mùi ngon. Quả nhiên Thần Long cùng vị này thượng thần quan hệ rất tốt ta. Mà biết do cả điện nhân đô ở xem kịch vui, Hàm Nhiêu lại cùng không có chuyện gì nhân như nhau, tử tử bắt Thần Long không buông đồng thời còn nhịn không được chiều Hiên Viên Thiên Âm chờ người như mày hỏi, các ngươi không phải có việc nhi muốn cùng ta nói sao? Hiện tại có thể nói. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng co rúm nhìn nàng một cái, thấy Thần Long sắc mặt đã có thể hắc được tích ra mực nước tới, thầm nghĩ, hai người các ngươi này bộ dáng, ngươi thực sự có thể nghe lọt chúng ta nói chuyện không? Tựa hồ là đoán được Hiên Viên Thiên Âm trong lòng suy nghĩ bản, Hàm Nhiêu cười híp mắt nói, như vậy ta mới có thể an tâm nghe các ngươi nói sự nhi. Phốc Côn Bằng cuối cùng bật cười, ánh mắt trêu tức nhìn Thần Long nghẹn khuất tức giận bộ dáng, lạc đạo, trước đây bản tọa liền nghe nói này lão cá trạch bị một cái tiểu long hoàng cấp cuốn lấy khắp thế giới trốn. Bây giờ cuối cùng là tận mắt nhìn thấy. Quả nhiên là không uổng công cuộc đời này a, ha ha ha ha. Trước đây ta cũng nghe nói Bắc Minh chi chủ vì ăn no ăn uống chi dục, phàm là trên trời dưới đất kỳ chân thú lạ đều bị hắn xếp vào danh sách trong, ngay cả ta cùng Thường Chỉ cũng đều bài ở danh sách tiền mấy vị đâu. Hàm Nhiêu hướng về phía Côn Bằng cười ra một ngụm bạch răng, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy như lúc này nàng không phải còn ôm Thần Long không muốn buông ra, chỉ sợ vị này thượng thần rất có thể xông tới cắn Côn Bằng kỳ miệng. Hiển nhiên Côn Bằng kia hóa ở trước đây thật lâu cũng đánh quá vị này Long Hoàng chi chủ đích chủ ý. Côn Bằng bị lời của nàng cấp nghẹn được ngượng ngùng cười, lập tức không lên tiếng. Mà Hàm Nhiêu ánh mắt hơi đổi, nhất nhất đảo qua những người khác, sau đó ở Túc Ly trên người một trận. Khí tức của ngươi có chút quen thuộc, thế nhưng lại bị thứ gì cấp che chặn cao mày nhìn chằm chằm Túc Ly, Hàm Nhiêu suy nghĩ đạo, từng gặp ở đâu đâu. Túc Ly nghe nói câu môi cười, tương trên cổ tay mang theo cái kia hoàng kim vòng tay lấy xuống. Bất quá hắn lây xuống hậu liền lại lập tức đeo trở lại. Nha! Ngươi hơi thở này cùng Hồ Thanh Khâu giống nhau như lúc. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, bất quá cũng đủ Hàm Nhiêu đã nhận ra. Nhìn chằm chằm Túc Ly ánh mắt có chút phát sáng, vui hỏi, ngươi là Hồ Thanh Khâu hậu tự. Con trai còn là cháu trai. Thanh Khâu đời thứ ba thái tử. Côn Bằng ở một bên sen mồm. Đó chính là cháu trai. Hàm Nhiêu trong mắt chuyển chuyển, nhìn chằm chằm Túc Ly đột nhiên cười đến có chút kỳ quái nói. Kia không về chính là ngươi nhị ra ra đi. Năm đó ta nhưng suýt nữa trở thành ngươi nhị nãi nãi đâu. Phúc. Hiên Viên Thiên Âm bưng chén trà vừa mới uống vào một ngụm trà trong miệng bị nàng phun tới, khụ khụ. Nhị. Nãi nãi. Ánh mắt có chút kinh hoàng nhìn về phía Thần Long, quả nhiên thấy Thần Long mí mắt nhảy nhảy. Hàm Nhiêu cười híp mắt gật gật đầu, phượng con ngươi u u liếc mắt một cái. Phượng con ngươi u u liếc mắt một cái bên mình bị mình ôm lấy nhân, đạo, suýt nữa. Bất quá ta yêu ở một thân cây tốt nhất treo, cho nên liền không thành bái. Ngươi hoàn toàn có thể đổi một thân cây đi thắt cổ. Thần Long một mặt, thành khẩn đề nghị. Hàm Nhiêu trả lời hắn là, đưa hắn lại ôm chặt một vòng.